Chương 650, không giống nhau. Chương 650, không giống nhau. Nếu như là hơi có bối cảnh một chút đại thánh, thí dụ như đến từ đạo đỉnh đại thánh, tại phát hiện tự thân vận dụng bí thuật đều không cách nào nhìn trộm mục tiêu nội tình, thậm chí còn bị phản vệ về sau, thật rất có thể liền từng tầng xin giúp đỡ đi lên. Đến cuối cùng, tỷ lệ lớn lại muốn ồn ào đến nhân quả đạo cung lầm bởi vì lao tổ bên kia, sau đó lại để lầm bởi vì lao tổ ăn một lần nghẹn. Chi tiết, tinh hằng đại thánh là cái tán tu, mà lại là cái sự cực kỳ cẩn thận tán tu, chớ nhìn hắn đáp ứng làm vũ đại thánh yêu cầu, kết minh tham gia thánh chiến, thật một khi đến liên minh tan tác thời điểm, hắn tính tâm chuẩn bị tám đạo chuẩn bị ở sau liền có thể lập tức phát huy được tác dụng. Về phần bước xuống đồng minh bên trong cái khác đại thánh bỏ chạy, đây cũng là làm không được sự tình. Cái khác đại thánh cũng không phải người ngu, tổ chức liên minh cường giả càng không phải là người không có đầu óc. Tổ chức như thế một cái đồng minh, là vì đánh sinh tử chi chiến, làm sao có thể đối với đồng minh quân bạn không có bất kỳ cái gì hạn chế, thuần túy dựa vào tín nhiệm liền kết minh. Nhập đồng minh, tham gia thánh chiến đại thánh, tất cả đều là lập xuống qua một hệ liệt đại đạo lợi thể. Thời khắc nguy cấp, không thể bỏ xuống đồng bạn, nhưng có thể lợi dụng ẩn dấu át chủ bài, nếm thử cứu mình cùng đồng bạn. Nói tóm lại, tại Tân Giật còn không có chủ động xuất thủ bắt đầu dùng thủ đoạn gì tình huống dưới, vị kia một mực tại âm thầm coi Lâm Trường Thanh là con rối dây điều khiển thủ người qua đường tinh hằng đại thánh, liền đã từ bỏ tiếp tục truy đến cùng Lâm Trường Thanh sự tình. Nói một cách khác, giờ phút này lên, Lâm Trường Thanh tự do, cơ bản sẽ không còn có đến từ thủ người qua đường bên kia nguy hiểm, cho đến hắn đem chủ tu sát phạt đại đạo đẩy tới đến võ thánh cấp độ, sau đó chân chính siêu thoát thế giới thành thánh. Khi đó hắn, nếu là không ai cố ý ra tay giúp hắn che lấp, tỷ lệ lớn vẫn là sẽ bị tinh hằng đại thánh phát giác. Ánh mắt trở lại Tổ Nguyên Thiên, một đạo lưu quang trong hư không hưu một chút xuyên biệt quá khứ, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, tiêu tán ở sâu trong hư không, dường như xuyên qua không ở giữa, lợi dụng không gian nhảy vọt chi pháp, nháy mắt nhảy đến khác một mảnh hư không. Khoảng cách đãng hư cổ thuyền đạp lên đường về, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tân Giật trừ ngày đầu tiên còn có nửa ngày thời gian duy trì rõ ràng bên ngoài, thời gian còn lại đều đang bế quan tĩnh tu ở trong, khắp nơi đám người không dám đánh quấy. Từ trong cơ thể Tân Giật nguyên sơ thế giới ra Lâm Trường Thành, thì là tại cùng Bạch Thương Thiên Tôn bọn người tán gẫu những năm này tại Tổ Nguyên Tiên kinh lịch. Một bên đại cầu Bạch Dưỡng cũng là ngẫu nhiên xen vào lên tiếng, đáp trả có quan hệ những năm này làm tinh chủ thế giới nhân tộc phát triển. Ừm. Nguyên bản đại cầu vẫn là ngẫu nhiên trò chuyện, chủ nếu là người khác hỏi hắn làm tinh chủ thế giới năm gần đây một vài vấn đề lúc, hắn mới có thể mở miệng. Nhưng nói, hắn dần dần liền có chút trên sự hưng phấn đầu, về sau, cơ bản đều là hắn đang nói chuyện, trong miệng ngôn luận, toàn bộ đều là nói khoác Tần Giật những sự tình kia dấu vết, ngươi đừng nói. Mọi người ở đây nghe được thật đúng là say sương ngon lành. Tần Giật tại Tiên Nguyên Động Tiên kinh lịch những chuyện kia, cơ bản mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa, dù là không có kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng cũng nhất định đầy đủ mạo hiểm kích thích, biến đổi bất ngờ. Thiên Huyền Bí cảnh gặp trời thần tộc tôn giả chi thi, Nhạn Đãng Sơn Bí cảnh chạm thiên ma chi thủ, Nam Hải Động Tiên hoành áp một thời đại tất cả thiên tiêu. Bên trên tìm cấm khu hiểm địa, hạ dò xét tuyệt linh chi hải. Tiên Nguyên Động Tiên những cái này to to nhỏ nhỏ đáng sợ cấm địa, Tần Giật hầu như đều đi qua một lần. Tần Giật lại vẫn tìm được thái cổ nhân tiên một đạo truyền thừa a. Cuối cùng được đến nơi đây truyền thừa bí cảnh toàn bộ quyền hạn coi là thật cường hành. Phái niệm tiên tôn đã quên mình là lần thứ mấy phát ra cảm khái giống nhau. Bên cạnh thân Lâm Trường Thanh cũng là bùi ngùi thở dài, Tần Giật có thể tới bây giờ cấp độ, bản thân thiên phú đỉnh cao nhất không giả, thế nhưng cùng hắn tâm tính của chính mình cùng hành động có quan hệ lớn lao. Nếu là không có hắn như vậy không sợ sinh tử, không ngừng chủ động du tẩu tại thời khắc sinh tử dũng khí, e là cho dù có được ngang nhau thiên tư, cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Đại cầu giảng thuật Tần Giật chuyện cũ, mỗi một kiện đều đối với lúc ấy Tần Giật đến nói nguy hiểm đến cực hạn, hơi không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn. Thiên ngôn bằng ngữ cuối cùng đều hội tụ thành một câu. Tần Giật sinh ra quả nhiên là nhân tộc may mắn, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn, nhân tộc hiện tại khẳng định vẫn ở vào nguy hiểm nhất giai đoạn, con đường phía trước một vùng tăm tối tĩnh mịch, không biết đến chết bao nhiêu người mới có thể rết ra một con đường sống đến. Ngôn ngữ nói chuyện ở giữa, đám người nhịn không được nhìn về phía bàn ngồi ở trong góc an an lặng lặng bế quan Tần Giật. Cái này xem xét bọn hắn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Tại Tần Giật bên ngoài thân, ẩn ẩn có một cỗ huyền diệu đến cực hạn đạo vận không ngừng lưu chuyển, dù cho là cách 100 mét khoảng cách đi bắt giữ cảm thụ như vậy một tia bộc lộ mà ra đạo vận, đều gọi mọi người ở đây say mê không thôi, kém chút tại chỗ liền lâm vào thiện tầng ngộ đạo trạng thái. Như không ban thánh cùng Lâm Trường Thanh hai người ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, liếc nhau, từ đối phương đôi mắt bên trong, trông thấy vô cùng nồng đậm vẻ chấn động. Người trông thấy cái gì? Như không ban thánh nhẹ giọng hỏi. Lâm Trường Thanh nhíu mày, sờ sờ cái cằm, trầm ngâm một lát, hồi đáp, ta nhìn thấy một đạo phá không mà đến tinh lôi, một đoàn vĩnh đốt không tắt lửa giận. Người đây Như không ban thánh thần sắc cùng Lâm Trường Thanh phi thường cùng loại, ta cũng trông thấy một đám lửa, nhưng là càng nhu hòa màu cam hỏa diễm, tựa như rét lạnh đêm đông bên trong đống lửa, ấm áp lòng người. Ngoài ra, ta còn trông thấy một mảnh sóng nước lấp loáng, bình tĩnh tường hòa xanh thẳm biển cả. Hai người quan sát cùng trên người một người toát ra đạo vận, thế mà nhìn ra hoàn toàn vật khác biệt đến. Không bao lâu, một bên Bạch Thương Thiên Tôn nuốt ngụm nước miếng, cũng mở miệng nói ra, ta cũng trông thấy đồ vật. Ta nhìn thấy cuồng phong gào thét, đầy trời báo cắt càn quét một mảnh thế giới tại hắn về sau. Phái niệm Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, thậm chí là đại cậu Bạch Dưỡng cùng dị tộc Nha Việt, cơ hồ tất cả mọi người đều đầu tiên là say mê tại mình quan sát bên trong, chợt tỉnh táo lại, trong miệng nói ra ẩn chứa khác biệt phát hiện. Cho dù có mấy người đều trông thấy lượt nhưng bọn hắn trong miêu tả lượt nhưng cũng có khác biệt rất lớn chỗ. Nhưng tổng kết một chút, đám người phát biểu bên trong cũng có chỗ tương tự. Lửa, nước, mục, gió, thổ các ngươi trông thấy đồ vật đều có thể thuộc về nguyên tố phạm chủ. Lâm Trường Thanh ánh mắt chớp lên, điểm ra điểm này. Mà như thế một điểm, lập tức điểm tỉnh mọi người ở đây. Bọn hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm không nhúc nhích Tần Dật, nhiều lần quan sát, mỗi một lần đều có thể có khác biệt nhưng lại tương tự thu hoạch. Có hay không một loại khả năng, chúng ta quan sát được hết thảy, kỳ thật đều ẩn chứa tại Tần Dật tản mát ra đạo vận bên trong, chỉ là bởi vì cá thể khác nhau, trông thấy đồ vật mới có khác biệt. Tần Dật bây giờ ngay tại lĩnh hội đại đạo, bao hàm toàn diện, không, tinh chuẩn một điểm thuyết pháp, hẳn là bao quát chư thiên vạn giới hết thảy nguyên tố. Chương 651, 12 đầu nguyên sơ đại đạo. Chương 651, 12 đầu nguyên sơ đại đạo. Một loại đạo vận, bao hàm vô số kể nguyên tố đạo ý, người khác nhau quan sát, chắc chắn sẽ có mới lạ phát hiện. Cho dù là cùng một nhiều người lần quan sát, mỗi lần trông thấy đạo ý, cũng có thể là có chi tiết chênh lệch. Kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố dung hợp mà thành ngũ hành đại đạo tối đa cũng đã nhìn thấy năm loại khác biệt nguyên tố mà thôi. Tại Tần Dật cái này, có thể giải tỏa kết cấu ra như thế số lượng nguyên tố đạo ý, đã nói lên. Tần Dật bây giờ tại ngộ đạo trạng thái bên trong chỗ lĩnh hội đầu này đại đạo, đẳng cấp sợ là so thượng vị pháp tắc cấp bậc ngũ hành đại đạo còn muốn cao. Thậm chí cả, hắn chỗ lĩnh hội đại đạo chính là ngũ hành đại đạo thượng vị thuộc về nguyên tố đại đạo. Thình lình, Lâm Trường Thanh trong miệng tung ra như thế một cái từ ngữ. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, Tần Dật trước mắt chỗ lĩnh hội chính là nguyên tố đại đạo. Cùng ở đây người khác khác biệt, hắn là từng tiến vào Tần Dật nguyên sơ thế giới, đồng thời ở bên trong tham quan qua kia một gốc xuyên qua tam giới nguyên sơ đạo cây. Hiện tại xem ra, cây kia nguyên sơ đạo cây chính là nguyên tố đại đạo không thể nghi ngờ. Tại trong cơ thể Tần Dật cây kia nguyên tố đạo cây, xem ra đã to lớn tráng lệ không được rồi, nhưng tựa hồ vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn. Hôm nay lại tiến vào ngộ đạo trạng thái hoàn thiện một trận, không biết lại sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn. Lâm Trường Thanh tùy tiện tưởng tượng, liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tại hắn bên cạnh, Bạch Thương Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn, Toái Niệm Thiên Tôn bọn người, lại là lần đầu tiên nghe thấy nguyên tố đại đạo đầu này đại đạo. Lật khắp 128 đầu thượng bị phát tắc, cũng tìm không thấy một đầu gọi nguyên tố đại đạo. Trong miệng ngươi lẩm bẩm nguyên tố đại đạo, sẽ không phải là nguyên sơ pháp tắc đi. Tại được đến trời thư cửa bộ phận truyền thừa trước đó, Bạch Thương Thiên Tôn, Tuyên Đồng Thiên Tôn bọn hắn, kỳ thật ngay cả nguyên sơ đại đạo là cái gì cũng không biết. Đây chính là yếu thế thế lực bất đắc dĩ. Nội tình quá nhỏ bé, truyền thừa quá kém, một chút đối với cường tộc đến nói cùng thưởng thức không khác tin tức, bọn hắn đều rất khó tiếp xúc đến, khả năng còn phải tốn sức thiên tân vạn khổ mới có thể có đến như vậy một đầu. Nhất tộc hiện tại nội tình cùng truyền thừa, nếu là trừ đi Tần Dật, chỉ so với tại tổ nguyên thiên khắp nơi du đãng tán tu tốt hơn như thế một chút điểm. Nhưng tán tu dù sao chỉ dùng bận tâm tự thân, không có người lạ nào cần chiêu cố. Nhất tộc lại là cái chủng quân số lượng sắp vượt qua 100 tỷ khổng lồ thế lực. Bạch Thương Thiên Tôn bọn người, mặc dù từ phía trên thư cửa trong truyền thừa hiểu rõ đến cái gì là nguyên sơ đại đạo cũng biết hiểu một loại nguyên sơ đại đạo tiên thật, nhưng nguyên sơ đại đạo hiển nhiên không chỉ một đầu, Tần Dật bây giờ lĩnh hội nguyên tố đại đạo liền tại tin tức của bọn hắn bên ngoài. Thấy mọi người toát ra vẻ tò mò, Lâm Trường Thanh cũng không có tàng tư, lúc này đem mình đối với nguyên tố đại đạo một chút cơ sở hiểu rõ giới thiệu một lần. Tiện thể lấy, còn nói ra Tần Dật đã ngưng kết ra nguyên sơ đạo nhánh sự tình. Chuyện này ngược lại là không có để đám người quá mức kinh hãi. Dù sao Tần Dật trên trời tôn cảnh giới, đều có sánh vai đỉnh phong thực lực của võ thánh. Tự thân đại đạo cấp độ, tự nhiên cũng là cấp cao nhất, chí ít sẽ không cùng phổ thông tiên tôn mở dạng, dừng lại tại ngưng kết đạo quả giai đoạn. Nhìn qua vẫn ở vào lĩnh hội trạng thái, quanh thân không giờ khắc nào không lại tản mát ra nồng đậm huyền diệu đạo vận Tần Dật. Lâm Trường Thanh vội vàng hô, Tần Dật ngộ đạo dòng chảy thời gian lộ ra đạo vận, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một trận to như trời tạo hóa, cảm ngộ kia tự nhiên mà vậy tản mát ra đạo vận, rất dễ dàng trầm tĩnh trong đó, tiến vào ngụy ngộ đạo trạng thái. Cái gọi là ngụy ngộ đạo trạng thái chính là không có như chân chính ngộ đạo trạng thái một dạng, tiến vào hư ảo đại đạo bản nguyên chi địa, tự mình cảm nhận được đại đạo bản nguyên khí tức. Dựa vào cảm ngộ Tần Dật tản mát ra khí tức tiến vào ngụy ngộ đạo trạng thái chỉ có thể để võ giả thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ tạp niệm lấy cực cao hiệu suất, lĩnh hội học tập Tần Dật đạo vận, mà không phải đại đạo bản nguyên. Đương nhiên, ngụy ngộ đạo trạng thái cũng phi thường không tệ. Nhất là nguyên sơ đạo vận dẫn vào ngụy ngộ đạo trạng thái, đối với một chút bản thân liền có tu luyện tìm hiểu tới nguyên tố tương quan đại đạo võ giả đến nói, càng là tuyệt đối sẽ không kém hơn chân chính ngộ đạo trạng thái. Bởi vì Tần Dật ngộ đạo là đặc thù. Hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái sau, chủ động tuyển định nguyên tố đại đạo đầu này nguyên sơ pháp tắc, cũng cùng năm đó lĩnh hội nhục thân đại đạo mở dạng, dùng một lần lĩnh hội nguyên tố đại đạo tất cả đạo ý. Đây cũng là vì sao trên người hắn tản mát ra đạo vận sẽ như thế đa nguyên hóa, như thế thâm thúy, cao thâm như vậy, phản phất bao hàm vàng diện. Phụ tu, chủ tu qua nguyên tố loại đại đạo võ giả, có thể xích lại gần một chút, chúng ta những này chưa từng tìm hiểu tới nguyên tố loại đại đạo võ giả, liền lưu lại khu vực bên ngoài đi, hiệu quả sẽ không kém quá nhiều. Lâm Trường Thanh trời sinh mang theo một loại tính khí lãnh đạo, hai câu ba lời ở giữa, liền an bài tốt đám người rơi vị. Bọn hắn lấy Tần Dật làm trung tâm, hiện ra hình vòng tròn, tầng tầng ngồi vây quanh. Ách, không quá sớm tại Lâm Trường Thanh mở miệng trước đó, đại cẩu liền vô ý thức vọt tới khoảng cách Tần Dật gần nhất địa phương, an tâm bắt đầu nội đạo. Hắn so tất cả mọi người phải nhanh. Không có cách nào, đại cẩu thậm chí không cần phản ứng, tại Tần Dật bắt đầu tản mát ra đạo vận sát na, hắn liền bắt đầu hành động. Cái này gọi là cơ bắp ký ức. Tại nguyên sơ thế giới, đại cẩu mặc dù không gặp được Tần Dật, nhưng mỗi lần Tần Dật muốn bế quan đột phá, nguyên sơ trong thế giới đều sẽ có động tĩnh lớn, mà nhanh nhất đi theo động tĩnh lớn cùng một chỗ bế quan cọ Tần Dật canh uống, nhất định là đại cẩu. Tiện thể nhắc lên, Bởi vì tại Tần Giật Nguyên Sơ trong thế giới kinh lịch mấy lần cực khác biến, đại cầu đều đã ngưng kết ra 4 điều nguyên tố đạo nhánh, phân biệt là kim một thủy hỏa, bây giờ chỉ kém một đầu thổ chi đại đạo đạo nhánh, liền có thể nếm thử dung hợp ra ngũ hành đạo nhánh. Cho nên, hắn kỳ thật cũng phù hợp Lâm Trường Thanh nói tới chủ tu nguyên tố loại đại đạo võ giả, ngồi ở vòng trong khu vực. Không bao lâu, tất cả mọi người đã tìm tới chính mình địa vị, không có tranh đoạt, cũng không có nhiễu loạn, tất cả mọi người yên tĩnh tiến vào bế quan trạng thái, như si như say. Mà tại cùng thời khắc đó, chân chính đại đạo bản nguyên chi địa, 3000 đại đạo bản nguyên tản mát ở đây, giống như là từ trên cao quan sát một phương thế giới thủy mạch có thể trông thấy vô số đầu màu sắc khác nhau vật chất riêng phần mình hội tụ, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ. Cái gọi là 3000 chỉ là số ảo, trên thực tế đại đạo số lượng xa không chỉ 3000. Mà tại 3000 đại đạo bản nguyên phía trên, còn có 12 đầu hư ảnh như vậy đại đạo bản nguyên, vắt ngang tại toàn bộ bản nguyên chi địa, che đậy bạc cổ. Đây là 12 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên. Tại đây 12 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên bên trong, lờ mờ có thể trông thấy có 2 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên phần cuối, ngồi ngay thẳng người thần bí ảnh, không lúc đích. Mà còn thừa 10 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên thì là có sâu kiến như vậy hư ảnh du lịch đi giữa, cuối cùng địa vị, những này sâu kiến như vậy hư ảnh đại bộ phận tựa như là tại phòng tập thể thao máy chạy bộ bên trên vận động một dạng, rõ ràng đang liều mạng hướng về phía trước, nhưng luôn luôn dậm chân tại chỗ. Chương 652, kinh động chư thiên. Chương 652, kinh động chư thiên. Cho dù có võ giả tìm tới chân chính đại đạo bản nguyên chi địa tại thế giới hiện thực vị trí, hắn có thể trông thấy trung vị pháp tắc, thượng vị pháp tắc cụ tượng hóa bộ dáng, nhưng lại không nhất định có thể chân chính trông thấy bắt ngang ở toàn bộ bản nguyên chi địa trên không 12 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên. Cái này 12 đầu nguyên sơ pháp tắc bản nguyên, chỉ có Thánh Vương cảnh cường giả mới có tư cách chân chính trông thấy. Mà cho dù là Thánh Vương cảnh cường giả, cũng không cách nào để chân thân thời gian dài lưu lại đại đạo bản nguyên chi địa, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi đây đạo ý thực tế quá mức nồng đậm đến ở lâu về sau, liền sẽ có bị đại đạo bản nguyên đồng hóa, tại chỗ hóa đạo phong hiểm. Cái này phong hiểm, cho dù là Thánh Vương cùng chuẩn tiên đô không cách nào tránh khỏi. Thánh Vương cảnh cường giả cùng chuẩn tiên cảnh cường giả, mỗi 1000 năm, nhiều nhất chỉ có thể tại thế giới hiện thực đại đạo bản nguyên chi địa đợi trên 1 tháng. 1 tháng thời gian nhìn xem không tính ngắn, nhưng cùng động một tí bế quan chính là 1 vạn năm Thánh Vương cùng chuẩn tiên vừa so sánh, liền lộ ra ngắn ngủi vô cùng. Đương nhiên, tuy nói bản thể không có cách nào tại thế giới hiện thực đại đạo bản nguyên chi địa ở lâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại thánh phía trên đỉnh tiêm đám võ giả, tại đại đạo bản nguyên chi địa lưu lại một chút thuộc về mình chuẩn bị ở sau. Giống như là thủ người qua đường tinh hằng đại thánh liền đặc địa tại sát phạt đại đạo bên trên lưu lại một đạo bí pháp, chuyên môn dùng để giám sát hậu bối thiên kiêu có hay không tư chất tiềm lực nguy hiểm mình. Kỳ thật đi, thủ người qua đường cũng không phải nhất định có thể giữ vững đường, bởi vì có thể gây nên bọn hắn cảnh giác hậu bối thiên kiêu, thường thường đều là đến từ thế lực lớn, mạnh cổ tộc, bối cảnh thâm hậu, trong tộc cũng có đại thánh che chở, tự nhiên không sợ tinh hằng đại thánh loại này thủ người qua đường. Tinh hằng đại thánh từng chiếm được một bản viễn cổ bí văn, theo trên đó ghi chép, tại 3 cái kỷ nguyên trước thái cổ thời kỳ, như sao hằng đại thánh như vậy thủ người qua đường nhưng thật ra là có một cái chuyên môn tổ chức, mọi người bao đoàn, lại từ một vị vô thượng cường giả dẫn đầu. Khi đó, cho dù là siêu cấp thế lực tiên kiêu phát động thủ người qua đường tại đại đạo bản nguyên chi địa lưu lại chuẩn bị ở sau, thủ những người đi đường cũng dám xuất thủ đi giết một giết. Tuy nói có thể thành công hay không lại là một chuyện khác, nhưng loại này cơ hồ muốn làm gì thì làm cảm giác, vẫn là để hậu thế tinh hằng đại thánh vô cùng ngạo ước. Nói trở lại, nếu có Thánh Vương cảnh võ giả đi tới thế giới hiện thực đại đạo bản nguyên chi địa, quan chắc kia vắt ngang ở bản nguyên chi địa trên không 12 đầu nguyên sơ đại đạo, liền có thể rất nhanh lý giải, kia 12 cái nguyên sơ đại đạo bên trong cổ quái kỳ lạ hư ảnh đến tuột cùng là cái gì, lại đại biểu cái gì. Trên thực tế, bởi vì nguyên sơ đại đạo so thượng vị pháp tắc mạnh lên mấy cái đẳng cấp, vì vậy, một đầu nguyên sơ đại đạo, nhưng thật ra là có thể dung nạp 2 vị Thánh Vương thành tựu chuẩn tiên. Mà những cái kia đi ở nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong sâu tiến hư ảnh kỳ thật chính là thế giới hiện thực bước vào chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên cảnh võ giả. Căn cứ bọn họ ở đây nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong vị trí, liền có thể biết được bọn hắn bây giờ cụ thể cảnh giới. Đi ở nguyên sơ đại đạo bản nguyên cuối cùng, chính là vừa mới bước vào chuẩn tiên cảnh. Đi ở nguyên sơ đại đạo bản nguyên ở giữa, chính là bước vào bán tiên cảnh. Về phần sắp đi đến đỉnh, đó chính là ngụy tiên cảnh, khoảng cách chân tiên chỉ kém như vậy bỏ đi giả giữ lại thực một chân bước vào cửa. 12 đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong, có 2 đầu nội bộ ẩn chứa hư ảnh, đã đi đến cuối con đường, ngồi ngay ngắn ở đó, quan sát trung hạ du hết thảy. Cái này liền đại biểu lấy, đương thời có 2 vị chân tiên tồn thế. Đáng lưu ý chính là, trở ngại nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong cực đoan đặc thù hoàn cảnh, hiện nay còn không người có thể biện pháp đơn thuần thông qua cái này sâu kiến hư ảnh, suy tính ra hư ảnh chân thân nội tình. Mặt khác, trừ 2 đầu đã bị đi đến phần cuối nguyên sơ đại đạo, còn thừa 10 đầu nguyên sơ đại đạo bên trong, có 9 đầu đều bị chiếm cứ, bên trong đã có 2 đạo sâu kiến như vậy hư ảnh, tượng trưng cho cái này 9 đầu nguyên sơ đại đạo đều bị người chiếm hết. Vẹn vẹn có 1 đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ, chỉ có 1 đạo sâu kiến như vậy hư ảnh, nói rõ còn thừa lại 1 vị trí. Không cần nghĩ cũng biết, vị trí này chỉ sợ đã tại thường nhân không biết được thời điểm, nhắc lên qua vài lần gió tanh mưa máu, đã chết không biết bao nhiêu thánh vương cùng đại thánh. Nhưng ngay tại hôm nay, ai cũng không ngờ tới tình huống dưới, kia 1 đầu trống không ra một cái duy nhất địa vị nguyên sơ đại đạo bản nguyên đột nhiên bắn ra ước vạn đạo hóng ánh tinh quang, phản phất cầu vồng màu sắc rực rỡ, các loại nguyên tố đạo ý cụ tượng hóa hình thành, tứ ngược bát phương, quấy toàn bộ đại đạo bản nguyên chi địa đều xuất hiện thiên địa dị tượng. Chỉ một thoáng, phong lâm núi lửa, quang lôi kim thạch, ở phía dưới 3000 đại đạo bản nguyên chi địa, có hơn 100 đầu đại đạo ngăn không được run rẩy, rõ ràng là không có trí tuệ cùng sinh mệnh vật chất, nhưng giờ phút này lại có vẻ giống như là thần phục thần tử bình thường, không ngừng hướng lên triều bái. Trong lúc nhất thời, chư thiên chấn động. Lần trước Tần Dật gây nên đại đạo bản nguyên chi địa rất nhiều thượng vị pháp tắc bản nguyên cộng minh, liền kinh động hơn 10 vị đại thánh, mà lần này, nguyên sơ đại đạo bản nguyên náo ra đến dị tượng, càng là trực tiếp kinh động hơn 10 vị thánh vương, tăng thêm 6 vị nữa, chuẩn, ngụy, tiên, đạo đỉnh. Nhân quả đạo cung lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều đạo cung cắn đều lao tổ đồng thời mở mắt, đôi mắt chỗ sâu vẻ kinh ngạc, vô luận như thế nào đều áp chế không nổi. Đây là nguyên tố đại đạo có dị biến, duy nhất chuẩn tiên vị đưa bị người chiếm cứ sao, là ai? Hai người đồng dạng kinh nghi bất định, thậm chí không tâm tư tiếp tục bế quan. Liên lụy đến tiên vị, lầm bởi vì lao tổ cũng không dám tiếp tục ra tay thôi diễn, loại cấp bậc này thôi diễn, 99. 99 là cái gì đều thôi diễn không đến, còn muốn ăn phản vệ. Sẽ là ai chứ? Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ lên cùng một vấn đề. Lâm bởi vì lao tổ đôi mắt nhíu lại, ma xui quỷ khiến ở giữa, nghĩ đến vị kia thần bí tuổi trẻ thiên tiêu Tần Dật. Nói đến, lần trước đại đạo bản nguyên chi địa độc tính, chính là Tần Dật náo ra đến. Sẽ không phải. Ừm, rất không có khả năng. Lâm bởi vì lao tổ mình phủ định mình. Tần Dật thiên tư lại là kinh người, trước mắt cũng bất quá là võ thánh tả hữu tiêu chuẩn, như thế nào đi nữa cũng ăn vạ không được tiên vị. Có thể chiếm cứ vị trí này, cơ bản cũng là mấy người kia, đến lúc đó có thể hỏi một chút đạo chủ. Lâm bởi vì lao tổ lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Một bên khác, cắn đều đạo cung bên trong, cắn đều lao tổ cũng làm ra không sai biệt lắm phản ứng, không có lại tiếp tục truy đến cùng việc này. Không phải bọn hắn không muốn truy đến cùng, mà là thực tế không cần thiết. Tiếp qua một thời gian, chính là đạo đỉnh chi chủ lộ diện tổ chức đạo luận thời gian. Cái gọi là đạo luận kỳ thật liền cùng nhân tộc trong xã hội họp không sai biệt lắm, ừm. Càng chuẩn xác mà nói pháp, là cùng công ty cuối năm đại hội không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không phải một năm một lần, mà là một vạn năm một lần. Đạo luận sẽ kéo dài 10 năm, tại đạo luận trong lúc đó, không chỉ có sẽ tổng kết quá khứ một vạn năm đạo đỉnh đủ loại hạng mục công việc, sẽ còn luận công hành thưởng cho đạo đỉnh thành viên phát thưởng cuối năm. Đạo luận không chỉ là bên trong đạo đỉnh người sẽ tham gia, còn lại mấy cái thế lực lớn siêu cấp cũng sẽ tham gia chúc mừng chủ xuất thế. Mà hai vị lao tổ trong trí nhớ có tư cách chiếm cứ kia duy nhất tiên vị người, cơ bản đều đến từ mấy cái kia siêu cấp thế lực. Nếu quả thật đến từ mấy cái kia siêu cấp thế lực, đợi đến đạo luận bắt đầu, mấy cái kia siêu cấp thế lực tự nhiên sẽ chủ động nói ra. Chương 653, đến tiếp sau gần sóng. Chương 653, đến tiếp sau gần sóng. Đạo đỉnh mấy vị kia chuẩn tiên, bán tiên thu hồi lực chú ý, không có lại chú ý thế giới hiện thực đại đạo bản nguyên chi địa, ngược lại suy tư lên nửa năm sau đạo luận bọn hắn nên nói cái gì lời nói. Nhưng bọn hắn không còn quan tâm việc này, không có nghĩa là cái khác thánh vương cảnh phía trên tồn tại cũng không chú ý, rất nhiều đôi con mắt vẫn như cũ một lát không rời nhìn chằm chằm đại đạo bản nguyên chi địa, ánh mắt tất cả đều tập trung ở kia phát sinh dị biến nguyên sơ đại đạo bản nguyên phía trên. Mà tại bọn hắn ánh nhìn, kia nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong, dần dần có một đạo mới hư ảnh ngưng tụ hình thành, đồng dạng là sâu kiến lớn nhỏ, nhưng sâu kiến ở giữa cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Loại này khác biệt, thường nhân khẳng định là quan sát không ra, nhưng nhóm này kém cỏi nhất cũng là thánh vương cảnh, sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm đám võ giả, lại có thể ở trông thấy kiêng ngưng tụ mà ra hư ảnh sát na, liền phát giác được. Cái này hư ảnh, tựa hồ so với cái khác chuẩn tiên, còn nhỏ hơn tới một vòng nhỏ có thánh vương trong bóng tối thì thầm. Theo lý thuyết, chỉ cần là tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong ngưng tụ ra hư ảnh, chiếm cứ một cái tiên vị, kia mọi người hư ảnh đều hẳn là một cái bộ dáng, một cái lớn nhỏ. Mặc kệ là chuẩn tiên vẫn là mạnh một điểm bán tiên, ngụy tiên, bọn họ ở đây nguyên sơ bản nguyên đại đạo bên trong lưu lại hư ảnh, lớn nhỏ ngoại hình tất nhiên nhất trí. Cái này vốn là mọi người đã nhận định chân lý. Nhưng hôm nay xuất hiện đột ngột một cái dị loại, phải chăng đại biểu cho một chút biến số? Đám người không được biết. Đang lúc bí mật quan sát đám người suy nghĩ phức tạp, nghĩ ngợi dị biến phía sau đại biểu đồ vật thời điểm, rất nhanh bọn hắn lại phát hiện mới dị biến. Đạo này mới sâu kiến hư ảnh, không chỉ là lớn nhỏ cùng khác hư ảnh có chênh lệch, liền cả vị trí cũng có khác biệt. Cái khác sâu kiến hư ảnh, hoặc là tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên đỉnh, hoặc là tại phần giữa, hoặc là tại điểm xuất phát, không có những khả năng khác tính. Cái này ba cái địa vị, phân biệt đại biểu chuẩn tiên, điểm xuất phát, bán tiên, phần giữa, ngụy tiên, đỉnh, cái này ba cái cảnh giới cấp độ. Nhưng cái này mới xuất hiện sâu kiến hư ảnh, thế mà ngưng tụ tại một cái tất cả mọi người không nghĩ tới địa vị. Nguyên sơ đại đạo bản nguyên lối vào trước. Đối với, ngươi không nghe lầm, cái này mới ngưng tụ ra đại đạo hư ảnh, vậy mà cố định tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên lối vào trước, chuẩn xác mà nói, nên là nửa cái thân thể bước vào nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong, còn thừa lại một nửa vẫn tại bên ngoài. Hư ảnh một nửa ở bên trong, một nửa bên ngoài, cái này lại đại biểu cho cái gì? Bí mật quan sát thánh vương, chuẩn tiên nhóm càng thêm hoang mang. Ngay bình thường, có thể để cho bọn hắn hoang mang đồ vật, khả năng một vạn năm đều không gặp được một món, nhưng lần này tại ngắn ngủi không đến nửa ngày bên trong, bọn hắn đã liên tiếp hoang mang 3 lần. Đồng thời hoang mang cũng liền hoang mang mà thôi, đến tiếp sau tỷ lệ lớn còn tìm không ra chân tướng. Hư ảnh một nửa ở bên trong, một nửa bên ngoài, kẹt tại cửa vào trước. Có hay không một loại khả năng? Đạo hư ảnh này phía sau tồn tại, kỳ thật còn không tính chân chính nhập chủ đầu này nguyên sơ bản nguyên đại đạo. Tại vượt qua một bước kia thời điểm, gặp một ít ngoài ý liệu sự tình. Cũng có thánh vương, chuẩn tiên trong bóng tối suy đoán, nhưng bây giờ bọn hắn biết tin tức quá ít, căn bản không có cách nào làm ra nghiệm chứng, lại càng không rõ ràng chính mình suy đoán đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Tóm lại, như vậy một kiện lớn đến kinh động chư thiên vạn giới cơ hồ toàn bộ đỉnh tiêm võ giả giai tầng đại sự, nhưng lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái yên lặng trở nên yên lặng. Trong lòng mọi người nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không người chủ động tại thế giới hiện thực thảo luận. Ánh mắt trở về đãng hư cổ thuyền. Ước chừng 5 ngày 5 đêm thời gian trôi qua, đãng hư cổ thuyền biên giới địa vị, Tần Dật bản thể vẫn ở vào bế quan trạng thái, không nhúc nhích, nhưng trên người hắn tràn ngập ra đạo vận càng thêm huyền diệu đồng đậm, khắp nơi quay trùng quanh hắn người đang ngồi tộc đám võ giả, cũng tận số đắm chìm trong giả ngộ đạo trạng thái bên trong, như si như say, xem ra trong thời gian ngắn có hay không sẽ tỉnh táo lại. Dù là một chút cái chưa hề lĩnh hội học qua nguyên tố loại đại đạo nhân loại võ giả, đồng dạng là bộ này trầm tĩnh chuyên chú bộ dáng. Đều nói 3000 đại đạo, đều có chỗ thông chỗ, cho dù bọn hắn không có lĩnh hội học qua nguyên tố loại đại đạo, cũng đã không có cách nào lại ngừng kết bước phát triển mới đạo nhánh, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn hắn từ đó được đến thứ mà chính mình cần. Đạo hoa đuôn ở sau, nếu như không có ngưng kết ra nguyên sơ đạo nhánh, liền không thể lại ngưng kết mới đại đạo cảnh, đối với cái khác đại đạo lĩnh hội cũng có trở ngại cùng hạn mức cao nhất. Đã ở núi khác, có thể công ngọc, chính là đạo lý này. Mà trừ Tần Dật bản thể bên ngoài, nơi xa đãng hư cổ thuyền vị trí hệ tâm, đang chuyên tâm điều khiển phá giới phi thuyền Tần Dật dương thần, toàn bộ linh thể cũng ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này là tốt, tích cực, hướng lên biến hóa. Dương thần khí tức đang trở nên thâm thúy ngưng thực, dù là vẫn như cố gọi người nhìn không thấu nội tình, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy được, Tần Dật dương thần lại mạnh lên. Tần Dật âm thần dương thần chi pháp, có thể thời gian thực cùng bản thể đồng bộ chiến lược tiến bộ, vĩnh viễn duy trì tại bản thể bảy thành chiến lược tiêu chuẩn. Dương thần phát sinh như vậy rõ rệt tăng lên, liền đại biểu lấy Tần Dật bản thể tăng cường cũng là kinh người. Không sai. Kia chiếm cứ cái cuối cùng nguyên sơ đại đạo thiên vị, gây nên chư thiên vạn giới toàn bộ đỉnh tiêm võ giả giai tầng chấn động người, chính là Tần Dật. Hắn trở về sau chưa bước vào tu vi võ thánh cảnh giới, sớm ba cái đại cảnh giới, tại nguyên tố đại đạo bản nguyên trước đó ngưng tụ ra thuộc về mình hư ảnh. Nhưng bởi vì bản thân cảnh giới cấp độ thực tế kém quá nhiều, lúc này mới dẫn đến hắn không có đem mình hư ảnh triệt để đưa vào nguyên tố đại đạo bản nguyên bên trong, còn lưu lại một nửa tại bên ngoài. Trên thực tế, kia duy nhất cận tồn nguyên tố đại đạo thiên vị, còn không có thể tính hoàn toàn từ Tần Dật chiếm cứ. Hắn thật chỉ là chiếm một nửa, kẻ đến sau nếu là đủ bá đạo, cũng đầy đủ có thực lực, là có cơ hội cho hắn đặt mở. Tần Dật đoán chừng, phải đợi mình chính thức siêu thoát thiên địa thành tựu võ thánh, mới có thể hoàn toàn chiếm cứ cái kia thiên vị. Mà trừ Tần Dật ra, kỳ thật vẫn là có như vậy 2-3 cái đặc thù võ giả, cũng phát giác được chuyện này. Thương Phong Vũ Giới, nơi này là một mảnh thế giới đặc thù, mặc dù lấy giới làm tên, nhưng kỳ thật là một mảnh có thể so với vị diện lớn nhỏ khu vực, sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước, liền bị cổ lão vu tộc luyện hóa, một mực nắm giữ ở trong tay, dù là vu tộc suy bại đến nay, giới này cũng chưa từng bị ngoại tộc chiếm trước. Tại rất nhiều cái kỷ nguyên trước, vu tộc cường thịnh nhất thời kỳ, nơi này còn có một cái tên khác, Vu Đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thương Phong Vũ Giới phảng phất một đầu liên miên bất tuyệt, vắt ngang ở hư không bên trong to lớn sơn mạch, liên tiếp, cao độ không chừng, mỗi một ngọn núi cao đều là một mảnh đại giới, mỗi một tòa thấp bé một chút gò đồi chính là một mảnh tiểu giới. Đầu này sơn mạch đầu đuôi tương liên, quay trung quanh thành vòng, bảo vệ lấy trung ương tráng lệ bảng bạc cung điện cổ xưa. Vùng cung điện này bầy, khoảng chừng 10 mảnh đại giới tương gia thể tích, chân chính làm được cung điện thế giới khái niệm, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng như thế công trình vĩ đại, là như thế nào hoàn thành, lại hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian. Tại cung điện nam bộ, một tòa tháp lâu đỉnh, có lên đến 3 mét, bề ngoài cực giống nhân loại, nhưng thể trạng khôi ngô đến cực hạn võ giả mở to mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ chờ. Bị ngươi sống sao? Là ai? Đạo đình vị kia? Không, giống như không thích hợp. Chương 654, Vu tộc Thiên Tiêu. Chương 654, Vu tộc Thiên Tiêu. Thương Phong Vu Giới khu vực hạch tâm bên trong mở to mắt thì thầm vị này, chính là cái này 1 triệu năm đến, Vu tộc mạnh nhất Thiên Tiêu, không đến 1 vạn năm thành tựu thánh vương, sau đó lắng đọng nhanh 100 năm, chỉ vì tìm tòi nguyên sơ đại đạo nguyên tố bước ra kia càng khó khăn một bước. 1 vạn năm liền có thể bước vào thánh vương cảnh, nói rõ người này ngộ tính đã tuyệt đỉnh, tập võ căn cốt cũng không sẽ kém. Sự thật cũng đúng là như thế. Người này tên là sau án dựa theo đạo đình bộ kia kỹ càng thiên phú đánh giá, hắn tập võ căn cốt nên tính là tiên thể đồng thời tại tiên thể bên trong thuộc về cực kỳ hi hữu hiếm thấy, mà ngộ tính thì làm đạo tâm tươi sáng cũng chính là tiến hóa thành ngộ tính lịch thiên trước đó, Tần Dật ngộ tính tiêu chuẩn. Tuy nói đồng dạng là đạo tâm tươi sáng, đạo tâm của Tần Dật tươi sáng phía sau là mang đẳng cấp, đồng thời cấp bậc còn không thấp. Nhưng sau án ngộ tính, chí ít cùng đạo tâm tươi sáng LV20 Tần Dật không sai biệt lắm. Như thế ngộ tính, như thế căn cốt, lại thêm vu tộc cung cấp cơ duyên, sau án y nguyên tìm trọn vẹn thời gian 1 vạn năm mới bước vào thánh vương chi cảnh. Có thể thấy được thánh vương cảnh độ khó. Dựa theo lẽ thường đến nói, nếu như thiên phú của Tần Dật không có tiếp tục tiến hóa, hắn thành tiểu tốc độ của thánh vương, tỷ lệ lớn là sẽ so sau án chậm. Bởi vì thiếu quá nhiều linh tính tài nguyên tu hành cung cấp nuôi dưỡng. Vu tộc có thể cung cấp tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên tu hành, tuyệt đối không phải trước mắt nhân tộc có thể so sánh, đừng nói trước mắt nhân tộc, cho dù là được đến thái cổ nhân tộc truyền thừa trời ưu tiên cảnh lại thêm tại lửa hoa tinh vực cướp bóc làm đến một nhóm lớn vật tư, cũng không cách nào cùng sau án từ vu tộc kia được đến tài nguyên đánh đồng. Đừng quên, nhân tộc năm đó mặc dù cường thịnh vô cùng, nhưng vu tộc cũng là huy hoàng qua, ban về đỉnh phong, khả năng vẫn là vu tộc mạnh hơn một chút. May mà, Tần Dật là cái treo bức, nộ tính của hắn cùng căn cốt đều có thể vô hạn tiến hóa tăng lên, đến nay không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Nói trở lại, sau án tìm 1 vạn năm bước vào thánh vương cảnh, kỳ thật đã tính phi thường nhanh, nhưng cho dù thiên tài như hắn, tận hưởng vu tộc cung cấp tài nguyên, muốn đi đến tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong ngưng tụ ra mình hư ảnh tình trạng này, vẫn tìm 100 năm. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn mới lờ mờ cảm giác được mình lắng động khả năng nhanh đủ, chậm nhất ngàn năm, sớm nhất trăm năm, hắn liền sẽ bắt đầu nếm thử bước ra một bước kia. Muốn tại nguyên sơ đại đạo bản nguyên bên trong ngưng tụ ra mình hư ảnh, đơn thuần ngưng kết ra nguyên sơ đạo nhánh còn chưa đủ. Đến tiến thêm một bước, mở ra nguyên sơ đạo hoa. Đồng thời mở ra nguyên sơ đạo hoa hậu, cũng không phải là 100% liền có thể ngưng tụ ra hư ảnh. Nguyên sơ đại đạo bản nguyên, có mình suy tính, không phải tự ý thức, mà là một loại kiểm nghiệm chương trình ngươi đến tại lĩnh hội nguyên sơ đại đạo lúc, biểu hiện đầy đủ chói sáng, mới có thể có đến thần loại mắt xanh. Nhưng mà, chu bị lâu như vậy, đến thời khắc mấu chốt nhất, lại bị người nhanh chân đến trước. Sau án hiện tại không có toát ra vội vàng sao động không vui tâm tình tiêu cực, đã đủ để nhìn ra tâm tính của hắn. Thân là vu tộc thiên tiêu, hắn lựa chọn thượng vị pháp tắc, cơ bản không dùng đoán chừng cái gọi là thủ người qua đường, thậm chí một chút thượng vị pháp tắc phía sau cường giả còn có thể bởi vì hắn coi trọng đầu này thượng vị pháp tắc, mà bị vu tộc trong tộc vô thượng tồn tại chủ động xuất thủ ám sát. Vu tộc chính là bá đạo như vậy cùng bao che khuyết điểm, người trong nhà, nhất là nhà mình thiên tài, bọn hắn nhất định sẽ cho tốt nhất. Cũng chính là loại này bá đạo cùng bao che khuyết điểm, dẫn đến lúc sau vu tộc suy bại. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trừ đạo đình loại này quang minh chính đại nói cho toàn thế giới nhà ta có chân tiên tọa trấn thế lực bên ngoài, thế lực khác, vu tộc tất cả đều là không giả. Cùng ta có cạnh tranh quan hệ, liền mấy cái như vậy người. Đạo đình ngũ hành cung chủ nghe do hóa tiên điện nguyên tố kẻ dung hợp. Huyền thiên vực khô vinh tử là ba người bọn họ một trong số đó a. Nhưng căn cứ lao tổ trước đó cho ta mang về tin tức, rõ ràng ta đi ở trước bọn hắn đầu mới đúng, chẳng lẽ ba người bọn họ bên trong, có người đột nhiên được đến cơ duyên gì kỳ ngộ. Sau án lâm vào trầm tư. Hiện nay, khoảng cách kia nguyên tố đại đạo bản nguyên bên trong hư ảnh ngưng tụ, đã qua nhanh hai ngày, đừng nhìn này thời gian rất ngắn, nhưng ở như thế chi trong thời gian ngắn, tin tức này đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá chỉ có một chút thực lực đầy đủ mạnh hoặc là bối cảnh cũng đủ lớn võ giả mới có thể biết được. Điều đó có nghĩa là đạo đình ngũ hành cung chủ nghe gió hóa tiên điện nguyên tố kẻ dung hợp huyền thiên vực khô vinh tử nên đều đã nghe thấy cái này tin tức, liền cùng trước mắt sau án một dạng, cùng sau án có cạnh tranh quan hệ mấy người kia, bao quát sau án ở bên trong, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đến từ một phương thế lực lớn siêu cấp. Bọn hắn loại này thế lực lớn siêu cấp đỉnh tiêm tiên kiêu làm việc, thường thường cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Bọn hắn đã không cần che lấp lấp đi làm việc. Nếu thật là bốn người bọn họ bên trong thật sự có một người đi đầu một bước, chiếm cứ nguyên tố đại đạo tiên vị, như vậy tất nhiên ở sau đó trong vòng 3 ngày, liền sẽ chủ động thông báo thiên hạ, để chư thiên vạn giới thế lực khác đến báo vui, chúc mừng nhà mình thế lực lại sinh ra một tôn chuẩn tiên. Nhưng bây giờ quá khứ 2 ngày, cái này mấy phe thế lực vẫn như cũng là một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng, không có chút nào lớn cáo thiên hạ ý tứ. Như vậy xem ra, sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng chiếm cứ cái này cận tồn tiên vị võ giả, chỉ sợ không phải ta trong ấn tượng mấy vị này, mà là một vị tất cả mọi người ngoài ý liệu tồn tại. Sau án nhíu mày, nếu như hắn đoán không lầm, như vậy cái này liền đã là một chuyện tốt, lại là một chuyện xấu. Chuyện tốt là cũng may người này lại nhận vũ tộc, đạo đình, hóa thiên điện, huyền thiên vực tứ phương siêu cấp thế lực vây quét. Tại tứ phương thiên tiêu tranh kịch liệt thời điểm, có tình trạng bên ngoài người xuất hiện, chặn ngang một cước, như vậy tứ phương thế lực tự nhiên có liên hợp lại trước bài ngoại cơ hội. Mà lại cơ hội này rất lớn, nghĩ thúc đẩy hợp tác cũng không khó. Chiếm cứ tiên vị, thành tựu chuẩn tiên, cũng không phải như vậy liền gối cao không lo. Chuẩn tiên cũng sẽ chết. Nhất là đối với cái này tứ phương thế lực đến nói, hơi động động gần cốt, ra điểm huyết, thật muốn giết chết một tôn chuẩn tiên, không phải là không được. Chỉ cần nguyên bản chiếm cứ nguyên sơ đại đạo bản nguyên hư ảnh chủ thể bất lạc, như vậy đầu này nguyên sơ đại đạo bản nguyên địa vị liền sẽ một lần nữa chống chỗ ra. Nhưng tin tức xấu là, người này giấu rất sâu, lưu lại âm thầm, muốn tìm đến hắn, khả năng so giết hắn còn khó. Dù sao, bây giờ đối với người này một điểm tư liệu tin tức cũng chưa có, càng không cách nào vận dụng nhân quả vận mệnh thủ đoạn tới suy đoán nguyên sơ đại đạo bản nguyên tương quan sự tình. Còn tốt, thánh vương cảnh cương giả chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ta chỉ ít có thời gian 100.000 năm đi điều tra việc này, nếu như thật thúc đẩy tứ phương liên minh, thời gian 100.000 năm, tìm tới người này, xác suất không thấp. Sau án trong miệng 100.000 năm là làm trước chư thiên bản giới, từ chuẩn tiên cảnh bước vào bán tiên cảnh tốc độ nhanh nhất ghi chép. Này ghi chép là từ một tôn thái cổ thời kỳ vu tộc cự đầu sáng tạo ra đến. Mà một khi bước vào bán tiên cảnh, đó chính là thật rất không có khả năng bị người đánh giết vỡ lạc. Dù là chân tiên xuất thủ, đều rất khó chân chính giết chết một tôn muốn sống bán tiên. Cũng liền ở phía sau án âm thầm nghĩ lung tung lúc, hắn vị trí đại điện đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chương 655, khởi hành. Chương 655, khởi hành. Không cần ngước mắt nhìn, sau án liền biết được là ai đến. Vu tộc tuy nói là cái chủng tộc đại quần thể thế lực, nhưng vô luận là cái gì loại hình thế lực, chỉ cần phát triển đến tầng thứ nhất định thì tất nhiên sẽ có nội bộ phức tạp phe phái phân chia. Vu tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau án trước mắt vị trí khu vực chính là chuyên môn thuộc về hắn bế quan mật thất, sắp đặt rất nhiều cấm chế, có thể quang minh chính đại đi đến nơi đây tìm kiếm hắn võ giả, hoặc là bán tiên đẳng cấp vô thượng tồn tại, hoặc là chính là tại vu tộc nội bộ quyền cao chức trọng tầng cao nhất. Rất hiển nhiên, giờ phút này đến đây người thuộc về cái sau. Ngước mắt nhìn lại, có thể trông thấy một vị thân cao trọn vẹn 4 mét có thừa, thể trạng như một tòa núi nhỏ cường tráng râu quai nón đại hán xài bước đi tới, rõ ràng là rất phổ thông cất bước tiến lên, nhưng này mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa hào diệu, có thể nói là bộ bộ sinh liên, đạo ý vô tận. Cấp độ cao hơn đại thánh cảnh cường giả chỉ là nhìn người này đi đường, liền có thể phát hiện người này bất phàm, đoán sơ qua, cảnh giới tuyệt sẽ không thấp hơn đại thánh. sự thật cũng đúng là như thế. Người đến tên là sau săn tắt chính là sau án mạch này trước mắt người mạnh nhất, là một tôn chuẩn tiên, sống hơn 60 triệu năm chuẩn tiên. Sau săn tắt cũng là vu tộc trước mắt bên ngoài người mạnh nhất, vu tộc đương đại tộc trưởng, thương phong vu giới người đứng đầu. Sau án có thể lấy nhanh như vậy tốc độ bước vào thánh vương chi cảnh, không thể rời đi sau săn tắt dốc sức bồi dưỡng. Mắt thấy sau săn tắt chủ động hướng phía mình đi tới, trong chớp mắt liền đứng sừng sững ở tự thân trước mặt, sau án không dám thất lễ, vội vàng đứng lên thân, đầu tiên là hành lễ, chợt cung cung kính kính mà hỏi: "Tông tử, ngài đặc địa tới tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng nói chuyện?" Cái gọi là tông tử kỳ thật chính là tộc trưởng một loại khác xưng hô, so với tộc trưởng, tông tử danh xưng như thế này càng thêm cổ lão. Vu tộc loại này từ thái cổ trước đó liền kéo dài truyền thừa xuống siêu cấp tông tộc thế lực, ăn nói xưng hô gần sát thời kỳ cổ, cũng là bình thường. Dưới tình huống bình thường, sau săn tắt là cao quý vu tộc trưởng, là sẽ rất ít tự mình đến gặp mặt sau án, cho dù sau án là trăm vạn năm đến vu tộc hành không xuất thế mạnh nhất thiên tiêu, hắn tận mắt nhìn đến sau săn tắt số lần, cũng không có vượt qua 3 lần. Một chút cái tin tức thông báo, hoặc là sẽ có hạ nhân đến thuật lại, hoặc là thì từ sau săn tắt truyền âm thẳng vào sau án thức hải. Tự mình hội kiến sau án, tất có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Cân nhắc đến gần nhất phong ba, sau săn tắt hội đàm chuyện gì, tỷ lệ lớn cũng liền kia một món. Chứng cứ kia cận tồn tiên vị võ giả, là đạo đình ngũ hành cung chủ nghe gió, hóa thiên điện nguyên tố kẻ dung hợp vẫn là huyền thiên bực khô binh tử. Không đợi tộc trưởng trả lời, sau án liền đi đầu mở miệng nói một câu như vậy. Nghe vậy, sau săn tắt cũng chưa biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói cách khác, sau án có thể phát giác được việc này, sau đó làm ra tương ứng suy đoán, lúc này mới phù hợp đối phương đầu óc. Nhưng mà, sau săn tắt lắc đầu, thần sắc đạm mạc, hai con ngươi không hề bận tâm, nhưng làm được đáp lại, lại làm cho sau án bỗng nhiên híp mắt lại. Hắn nói, cũng không phải là ba người này. Ta đã cùng cái này ba nhà gia trưởng thông qua lời nói, bọn hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng là ai chiếm cứ kia nguyên sơ nguyên tố đại đạo cận tồn tiên vị. Bất quá, bốn nhà hợp minh, cùng nhau tìm ra vị tiên nửa đường làm rối thần bí võ giả, sau đó xuất thủ đánh giết, ngược lại là tại trong thời gian rất ngắn đạt thành chung nhận thức. Đương nhiên, bốn nhà hợp minh, giới hạn trong tại việc này bên trên, sự tình khác nên thế nào vẫn là thế nấy. Sau án đoán được đạo đỉnh, vũ tộc, hóa tiên điện cùng huyền thiên vực sẽ kết minh, nhưng không nghĩ tới kết minh tốc độ có thể nhanh như vậy. Tựa hồ là nhìn ra sau án suy nghĩ trong lòng, sau săn tắt tiếp lấy nói bổ sung: "Minh ước đã nói không sai biệt lắm, nhưng chính thức kết minh còn chưa đạt thành. Sau đó cần ngươi đi đạo đỉnh một chuyến, nhìn một chút kia ba người khác, xác nhận không có vấn đề sau, liền có thể đại biểu vũ tộc ký minh ước. Thế lực lớn siêu cấp ở giữa kết minh cũng không phải chơi nhà tròi. Đừng nhìn mặt ngoài đàm lũng nhanh như vậy, nhưng thế lực khắp nơi vẫn là có lưu tâm nhãn tử. Ít nhất phải lẫn nhau thấy tận mắt gặp một lần đối thủ cạnh tranh, bảo đảm đối phương không có tại ám độ trần đường, chiếm cứ kia cận tổn tiên vị không phải đối phương, lúc này mới có thể triệt để định ra liên minh sự tình. Về phần vì sao đem gặp mặt chi địa định tại đạo đỉnh, cái này hiển nhiên cũng là nhiều mặt đánh cờ thương thảo qua đi làm ra quyết định. Đạo đỉnh ở ngoài mặt là cái trung lập thế lực, không tất yếu tình huống dưới sẽ không chủ động đối với thế lực khác xuất thủ. Mặt khác, tại ngoài sáng bên trên, đạo đỉnh cũng là cái này bốn nhà siêu cấp thế lực bên trong người mạnh nhất. Đạo đỉnh chi chủ chính là 100% thuần túy chân tiên, có thể tùy ý tại chư thiên vạn giới đi lại. Minh ước ký kết sau, ngươi nhưng tiện thể tại đạo đình đại biểu Ngô Vu tộc tham gia kia đạo luận thịnh hội. Thượng bang hạ cám dườm giả sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất, trở lại. Nguyên sơ nguyên tố đại đạo bản nguyên cận tồn địa vị đã bị người chiếm cứ, bây giờ sau án, bất kể thế nào tu hành, đều là không thể nào tiến thêm một bước. Đối với hắn mà nói, tiếp tục bế quan, đích xác không bằng ra ngoài đi một chút. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại đều còn không rõ ràng lắm, tần giật kỳ thật căn bản còn không tính chân chính chiếm cứ kia duy nhất tiên vị. Nếu như giờ này khắc này, sau án hạ quyết tâm, nguyên địa bắt đầu bế tử quan, liền có tương đối lớn xác suất đoạt lại kia nguyên sơ nguyên tố đại đạo bản nguyên bên trong cận tồn tiên vị, đem tần giật hư ảnh gần mở. Sau án lĩnh mệnh. Trước mắt sau án, tự nhiên là ngoan ngoãn tuân theo tộc trưởng sau săn tắt ý tứ, cùng tính dẫn tới chuyện này. Cũng liền tại hắn cúi đầu lĩnh mệnh sát na. Từ sau săn tắt trên thân, bay xuống khối tiếp theo lớn chừng bàn tay trùng sáng, tinh chuẩn rơi vào sau săn tắt trong lòng bàn tay, không đợi hắn nắm chặt, liền tự động dung nhập vào da thịt bên trong, biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị nhiệt độ cơ thể hòa tan tuyết động. Cùng một thời gian, sau án mừng rỡ, cảm giác tại từ nơi sâu xa, mình bị giao phó loại nào đó quyền lực. Đây là đại biểu toàn thể vu tộc ký kết bốn nhà minh ước quyền lực. Đại biểu nhất tộc đi ký kết đại đạo lợi thể, cũng không phải tùy tiện tìm tộc nhân là được. Bình thường mà nói, chỉ có trong tộc đàn công nhận tộc trưởng mới có tư cách này. Nếu là không có công nhận tộc trưởng, như vậy liền chỉ có đem chủng tộc đại đạo tu luyện tới cấp độ cao nhất tộc nhân mới có tư cách này. Mà phần này quyền lực là có thể tạm thời bóc ra phần dưới phân, ủy nhiệm cho người khác. Nếu quả thật tùy tiện tìm tộc nhân liền có thể đại biểu toàn tộc lập xuống đại đạo lợi thể, kia các đại cổ tộc đã sớm xong đời. Cựu nhân của bọn hắn chỉ cần bắt lấy trong cổ tộc bộ tùy tiện một cái người nhỏ yếu, liền có thể chơi chết toàn bộ cổ tộc. Sau án ý thức được mình được đến đại biểu toàn tộc một lần quyền lực. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến một món chân tiên đẳng cấp bảo mệnh át chủ bài, đây là sau săn tắt chuyên môn vì hắn lần này đi xa nhà chuẩn bị. Bây giờ, mọi thứ đều sẵn sàng, có thể lên đường. Sau án chắp tay cúi đầu, theo một trận không gian ba động truyền vang, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, tại còn lại ba khu địa giới, trừ ngoài đạo đỉnh, mặt khác hai người kia cũng chính là huyền thiên vực khô vinh tử, hóa tiên điện nguyên tố kẻ dung hợp, cũng bắt đầu khởi hành. Chương 656, đều có thu hoạch. Chương 656, đều có thu hoạch chư thiên vạn giới, bởi vì tần giật một người, quần quân sóng ngầm, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, một bộ đại tranh đại loạn chi thế sắp kéo ra màn che dáng vẻ. Nhưng ở Tổ Nguyên Tiên, nơi nào đó tọa độ không gian bên trong, Tần Dật Dương thần điều khiển đãng hư cổ thuyền còn tại vững vững vàng vàng hướng phía mục đích Tiên Nguyên động tiến hành xử lý. Khoảng cách Tần Dật bế quan tiến vào nội đạo trạng thái đã qua 10 ngày. Tần Dật bản thể bên trong tràn lan ra đạo vận đã không có tiếp tục trở nên nồng đậm, nhưng cũng không có một chút xíu suy yếu, mà là bảo trì tại một cái tương đối ổn định cùng cố định nồng độ. Khắp nơi từng vòng ngồi vây quanh tại Tần Dật bên cạnh võ giả, cũng lần lượt từ dạng nội đạo trạng thái bên trong thoát ly, khôi phục thanh tỉnh. Xem bọn hắn hoặc là vinh quang đầy mặt, phản phất tỏa sáng tân sinh, hoặc là đấm ngực dậm chân, ảo não vô cùng dáng vẻ, liền biết được nhờ vào Tần Dật nội đạo, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Những cái này ảo não võ giả, chủ yếu là hối hận mình không có tận khả năng nắm chặt cơ hội, được đến thu hoạch không bằng mấy vị khác đồng bào. Không bao lâu, đãng hư cổ trong đỏ, cơ hồ tất cả võ giả đều khôi phục thanh tỉnh. Như không ban thánh là thứ hai đến ngược cái khôi phục thanh tỉnh, duy trì dạng nội đạo trạng thái thời gian, cơ bản có thể phản ứng xuất hiện ở trận đám võ giả nội tính tiêu chuẩn. Có thể duy trì càng lâu dạng nội đạo trạng thái đối bọn hắn đến nói, liền đại biểu lấy nội tính tốt hơn. Ừm. Tại sao phải ở đây thêm một câu đối bọn hắn đến nói đâu? Đạo lý cũng rất đơn giản. Nếu quả thật có nội tính đến đạo đỉnh đánh giá hệ thống trước 3 cấp bậc tiên tiêu ở chỗ này lĩnh hội Tần Dật tản mát ra đạo vận, vậy đối với bọn hắn mà nói, coi như không phải duy trì càng lâu dạng nội đạo trạng thái nội tính lại càng tốt. Bởi vì lấy bọn hắn ngộ tính, thường thường rất nhanh liền có thể ngộ ra mình có thể tìm hiểu hết thể đạo ý bởi vậy. Tại bọn hắn mà nói, ngược lại là duy trì càng ngắn dạng ngộ đạo trạng thái càng có thể chứng minh ngộ tính tốt. Cái cuối cùng từ dạng ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài là Lâm Trường Thanh. Cái này kỳ thật cũng không có vượt quá đám người dự kiến, lúc trước nói chuyện phía bên trong, bọn hắn đã đại khái biết được Lâm Trường Thanh những năm này tao ngộ. Mười mấy năm qua, Lâm Trường Thanh một mực bị một tôn đại thánh bức bách xuất nhập các loại tổ nguyên tiên cực kỳ khủng bố cấm khu tuyệt địa, lần lượt tại thời khắc sinh tử ma luyện dãy rủa, bàn về cảnh ngộ, so với bọn hắn còn thảm. Cho nên, dù là Lâm Trường Thanh biểu hiện ra ngoài các phương diện tư chất đều mạnh hơn bọn hắn cũng không có chút nào dâng lên cái gì hâm mộ đấu kỵ chi tâm. Đây đều là lấy mạng đỏ sức đến a. Tiến bộ của ngươi như thế nào? Đại cẩu cái thứ nhất chạy đến Lâm Trường Thanh bên cạnh, lung lay cái đuôi, hai tay khoanh trước ngực trước, một cỗ thần khí bộ dáng. Đừng hiểu lầm, hắn không phải đến quan tâm lão chủ nhân. Hắn hiện tại bộ dáng này, thuần túy là muốn cùng lão chủ nhân so sánh một chút lần này ngộ đạo tiến bộ trình độ. Đừng nhìn Lâm Trường Thanh tại ngộ đạo trạng thái bên trong đợi lâu nhất, nhưng Lâm Trường Thanh bản thân vẫn chưa xâm nhập tìm hiểu tới nguyên tố loại đại đạo, mà đại cẩu lại là tìm hiểu tới. Thật muốn bàn về tiến bộ, đại cẩu có tự tin nghiền ép lão chủ nhân một lần. Hừ hừ. Lâm Trường Thanh biết được đại cẩu tính tình, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu đạo, ta không có cách nào ngưng tụ ra mới đạo nhánh, dù là lần này đối với nguyên tố loại đại đạo có cực sâu cảm ngộ, tiến bộ cũng lớn không. Lần này, ta tận lực loại suy, cũng liền miễn cưỡng có một điểm thu hoạch, cho chủ tu sát phạt đại đạo hoàn thiện một rưỡi mới đạo ý ra. Đại đạo ở giữa, lẫn nhau đều có cộng đồng chỗ. Giống như là sát phạt đại đạo, liền cùng lôi chi đạo cùng hỏa chi đạo bên trong ngang ngược bộ phận có chút liên quan. Thông qua loại suy, suy một ra ba chi pháp, quả thực là hoàn thiện một rưỡi mới đạo ý, Lâm Trường Thanh thu hoạch kỳ thật đã rất khoa trương. Chí ít như không bán thánh bọn người, còn kém rất rất xa hắn. Nhưng mà, cùng đại cầu so sánh, vẫn là kém một chút. Hắc hắc, qua chiến dịch này, ta chân chính tìm tòi đến ngũ hành đại đạo chân ý, thành công ngưng kết ra thượng vị ngũ hành đạo nhánh. Mặt khác, ta chủ tu đại đạo, cũng thông qua loại suy, được đến một loại mới đạo ý hoàn thiện. Chậm nhất một tháng, ta liền có thể bước vào phong vương tuyệt điên chi cảnh. Đừng nhìn mọi người ở đây trừ đại cầu bên ngoài, toàn bộ đều là tôn giả, thiên tôn, bán thánh. Nhưng phải biết, đại cầu tại đầu năm nay, vẫn chỉ là chân vương cảnh. Một năm không đến lúc đó ở giữa, vượt qua một cái đại cảnh giới, đã là nhanh đến gọi người liễu lơi tốc độ, không có một hệ liệt cơ duyên to lớn, tuyệt đối không thể nào làm được. Bàn về thu hoạch, lần này đích sắc vẫn là đại cầu lớn nhất. Không đối. Vô ý thức, đám người đôi mắt lại nhìn phía biên giới địa vị, vẫn như cũ ở vào bế quan ngộ đạo trạng thái Tần Dật bản thể. Đã 10 ngày 10 đêm, Tần Dật còn không có từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tiến bộ của hắn lại được bao lớn a? Phải biết, bọn hắn đám người này, chẳng qua là cọ Tần Dật tiện tay vứt ra hạt bừng, tiến vào chính là dạng ngộ đạo trạng thái. Tiến bộ của bọn hắn đều như thế lớn. Kia tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái, còn liên tục lĩnh hội vượt qua 10 ngày 10 đêm Tần Dật, lại được có bao nhiêu khoa trương tiến bộ. Không hẹn mà cùng, đám người đôi mắt khẽ động, lại nhìn về phía đãng hư cổ thuyền vị trí hệ tâm, tiên tính điều khiển phá giới phi thuyền Tần Dật Dương Thần. Cái này một bộ Dương Thần, hiện tại mặc dù cùng trước đó một dạng, để bọn hắn nhìn không thấu nội tình, nhưng chỉ cần hơi có chút nhãn lực đỉnh, liền có thể nhìn ra. Tần Dật Dương Thần, so với 10 ngày trước, mạnh rất rất nhiều. Chờ đi, Tần Dật cái này biến thái, lấy tính tình của hắn, đoán chừng là đến không sai biệt lắm đến mục đích sau, liền sẽ vừa vặn từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài. Đại cầu nhếch miệng, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã lười nhác cùng Tần Dật so, đều không cùng một đẳng cấp võ giả, so tới so lui, sẽ chỉ đả kích mình. Nhưng đại cầu không nghĩ tới chính là, kỳ thật chính hắn, còn không phải mọi người ở đây bên trong, lần này thu hoạch lớn nhất. Dù là ngưng kết ra thượng vị ngũ hành đạo nhánh, lại hoàn thiện chủ tu đại đạo thôn vệ đại đạo một loại mới đạo ý, hắn cũng không phải mọi người ở đây bên trong thu hoạch lớn nhất. Giờ này khắc này, thu hoạch lớn nhất người, nhưng thật ra là một mực bảo trì địa thấp, không có thế nào nói chuyện nha biệt. Làm độ nha thiên tôn hắn, tại tự chém sau, kinh lịch mấy lần quan sát đại đạo phản hồi, rốt cục đang lặng lẽ vô tức ở giữa, bước vào phong vương tuyệt điên cảnh giới. Hắn quan sát đại đạo đại thành về sau, thậm chí đột phá, cũng chưa bị mọi người ở đây phát giác. Liên cung hoàn toàn không có tồn tại cảm, chân chính nhận thân một dạng. Thời gian một năm, quay về phong vương tuyệt điên chi cảnh. Đại cầu tu tập tiên võ nhiều năm như vậy, được đến nhiều lần như vậy cơ duyên, mới miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào phong vương tuyệt điên. Nhưng nha Việt lại giống như là uống nước một dạng đơn giản trở lại này cảnh giới. Hiện nay, nhìn qua Dương Dương đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực đại cầu, nha Việt tám cười một tiếng, lắc lắc đầu, cũng không nhận tâm chủ động đối ra, nói rõ chân tướng, hỏng rồi đại cầu tâm tư. Tại Tần Giật Nguyên Sơ trong thế giới nghẹn lâu như vậy, cũng nên để đại cầu thả lòng một chút. Phải biết, đại cầu kỳ thật cũng là thích trang bức nói qua người. Chương 657, thảo luận. Chương 657, thảo luận. Đã ngư cổ trong đỏ. Đám người cọ lấy Tần Giật cơ duyên, có bước tiến dài cố nhiên thật đáng mừng, nhưng sau đó nhân tộc sắp đứng trước đại nạn, vẫn như cũ chỉ có Tần Giật một người có thể giải quyết. Thực lực của bọn hắn tăng lên, chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn khoảng cách mục đích Cố Hương Tiên Nguyên đầu tiên càng thêm tiếp cận. Dù là có Tần Giật Dương Thần cùng bản thể canh giữ ở bên cạnh, lòng của mọi người tự cũng không nhịn được kích động, tuyệt đại đa số người giờ phút này cảm xúc đều là khuynh hướng lo lắng lo nghĩ, không là không tin Tần Giật, chủ yếu là đây là đám người bọn họ lần thứ nhất quang minh chính đại đi cửa chính trở về Tiên Nguyên đầu tiên. Dĩ vãng, cho dù có bạn bất đắc dĩ tình huống nhất định phải trở về Tiên Nguyên đầu tiên, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể nào đi cửa chính đều là quấn đường xa nghĩ biện pháp từ đầu kia bí ẩn thông đạo trở về. Trong bất chi bất giác, lại qua 4 ngày 4 đêm. Từ đám bọn hắn kết bạn đạp lên trở về Tiên Nguyên đầu tiên lộ trình, đã qua 14 ngày gần 15 trời. Mà cách bọn họ toàn bộ từ giảng nội đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài, cũng đã qua 4 ngày nhanh 5 ngày. Đã ngư cổ thuyền đã từ tọa độ không gian trung hành lái ra đến, xuyên thấu qua pha giới bên trong phi thuyền trong suốt như pha lê bình thường đặc thù cửa sổ có thể trông thấy ngoại giới quận mình không gian. Mặc dù từ tọa độ không gian bên trong rời đi, nhưng đáng hư cổ thuyền vẫn duy trì cao tần lần không gian nhảy vọt bây giờ trong mắt mọi người quan sát được hư không, đều là tại cực đoan nhảy vọt hoàn cảnh hạ, trở nên bặm mẹo, để ép không gian. Dựa theo lộ trình dự đoán, chậm nhất lại có 4 canh giờ, bọn hắn liền chính thức tới mục đích. Đến lúc này, đáng hư cổ trong đỏ đám người, đã triệt để không có trước kia nhẹ nhõm tâm tình quá trá, từng cái thần sắc túc mục, hoặc là nhìn qua ngoài cửa sổ không rên một tiếng, hoặc là chăm chú nhìn chăm chú còn đang bế quan ở trong tần giận, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì đổ vỡ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, vẫn là Lâm Trường Thanh không có dằn lại tính tình, cái thứ nhất mở miệng nói, lập tức liền muốn tới Tiên Nguyên Động Tiên, Tần Giật đến tột cùng định làm gì? Ma tộc điều động một nhỏ chi thế lực chú đóng ở Tiên Nguyên Động Tiên cổng, chuyện này mặc dù tương đối bí ẩn, nhưng không gọi được cái gì kinh thiên cơ mật, thêm chút nghe ngóng, vẫn là có thể biết được. Mà đang ngồi đám người tại Tiên Nguyên Động Tiên bên ngoài du đãng lịch luyện nhiều năm như vậy, trong bóng tối một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tìm hiểu có quan hệ Tiên Nguyên Động Tiên tình báo sự tình. Vì vậy, sớm tại 8 năm trước, bọn hắn liền từ một chỗ chuyên môn bán tình báo thế lực nơi đó, được đến đóng giữ tại Tiên Nguyên Động Thiên lối vào cái này một chi thế lực cụ thể tin tức. Vì tin tức này, bọn hắn thậm chí trả giá vài kiện bát giai đỉnh cấp linh tính vật liệu. Tiên Nguyên Động Thiên bình thường lối vào đóng giữ chính là ma tộc bên trong một chi phân mạch, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là phân mạch bên trong phân mạch. Nếu như đem tổ Nguyên Động Thiên thế lực ma tộc xem như một cái chính thể, như vậy trong đó còn có thể cụ thể phân ra liệt ngục ma tộc, lục dục ma tộc, u minh ma tộc. Canh giữ ở Tiên Nguyên Động Thiên lối vào ma tộc thuộc về liệt ngục ma trong tộc một chi, bởi vậy ta mới nói bọn hắn xem như phân mạch bên trong phân mạch, chi mạch bên trong chi mạch. Tiên Nguyên Động Thiên vị trí tiểu giới, tên là Liệt Ngục Ma Giới, nghe thấy cái tên này liền không thể phát hiện, đây là ma tộc khống chế một chỗ tiểu giới. Mặc dù còn nói không lên triệt để luyện hóa, hạn chế trừ ma tộc bên ngoài dị tộc tự do ra vào, nhưng đối với ma tộc mà nói, cũng coi như cái tám thành quê quán. Bình thường mà nói, một mảnh tiểu giới bên trong, ma tộc gáp đáy hòm đều là có một tôn đại thánh, hoặc là ba tôn võ thánh dấu ở âm thầm, xung làm chấn thủ một phương địa vực át chủ bài. Cái này một chi Liệt Ngục Ma tộc phân mạch đầu lĩnh, ta nhớ được gọi Tịch Diệt Tiên Ma chính là thành danh vượt qua ngàn năm tiên tôn cảnh cường giả, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Tạm thời có thể không đi truy đến cùng, dù sao Tần Giật chân thực chiến lực nhất định có thể quét ngang võ thánh phía dưới hết thảy. Chúng ta, hoặc là nói Tần Giật chân chính cần thiết phải chú ý địa phương, đại khái chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, trấn thủ tại Tổ Nguyên Động Thiên lối vào một con kia thần bí ma tổ bàn tay. Phụ trách giám thị Tổ Nguyên Thiên ma tộc, cơ bản toàn bộ ở tại kia ma tổ trong lòng bàn tay, chỉ có một phần rất nhỏ ở tại ở xa một tinh vực khác không ánh sáng ma huyền. Kia ma tổ bàn tay cũng không rõ ràng cụ thể phẩm giai, nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn cửu giai, kém cỏi nhất cũng là cửu giai thánh cấp chi vật. Lại thêm nội bộ bao quát Tịch Diệt Thiên Ma ở bên trong nói ít 5 vị tiên tôn cùng nhau cầm giữ, phỏng đoán cẩn thận, trong thời gian ngắn chỉ sợ có thể bộc phát ra chống lại trong võ thánh kỳ chiến lực, chí ít kéo dài võ thánh cảnh cường giả một đoạn thời gian không có vấn đề. Như không ban thánh dừng một chút, không có tiếp tục nói nữa, chờ mặc vài giây đồng hồ cho đám người đầy đủ thời gian tiêu hóa xong tin tức này sau, liền ngược lại nói lên điểm thứ hai. Thứ hai, tại Liệt Ngục Ma giới những tinh vực khác, nhất là Hạch Tâm tinh vực, tỷ lệ lớn có một tôn ma tộc đại thánh đang bế quan. Nếu như Tần Dật thật náo ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ kinh động vị kia bế quan không ra ma tộc đại thánh. Tần Dật nói mình có thể lấy thiên tôn tu vi sánh vai đại thánh, thế nhưng không nói có thể đánh bại đại thánh. Nếu là thật sự có đại thánh đến đây, kết cục có thể sẽ có điểm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, đám người trở nên càng thêm trầm mặc, từng cái cúi đầu, cao mày, tựa hồ tại suy nghĩ sau đó thế cục. Như không ban thánh vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, tổng kết đạo, Tần Dật muốn quang minh chính đại trở về, đi chân chính đại môn về nhà, hoặc là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, không cùng ma tổ trong lòng bàn tay dị tộc chiến đấu, trực tiếp xông vào Tiên Nguyên Động Thiên. Hoặc là, cũng chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất, quét ngang hết thể ngoại địch, giết ra một đường máu. Ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ có thể hoa 1-2 ngày tả hữu thời gian. Mặc dù nói ma tộc tại liệt ngục ma giới áp đáy hòm đại thánh, cơ bản chỉ có tại ma tộc có diệt tộc nguy cơ lúc mới có thể lộ diện, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là đến cẩn thận bảo thủ lấy đến. 1-2 ngày thời gian, quét ngang chấn thủ tại tiên nguyên động tiên lối vào 5-6 vị thiên ma, đối với Tần Dật đến nói không khó, mọi người cũng tin tưởng Tần Dật tuyệt đối có thể làm được dễ dàng. Nhưng là tại cơ sở này bên trên, tăng thêm ma tổ bàn tay cái này lượng biến đổi, hết thể liền khó nói chắc. Ai? Chúng ta khả năng vẫn là lỗ mãng một chút, đánh ngay từ đầu bước đi ổn thỏa nhất đường, từ bí ẩn thông đạo trở về tiên nguyên động tiên, liền không nhiều như vậy phong hiểm. Ngày nào đó Tôn cảm xúc phức tạp, chờ trở lại tiên nguyên động tiên sau, có đại mạng, thế giới quy tắc chi lực, gia trì, tương đương với Tần Dật được đến thiên thời địa lợi người cùng ba loại tăng phúc, tính đến nó nguyên bản liền có thể sánh vai đại thánh chiến lực, dù là kia âm thầm bế quan ma tộc đại thánh nhịn không được thức tỉnh, chủ động ra tay với Tần Dật, đó cũng là hoàn toàn có lực đánh một trận. Bất quá, tại đây vị thiên tôn nói dứt lời về sau, lập tức liền có người phát biểu hoàn toàn khác biệt ý kiến. Ha ha, ta ngược lại là không có cảm giác nơi đó lô mãng. Đại cầu đột nhiên lên tiếng, thần sắc vô cùng dễ dàng, phản phất căn bản không có đang lo lắng không đang sợ, các ngươi yên tâm tốt lắm, Tần Dật có thể tuyển con đường này, vậy đã nói rõ con đường này tuyệt đối không có phong hiểm. Hoặc là nói, thực lực của hắn đã đầy đủ nghiền ép hết thảy phong hiểm. Chương 658, tê cả da đầu. Chương 658, tê cả da đầu. Đại cầu cái này lời vừa nói ra, mọi người ở đây lúc này liền bị một loại không hiểu bầu không khí lây nhiễm, trong lòng yên ổn một cái chớp mắt, vô ý thức chuyển mắt, ánh mắt tập trung Tần Dật bản thể mà đi, đã thấy Tần Dật bản thể vẫn như cũ lưu lại phá giới phi thuyền khu vực biên giới, an an lặng lẽ nhắm quan, cùng lúc trước không có nửa điểm khác biệt. Còn không có từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài sao? Giờ phút này khoảng cách tới mục đích, đoán chừng chỉ còn 2 cái chừng canh giờ thời gian. Thời gian này chuyển đổi tới khoảng cách, kỳ thật cũng không nhất định cần ngồi phá giới phi thuyền, để thiên tôn cảnh võ giả toàn lực xuyên toa không gian đi bay, đại khái tiêu tốn cái 1-2 ngày thời gian cũng có thể bay đến. Ngươi xem đi, Tần Dật bây giờ còn tại an tâm nội đạo, có thể thấy được các ngươi lo lắng sự tình, theo hắn căn bản không phải sự tình. Đại cậu càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hắn cùng Tần Dật thời gian mặc dù không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy còn chưa tới 2 năm, nhưng kinh lịch sự tình cũng không tính thiếu. Đại cậu cùng Tần Dật tại đây 2 năm không đến lúc đó thời gian kinh lịch sự tình, có thể là rất nhiều võ thánh cả một đời đều không cách nào kinh lịch. Các ngươi liền để xuống tâm xem trọng đi, chờ chân chính tới mục đích một khắc này, Tần Dật lại đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại, sau đó tùy ý xuất thủ, trực tiếp đem các ngươi vừa mới thảo luận kia cái gì ma tổ bàn tay tăng thêm kia 5-6 vị ma tộc thiên tộc cùng nhau đóng gói đưa tang mang đi. Ngữ khí của hắn tràn đầy gọi người không cách nào tưởng tượng tự tin. Cô tự tin này, thuần túy đến từ hắn đối với Tần Dật hiểu rõ. Mọi người tại đây thần sắc khác nhau, bọn hắn chung quy có hay không như đại cầu như vậy thật làm bạn Tần Dật trải qua những cái kia không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù là về sau từ ngoài người chỗ nào nghe cố sự nghe tới chút đôi câu vài lời, cũng không khả năng toát ra quá khoa trương cảm xúc. Bọn hắn đang định lối ra nói cái gì, nhưng không ngờ đúng vào lúc này. Soạn. Tần Dật lưu lại phá giới bên trong phi thuyền biên giới bản thể vẫn không có động đậy, nhưng kia đứng lặng tại phá giới phi thuyền khu vực hạch tâm phụ trách điều khiển đáng hư cổ thuyền Tần Dật dương thần, lại phảng phất đột nhiên gửi điện người máy, đột nhiên giật cả mình, hai con ngươi lóe lên u quang, đột nhiên đứng dậy, ngước mắt, quay người, nhìn về phía phá giới trước phi thuyền phương hư không. Trong lòng mọi người giật mình, không có quá hiểu rõ Tần Dật dương thần bất thình lình dị biến là có ý gì. Ầm ầm. Theo bọn hắn lực chú ý ngưng tụ quá khứ, sau một khắc, nguyên bản ngay tại điên cuồng nhảy vọt phi hành ở trong đáng hư cổ thuyền ầm vang trì trệ, đình chỉ hết thể hành động, cứng ngay tại chỗ. Toàn bộ phá giới bên trong phi thuyền bầu không khí lập tức đọc lại, giống như trước bao táp yên tĩnh, nào đó một đạo kinh lôi sắp ấp ủ đánh rớt. Xì xì thử. Tần Dật dương thần bên ngoài thân có từng đạo bóng ánh kim sắc lưu quang không ngừng lấp lóe, rú đãng, thuận tứ chi ra thịt, hội tụ ở hai ngón tay phía trên. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối ngay phía trước hư vô vũ trụ, nhẹ nhàng vung lên. Bụt. Đầu tiên là một đạo hàn mang hiện lên. Trong mắt mọi người nguyên bản vận chuyển bình thường hình tượng đều tại đây một cái chớp mắt bị thả chậm vô số lần, thời gian trong nháy mắt này cũng biến thành vô cùng chậm chạp, một giây đồng hồ cảm giác có một năm như vậy dài dằng dặc. Ngay sau đó, Tần Dật dương thần phía trước không gian, giống như là một tờ giấy mỏng gặp phải phong mang tất lộ lưỡi dao, theo kiếm khí đẩy về phía trước tiến, hoàn toàn không có cách nào phòng kháng lọt tóc, mở ra. Đến cuối cùng, không biết đến tột cùng qua bao lâu, đám người cảm giác mình nhìn có cả một đời như vậy thời gian dài dằng dặc, rốt cục nhìn xem kiếm khí kia hoàn toàn xé mở không gian, triệt để tràn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ừm, Lâm Trường Thanh như đại mộng mới tỉnh, trong hoàng hốt lay động một chút đầu, lấy lại tinh thần vừa cảm thụ, lúc này mới phát hiện, từ Tần Dật xuất thủ đến hết thảy quay về bình tĩnh, vẹn vẹn quá khứ thời gian một hơi thở. Khi tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Tần Dật Dương Thần đã khôi phục ngay từ đầu điều khiển phá giới phi thuyền tư thái, đã ngư cổ thuyền cũng đã một lần nữa đạp lên lộ trình, tiếp tục tiến hành không gian nhảy vọt. Chẳng lẽ là ảo cảm giác? Cho dù vừa mới một màn kia lộ ra chân thật như vậy, nhưng mọi người ở đây vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Chủ yếu là Tần Dật Dương Thần cũng chỉ làm kiếm, chém ra đến một chiêu kia, thực tế quá khủng bố. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bọn hắn đều có thể từ đó cảm nhận được không gì sánh kịp lực áp bách. Không hề nghi ngờ chính là mọi người ở đây vô luận là ai, chỉ cần chính diện đối đầu một kiếm kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách nào phản kháng, không có cách nào trốn tránh, không có cách nào bảo mệnh. Trầm mặc một lần nữa chiếm cứ đãng hư cổ thuyền nội bộ không gian. Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, một cái tất cả mọi người không tưởng được người, lại trước tiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Tiên Nguyên Động Thiên lối vào phiền phức đều đã giải quyết, các ngươi an tâm làm chuyện của chính mình thuận tiện, không cần lo lắng quá nhiều. Tần Dật Dương thần tại điều khiển phá giới phi thuyền nhàn rỗi ngữ điệu, ung dung nhưng mở miệng, nói một câu nói như vậy. Đang ngồi lắng người, ý tứ là, vừa mới Tần Dật Dương thần chém ra một kiếm này, trực tiếp vượt qua mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, biểu sát Tiên Nguyên Động Thiên lối vào đóng quân tất cả dị tộc, bao quát kia thâm bất khả chắc ma tổ bàn tay. Cái này, dù là đối với thực lực của Tần Dật sớm có tưởng tượng, thật là tận mắt nhìn thấy Tần Dật toàn lực xuất thủ như thế một lần sau, ở đây tất cả mọi người vẫn không khỏi rung động. Không, đã không phải là rung động, mà là tê cả da đầu. Vừa mới đại cầu trong miệng nói suy đoán, đã để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, mà đám người vạn vạn không ngờ tới chính là, Tần Dật chân thực kế hoạch, so đại cầu trong miệng nói khoác còn muốn khoa trương, còn muốn không hợp tối thượng, còn muốn biến thái. Đại cầu hoặc nói Tần Dật sẽ tại chính thức đến Tiên Nguyên Động Thiên lối vào lúc, tùy ý xuất thủ, quét ngang hết thảy. Nhưng tình huống hiện thực là, Tần Dật bản thể căn bản cũng chưa tỉnh lại, vẻn vẹn là một cái dương thần xuất thủ, khoảng cách mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, nhẹ nhàng như thế vung tay lên, liền kết thúc. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Liên Tần Dật tiếp xúc đến bọn hắn khoảng thời gian này biểu hiện ra ngoài đủ loại, đã có thể để cho bọn hắn tin tưởng, Tần Dật không có nói sai, càng không có khoác lác. Hắn nói đã xử lý xong Tiên Nguyên Động Thiên cùng hết thảy phiền phức, đó chính là thật giải quyết. Bây giờ, Lâm Trường Thanh bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, là Tiên Nguyên Động Thiên lối vào, những cái này dị tộc hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Thời gian lui trở về đến một khắc đồng hồ trước đó. Tiên Nguyên Động Thiên lôi bảo, ma tổ bàn tay bên trong. Tịch Diệt Thiên Ma còn tại cùng Đạo Phạt Thiên Ma ở cùng một chỗ, bởi vì có Thánh Vương nhúng tay đến có quan hệ Tiên Nguyên Động Thiên sự tình, Đạo Phạt Thiên Ma cũng không có tiếp tục lưu lại không ánh sáng ý của Ma Huyền, trực tiếp tự mình đuổi tới ma tổ bàn tay bên trong, cùng Tịch Diệt Thiên Ma thương thảo đến tiếp sau sự tình chi tiết. Hai người còn tại ngươi một lời ta một câu thảo luận tương lai, thật tình không biết. Hai họa ngập đầu, sắp đến. Hai người bọn họ còn lại tuổi thọ, đã không đủ 10 phút. Đây là một trận gọi người không kịp chuẩn bị tai nạn. Đừng nói bọn hắn mấy cái này người bị hại không biết, liền cả thủ phạm người của phe kia, cũng là tại Tần Dật Dương thần tự mình giải thích về sau, mới xác nhận đây hết thảy. Chương 659, Nhất đạo kiếm khí. Chương 659, Nhất đạo kiếm khí. Vô ngần tinh không bên trong, yên lặng như tờ, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, càng không cảm giác được bất cứ ba động gì, bình tĩnh giống như là một đám nước động. Một con chừng một viên hành tinh lớn nhỏ trưởng trạng tự vật, lặng lẽ lơ lửng trong hư không, nhìn từ bề ngoài kết rồi một tầng dày đặc đen sương, lộ ra quỷ dị mà kỳ lạ. Nơi này là liệt ngục ma trong tộc bộ một chỗ tinh vực. Chợt nhìn nơi đây không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng nếu là tự thân tu vi đầy đủ cao, hoặc là tu luyện qua chuyên môn đồng thuật, liền không khó phát hiện, trước mắt trong hư không ẩn ẩn có ba động kỳ dị đang dập dờn. Đây là có động thiên bí cảnh không gian giấu kín tại âm thầm biểu tượng. Cái này cự trưởng chính là liệt ngục ma tộc ở chỗ này một chỗ chủ yếu cứ điểm, để mà giám thị kia giấu kín tại âm thầm động thiên bí cảnh. Có quan hệ ma tổ bàn tay tồn tại ở nơi đây tin tức, mặc dù xem như bí ẩn, nhưng tốn hao một điểm đại giới, cũng không phải không cách nào biết được. Bất quá, liên quan tới cái này ma tổ bàn tay bản thân tình báo lại là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, đừng nói từ ngoài giới nghe ngóng, liền cả cho tới nay đóng giữ tại ma tổ trong lòng bàn tay bộ tịch diệt thiên ma bọn người cũng không biết mình dưới chân bàn tay đến tột cùng là cái gì nội tình. Bọn hắn chỉ biết bàn tay này lấy từ một tôn vô thượng ma thánh thi cốt, cường độ kinh thế hai tụng, mức độ bảo mật càng là cao hơn thánh giai. Tịch diệt thiên ma bọn người kỳ thật cũng còn không tính là cái này ma tổ bàn tay người sở hữu, rất về phần bọn hắn ngay cả hoàn chỉnh quyền khống chế cũng chưa có, chỉ có một phần nhỏ quyền khống chế. Nhưng là liền bọn hắn biết, nếu như đóng giữ ở chỗ này, hết thảy 6 vị ma tộc tiên tôn đồng loạt xuất thủ, thôi động ma tổ bàn tay, này bàn tay bạo phát đi ra uy năng, đủ để chống lại võ thánh đỉnh phong cảnh cường giả hồi lâu, còn có thể trì hoãn đại thánh cảnh cường giả chí ít 3 khắc đồng hồ thời gian. Chỉ cần tiên tôn cảnh võ giả liền có thể kích phát ra lật mấy trăm triệu lần uy lực, vật này chân quý trình độ, có thể thấy được chút ít. Mặt khác, đừng nhìn 3 khắc đồng hồ thời gian rất ngắn. 1 khắc đồng hồ tương đương 15 phút, 3 khắc đồng hồ vì 45 phút. Nhưng đối với đại thánh cảnh mà nói, đã đầy đủ dài quá. Nếu là thật sự có đại thánh cảnh cường giả đối với ma tổ bàn tay độc thủ, 3 khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ bừng tỉnh liệt ngục ma giới vụng trộm bị kia bế quan ma tộc đại thánh, cũng kiên trì đến đối phương gấp rút tiếp viện mà đến. Cổ tộc luôn luôn không thiếu nội tình. Thân là tổ nguyên tiên trước 10 đại cổ tộc ma tộc, càng là như vậy. Dù là sẽ không phái thánh cảnh võ giả trấn thủ Tiên Nguyên Động Thiên cửa vào, cũng có thể có hàng ngàn hàng vạn loại hiệu quả cùng loại, nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả chỗ cao gấp trăm lần phương pháp. Nhưng ngay tại hôm nay, một cái xem ra gió êm sóng lặng, cùng quá khứ mấy vạn thời gian không có chút nào khác biệt một ngày. Ma tổ trong lòng bàn tay, 6 vị tiên tôn đều lưu lại cương vị của mình, không chỉ như vậy, còn nhiều một vị đạo phạt thiên ma. Lực lượng phòng ngự dồi dào, tất cả mọi người đang bận bịu trong tay mình sự tình. Nhưng làm nơi đây chủ quản người tịch diệt thiên ma, lại hiếm thấy tim đập nhanh một chút, toàn thân tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay ngăn không được run lên, tựa như run rẩy. Hắn đang cùng đạo phạt thiên ma sướng trò chuyện tương lai bố trí. Thinh linh bị cái này cảm giác khó hiểu một kích, lập tức có chút tê cả da đầu. Cổ tộc, nhất là tổ nguyên thiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, nội bộ thành viên số lượng so với cường hãn tộc đàn thế lực, kỳ thật không coi là nhiều. Đây là vì chọn ưu tú mà dùng. Vì vậy, mỗi một cái có thể bình thường tập võ đến tôn giả cảnh về sau cổ tộc thành viên, cơ hồ đều sẽ kiêm tu một môn cùng loại su cắt tị hung pháp môn, dùng để lẩn tránh một chút phiền toái không cần thiết. Giờ phút này, Tịch Diệt Thiên Ma ngước mắt nhìn lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, không ngờ trước người dung mạo yêu dị đạo phạt thiên ma, lại trong cùng một lúc làm ra cùng hắn một dạng phản ứng. Hai người trong nháy mắt này bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương đôi mắt bên trong trông thấy không cách nào tâm tình bị đè nén. Tình này tự cũng giống như vậy, tựa như là con mèo gặp được cực đoan nguy hiểm, đột nhiên sủ lông một dạng. Người cũng Tịch Diệt Thiên Ma thì thầm lên tiếng. Ngay sau đó, Đạo Phạt Thiên Ma sắc mặt đã là đại biến, hắn rốt cuộc không có nửa phần thông dong cùng chấn định, đột nhiên đứng người lên, liền quát to, toàn lực kích hoạt ma tổ bàn tay. Nhanh, để ngươi thủ hạ kia năm vị thiên ma cùng nhau xuất thủ. Vừa dứt lời, Tịch Diệt Thiên Ma đã không kịp nghĩ nhiều, lúc này dựa theo Đạo Phạt Thiên Ma lời nói đi làm. Ầm ầm, chỉ một thoáng, khổng lồ như hàng tinh ma tổ bàn tay run bỗng lúc đích, từ trên đó chấn động rất xuống vô số u ám xương lạnh mạnh vụn, lực lượng kinh khủng tòng ma tổ bàn tay nội bộ tuôn hướng ngoại bộ, từng đợt cường hoành linh uy chấn động ra đến, uy hiếp phương viên mấy chục năm ánh sáng khu vực. Tại trong khu vực này, ngôi sao pha tán, tinh hà gào thét, thưa không băng liệt. Ma tổ bàn tay còn chưa vận dụng thủ đoạn gì, vẻn vẹn là kích hoạt, liền làm ra như thế này hạo động tinh lớn. Thế nhưng là, khi ma tổ bàn tay toàn diện kích hoạt sau, Đạo Phạt Thiên Ma thân thể vẫn như cũ như bị lạnh bình thường run, kia cô bao phủ tại trong lòng hắn mây đen, vẫn không có tán đi. Điều này nói rõ, ma tổ bàn tay cũng đã không nổi sắp đến đại kiếp. Làm sao có thể? Đạo Phạt Thiên Ma mặt xám như cho, ý nghĩ này hiện ra một sát na, hắn toàn bộ nỗi lòng đều tại trong chớp mắt bị tuyệt vọng hoàn toàn bổ sung đầy. Ngươi đang nói cái gì? Tịch Diệt Thiên Ma nghe thấy Đạo Phạt Thiên Ma trong miệng nghĩ linh tinh, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được. Ma tổ bàn tay cũng đỡ không nổi thai ách, chí ít cũng phải là võ thánh đỉnh phong cảnh sát chiêu. Cái này sao có thể sẽ xuất hiện tại Liệt Ngục Ma Giới? Liệt Ngục Ma Giới, thế nhưng là bọn hắn ma tộc lãnh địa, có được võ thánh đỉnh phong cảnh sát chiêu thế lực, như vậy trắng trợn giết tới, không sợ ma tộc trả thù sao? Không sợ nhấc lên cổ tộc đại chiến sao? Là tán tu a. Tịch Diệt Thiên Ma biết như vậy một hai cái có được như thế chiến lực tán tu, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, những tán tu kia ở không đi gây sự, đối bọn hắn cái này một chi Liệt Ngục Ma tộc xuất thủ làm cái gì? Dù sao, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều không cách nào đem sắp đến tai họa ngập đầu, cùng cách đó không xa Tiên Nguyên Động Tiên bên trong nhân tộc dính líu quan hệ. Tiên Nguyên Động Tiên bên trong nhân tộc, cho dù ra ngoài được đến vô số cơ duyên, cũng gần như không có khả năng mời được chiến lực như vậy đến ma tộc nội địa đánh ma tộc người. Không được, ta không thể chết tại đây, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán thánh cảnh. Tương lai siêu thoát thế giới thành thánh, cũng không phải là không có hy vọng ta đến sống sót. Trải qua ngắn ngủi tuyệt vọng, Đạo Phạt Thiên Ma vẫn là cắn răng thanh tỉnh lại, hắn hai con ngươi đỏ bừng, nội điện tựa như phóng tới ma tổ trong lòng bàn tay bộ truyền tống trận, muốn ở thời điểm này đụng một cái, truyền tống về không ánh sáng ma huyễn. Nhưng mà, ngay tại cái này một giây, xoẹt. Thanh thúy nhanh nhẹn thanh âm trong hư không nổ vang, hư không không còn khí thể, vốn là không cách nào truyền bá thanh âm, nhưng cái này một thanh âm lại kỳ diệu phá lệ trói thai. Đây là đạo âm, lấy đại đạo chi lực truyền bá, mà không phải không khí. Tịch Diệt Thiên Ma nghe tiếng nhìn về phía ma tổ bàn tay bên ngoài hư không, chợt hắn nhìn thấy kiếp sau khả năng cũng khó khăn quên một màn. Kia là một đạo kiếm khí, một đạo xuyên qua tinh hải, xé rách vô tận không gian, gần như muốn chém diệt thế gian hết thể kiếm khí. Chương 660, Quy Khư. Chương 660, Quy Khư. Soạt. Dầm dầm. Như nước chảy kiếm khí chút xuống, rõ ràng tại Tịch Diệt Thiên Ma nhãn bên trong kiếm khí chỉ có một đạo, thật là khi kiếm khí kia vượt qua vô tận thời không quét ngang mà khi đến, nhưng lại như mưa lớn bằng bạc bao trùm mắt phương. Thời gian giống như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ có một cái chớp mắt. Tịch Diệt Thiên Ma chuyển mắt nhìn lại, nơi xa, Đạo Phạt Thiên Ma vẫn là mắt đỏ, không có nửa phần hướng ra ngoài đầu nhìn ý tứ, một mạch hướng ma tổ trong lòng bàn tay bộ trong truyền tống trận chui, nhưng vô luận như thế nào còn không thể nào vào được, luôn luôn bị ba động không gian chi lực vứt ra. Tại không gian loạn lưu an một hạng, hắn thân thể từng tấc băng liệt, phản phất từ chỗ cao ngã xuống đất đồ sứ, khiến người ta cảm thấy một giây sau liền muốn vỡ vụn. Tại có vô thượng tồn tại xuất thủ tình huống dưới, phương biên mấy chục năm ánh sáng, thậm chí cả một tinh vực không gian đều sẽ nhận đến ảnh hưởng cùng tác động đến, tuyệt đại bộ phận truyền tống trận căn bản không có cách nào sử dụng. Không, chuẩn xác mà nói, không chỉ là không có cách nào sử dụng, sẽ còn biến thành dị dạng lò sát sinh. Nguyên bản ổn định không gian truyền tống trận sẽ xuất hiện không gian loạn lưu cùng không gian mảnh vỡ, cũng có thể sẽ trực tiếp sụp đổ, triệt để không cách nào sử dụng. Đạo Phạt Thiên Ma chính là đụng đầu rơi máu chảy, nhục thân vỡ vụn, cũng không thể thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Nghĩ ở thời điểm này rời đi, nói ít phải là cựu giai đỉnh cấp không gian truyền tống trận. Ừm. Nhìn bên ngoài kiếm khí kia như thế, sợ là cựu giai đỉnh cấp không gian truyền tống trận cũng không đủ, được thập giai truyền tống trận. Vô giải. Chờ chết. Tịch Diệt Thiên Ma lại ngồi trở lại trước kia địa vị, nhìn bên ngoài tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn thuần trắng kiếm khí, nhìn một chút xíu vỡ nát ma tổ bàn tay, nghe bên tai không cam lòng gào thét cùng thống khổ kêu rên, trong lúc nhất thời lại lộ ra phá lệ bình tĩnh, không có cái gì cảm xúc chập trùng. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì mình sẽ lâm vào dạng này trạng thái, chỉ biết nhìn qua ngoài cửa sổ kia dần dần hóa thành hư vô hết thảy, trái tim của hắn tự nhiên mà vậy liền trở nên yên tĩnh. Két, két. Toàn lực vận chuyển hình thức hạ ma tổ bàn tay tại kịch liệt phản kháng lấy, cái này một con trừng hàng tinh lớn nhỏ cự thủ đầu tiên là mở ra, sau đó chăm chú khép lại, dường như muốn tóm lấy kia một đạo kiếm khí. Nhưng kia một đạo kiếm khí lại tại hủy diệt hết thảy, ma tổ bàn tay cùng kiếm khí tiếp xúc bộ phận, qua trong giây lát liền sẽ hôi phi yên diệt. Hủy diệt, hết thảy sự vật đều tại hủy diệt, đây là tuyệt đối hủy diệt. Đạo Phạt Thiên Ma chết ở ma tổ trong lòng bàn tay bộ trong truyền tống trận, trừ Tịch Diệt Thiên Ma bên ngoài vài vị thiên tôn cảnh ma tộc, biểu hiện khác nhau, nhưng kết cục nhất trí đều là vỡ lạc. Cho đến cuối cùng, ngược lại là một mực không thế nào động đậy, lặng lặng ngồi ở nguyên địa thưởng thức pháo hoa tựa như thưởng thức ngoài cửa sổ kiếm khí tịch diệt thiên ma, sống đến cuối cùng một khắc. Cơ thể hắn bị vô tận kiếm khí chi hải bao phủ, không có nổi lên cái gì bằng nước, theo toàn bộ ma tổ bàn tay, cùng nhau hóa thành hư vô. Bá, không biết lại qua bao lâu, cuối cùng một tia kiếm khí trừ khử không thấy, toàn bộ hư không bình tĩnh lại, nguyên bản kia to lớn ma tổ bàn tay, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả thứ cặn bã cũng chưa còn lại. Một kiếm này, tên là Quy Khư. Quy Khư một kiếm, là Tần Dật kinh lịch mấy lần thuế biến tiến bộ sau, từ trước kia cực đỉnh kiếm bên trong thôi diễn mà đến. Kiếm này đã rất có mấy phần tiên pháp thần vận. Chỉ bất quá, bây giờ lần này Quy Khư một kiếm bởi vì là Tần Dật dương thần chém ra, cuối cùng vẫn là kém bản thể mấy phần hương vị, không tính là chân chính Quy Khư. Cẩn thận quan sát, vẫn có thể trông thấy, tại ma tổ bàn tay nguyên bản vị trí, lờ mờ có lưu lại một vài thứ, giống như là bụi bặm vũ trụ một dạng, dần dần tràn ngập quyết tán. Tần Dật dương thần chỗ chém ra Quy Khư một kiếm, có thể đổi cái danh tự, đã kêu Quy Thiên đi. Ngay tại ma tổ bàn tay hôi phi yên diệt tiếp theo phút, liệt ngục ma giới, ma thần tinh vực. Nơi này là liệt ngục ma giới hạch tâm tinh vực, dùng lam tinh chủ thế giới nhân tộc xã hội thưởng thức đến tương tự, nơi đây tương đương với liệt ngục ma giới cái này quốc gia thủ đô. Ma thần tinh vực vẻ ngoài cực kỳ thú vị, cùng các phổ thông tinh vực khác biệt, nơi này không có từng mảng lớn tinh hệ cùng tinh hải, có chỉ là một viên lớn đến dọa người lỗ đen, tối đen vô cùng. Toàn bộ ma thần tinh vực liền kiến tạo tại đây trong lỗ đen. Vì chống cự lỗ đen khủng bố lực hút cùng trọng lực, tại kiến tạo ma thần tinh vực lúc, truyền thuyết ma tộc có thánh vương cảnh cường giả tự mình xuất thủ, ở chỗ này lưu lại một khối xương sườn, trấn áp tại trong lỗ đen đường. Ma thần tinh vực cái tên này kỳ thật vẫn là không đủ tinh chuẩn, tại cái khác cổ tộc trong mắt, nơi đây chân chính danh tự gọi ma thần thành. Lỗ đen sẽ thôn phệ hết thảy tia sáng. Ngoại nhân đến chỗ này, chỉ có cảnh giới siêu việt tuân giả, hoặc là tu có thủ đoạn đặc thù, mới có thể trông thấy kia bao trùm hơn phân nửa lỗ đen to lớn tự thành. Giờ này khắc này, ma thần thành trọng yếu nhất địa vị, một khối trọn vẹn cần mấy chục vạn người ôm hết, mới có thể ôm lấy thương thiên đại thụ, thình lình đứng sững ở này. Ngước mắt nhìn lại, không khó phát hiện, cái này thương thiên đại thụ, trên thực tế là một cây sâm nhiên mạch cốt, không biết đứng sững ở nơi đây bao lâu. Toàn thân tản mát ra một cỗ nồng hậu dày đặc tuế nguyệt lắng đọng khí tức, nhưng ở bạch cốt phía trên lại mảy may nhìn không thấy mục nát. Đây chính là lúc trước vị kia ma tộc thánh vương cảnh cường giả lưu ở nơi đây xương sườn. Bởi vì căn này xương sườn, ma thần thành mới có thể tồn tại, mà trong thần thành mới có liên tục không ngừng tinh thuần ma khí cùng linh khí, vì thế ma tộc chế tạo một cái đỉnh tiêm tu luyện hoàn cảnh. Tại bạch cốt cự một đỉnh chót, có một vị thân mang áo bào đen, đầu sinh hai chân, mắt mang trùng đồng nam tử khô tọa nơi này, đột nhiên mở mắt. Ma tổ bàn tay, không có. Hắn nhíu mày, thấp giọng tự nói một câu, chợt vươn tay bóc ra mấy cái cổ quái thủ thế. Theo một trận ma khí bốc hơi mà lên, hắn trông thấy ma tổ bàn tay nguyên bản vị trí địa vị hình tượng. Không có vật gì, sạch sẽ đáng sợ, chỉ có một ít mảnh vụn cặn bã như vậy ngôi sao tại tự hành quyết tán. Thủ pháp này, đem ma tổ bàn tay phá diệt cũng liền mà thôi, có thể làm đến mức này, là nhà nào đại thánh quang lâm liệt ngục ma giới? Trong lúc nhất thời, hắn có phần hơi kinh ngạc. Sẽ là ai? Những cái này tán tu a, rất không có khả năng, mấy vị kia muốn tiến thêm một bước, bước vào thánh vương chi cảnh, tuyệt đối không thể lại đắc tội chúng ta ma tộc, không chỉ có không thể đắc tội, còn phải nghĩ biện pháp cùng chúng ta hợp tác, phát động thánh chiến, lúc này mới khả năng có cơ hội. Cái khác cổ tộc, sách, thời buổi rối loạn, lần này người xuất thủ đến tuột cùng là ai, tạm thời không thế nào biết được. Dấu Thiên Đại Thánh bây giờ nhất là lo lắng, vẫn là người xuất thủ mục đích, cùng đến tiếp sau Tiên Nguyên Động Thiên tương quan công việc. Hắn liền sợ hôm nay xuất thủ một chuyện, sẽ cùng ma tộc tại Tiên Nguyên Động Thiên bố trí có dính dấp. Trên thực tế, có dính dấp xác suất căn bản là 100%. Nếu không người này đi đâu xuất thủ không tốt, nhất định phải tại Tiên Nguyên Động Thiên cổng xuất thủ. A, thêm vài năm nữa ta liền muốn rời đi đổi ca, nhất định phải lúc này đến buồn nôn ta sao? Tiên Nguyên Động Thiên sự tình, Dấu Thiên Đại Thánh kỳ thật căn bản liền không hứng thú, cũng không có gì truy đến cùng ý nghĩ. Chương 661, thời cơ đã tới. Chương 661, thời cơ đã tới. Lúc trước liền nói qua, càng là khổng lồ cường thế tổ chức cùng thế lực, nội bộ cấu tạo tỷ lệ lớn liền sẽ càng phức tạp, dù là cổ tộc không thế nào nuôi người rảnh rỗi, không có thiên phú tộc nhân đều sẽ bị sớm đào thải đi hưởng phúc, lâu dài dĩ vãng cũng không thể tránh né tại nội bộ xuất hiện các loại chi mạch cùng phe phái. Giống như là ma tộc loại này vắt ngang mấy cái kỷ nguyên siêu cấp cổ tộc, càng là như vậy. Ngươi nghĩ, dù là 10 năm chỉ hướng phía dưới sinh ra một vị mới tộc nhân, sau đó mới tộc nhân lại đi sinh dục mới tộc nhân, 100 triệu năm tuế nguyện xuống tới, tuyệt đối là rất khó cam đoan chủ mạch vĩnh hằng bất biến. Chi mạch trở nên cường tráng lớn, thay thế chủ mạch tình huống, tại trong cổ tộc nhìn mãi quen mắt. Có thể nói, cái này kỳ thật cũng là trong cổ tộc bộ cạnh tranh, cam đoan chỉnh thể cường độ một loại thiên nhiên hình thức. Ma trong thần thành vị này lại thánh, tên là Dấu Thiên Đại Thánh, tại ma tộc thuyết pháp bên trong, cũng có thể xưng hô hắn là Dấu Thiên Ma Tổ. Ma thánh là đối với võ thánh cảnh ma tộc tôn sưng, mà phía trên võ thánh đại thánh cảnh mới có tư cách làm tổ tông mặt khác mở lại một mạch. Trong lịch sử ma tộc những cái kia diễn sinh ra đến chi mạch, một mạch chi chủ, kém gọi nhất cũng là đại thánh cảnh. Rất không khéo chính là, Dấu Thiên Đại Thánh sở thuộc phe phái, không hẳn có xâm nhập lẫn vào Tiên Nguyên Động Tiên sự kiện ý đồ, mà Dấu Thiên Đại Thánh mình cũng không muốn để ý tới chuyện này. Tuy nói Tiên Nguyên trong Động Tiên khả năng chứa rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có một bộ phận võ giả cho rằng, Động Tiên phúc địa cùng cơ duyên kỳ ngộ càng là mỹ hảo, phía sau nhân quả liên lụy liền có thể càng lớn. Nhất là loại này xác định là dị tộc động thiên phúc địa, cho dù là bọn họ ma tộc được đến ẩn chứa trong đó cơ duyên, cũng không nhất định sẽ là chuyện tốt. Phải biết, Tiên Nguyên Động Thiên, thế nhưng là nhân tộc nơi phát nguyên, thái cổ thần thoại thiên đình hạch tâm tổ địa. Bên trong đích xác tỷ lệ lớn có cơ duyên tồn tại, nhưng đến cùng có phải hay không lưu cho ma tộc, kia liền không nói được. Thú chi, ma tộc vẫn là đi tiên nguyên trong động tiên tàn sát còn sót lại nhân loại. Đều nói phúc họa tương y lìa rất nhiều cơ duyên, trong đó khả năng ẩn giấu tai họa, hoặc là đột nhiên có một ngày đem cướp đoạt cơ duyên võ giả đoạt xá, hoặc là mang theo tư tưởng cương ấn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cho cơ duyên thu hoạch người tư duy suy tạc. Đây đều là phát sinh qua sự tình. Vì vậy, dấu thiên đại thánh mạch này từ bỏ nhúng tay việc này, dù là cuối cùng từ tiên nguyên động tiên ở bên trong lấy được cơ duyên to lớn, dấu thiên đại thánh mạch này nhiều nhất vào mắt, nhưng tuyệt sẽ không chen chân. Cái này kỳ thật cũng là một loại để tộc đàn an ổn kéo dài con đường. Một cái tộc đàn nội bộ làm ra tương đối trọng đại lựa chọn lúc, có thể hai đầu đặt cược, không cần thiết ôn in một bên. Ma tổ bàn tay chuyện này nói lớn xác thực tính tương đối lớn, nhưng tại ta mà nói cũng không phải là nhất định phải can thiệp. Ừm, để đạo mạch người của đi còn đi, ta sẽ không quản. Dù sao 2 năm sau tiêu trừ tiên nguyên động tiên kế hoạch cũng là bọn hắn chấp hành, dứt khoát cùng nhau giải quyết được. Sách tiên nguyên động tiên một chuyện còn liên lụy đến trời thần tộc cùng tự nhiên tộc, ta nhường đường mạch thánh giai cường giả sớm tiến về khu vực kia, sẽ còn gây nên bọn hắn kiếm kỵ, không tránh khỏi lôi lôi kéo kéo giải thích một trận, ngẫm lại liền đau đầu. Mặc kệ, dù sao không bao lâu ta liền muốn đổi ca rời trước, việc này không có quan hệ gì với ta, đau đầu cũng từ bọn hắn đau đầu đi thôi. Dấu thiên đại thánh luốt luốt huyệt thái dương, tâm niệm vừa động, qua trong giây lát liền đem việc này thuật lại cho hắn trong miệng đạo mạch người của. Nơi này bị đạo mạch kỳ thật chính là ma tộc bên trong một chi phân mạch, thực lực coi như không tệ, vì tăng lên tự thân đầu này chi mạch chỉnh thể cường độ, bọn hắn lúc này mới không tiếc hao phí lớn đại giới làm hạ tiên nguyên động thiên quyền giám sát. Trên thực tế, đạo mạch còn không thể nói là ma tộc bên trong phân mạch, phải nói là liệt ngục ma trong tộc phân mạch. Cái này một chi phân mạch, phần lớn lấy đạo chữ làm tên xưng mở đầu, thí dụ như vừa mới chết bởi không gian trong truyền tống trận đạo phạt tiên ma chính là đạo mạch người. Mặt khác, tiên nguyên động thiên sự tình, trừ đạo mạch bên ngoài, còn có một chi hủy diệt ma tộc đang đứng tay, tịch diệt tiên ma chính là hủy diệt người của ma tộc. Đem phiền phức bức cho ma tộc đạo mạch cùng hủy diệt một mạch người sau. Dấu thiên đại thánh lúc này nhắm mắt lại, che đậy ngũ giác, vứt bỏ tạp niệm, không hỏi ngoại sự, tiếp tục tiến hành bế quan chỉnh đốn. Dùng tiếng người tới nói, dấu thiên đại thánh mở ra chế độ máy bay che đậy hết thể ngoại giới tín hiệu, một lòng chỉ nghĩ cầu đến đội ca. Mà khi hắn làm như vậy về sau, không có căn nguyên. Dấu thiên đại thánh tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, có một loại tránh đi đại nạn cảm giác. T. Không thể nào. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Ngay tại Tần Dật điều khiển đãng hư cổ thuyền sắp đến tiên nguyên động tiên, ma tộc bởi vì ma tổ bàn tay bị dẹp tiên mà sao động lúc. Lam tinh chủ thế giới, mặt trăng mặt tối, thần bí thủ trưởng ấn. Chư thánh bí cảnh bên trong. Cửa thứ nhất, Ngộ Tinh Quan. Thần kiếm môn môn chủ Lam Yên, đã không biết mình đến cùng lĩnh hội tham khảo tổng kết ra bao nhiêu đầu người khác thành thánh con đường bây giờ nàng, chỉ cảm thấy nỗi lòng biến mãn, nhìn như lộn xộn trong suy nghĩ, hàm ẩn loại nào đó hài hòa quy luật. Ông. Đột nhiên, nàng mở to mắt, một đôi mắt phượng bên trong bắn ra hồng ánh hào quang, xuyên thấu đầy trời bao cát. Bây giờ ta nên có thể trực tiếp siêu thoát một phương tinh vực thành thánh. Thời điểm tới rồi sao? Không hiểu ở giữa, Lam Yên phát giác được cái nào đó thời cơ. Cái này một tia thời cơ, nguồn gốc từ trong cơ thể nàng vừa mới sinh ra không lâu chủng tộc đại đạo đạo nhánh nhân đạo đạo nhánh. Nguyên bản tại thành tựu phong vương tuyệt điên cảnh sau, nếu là không có ngưng kết ra nguyên sơ đại đạo đạo nhánh, liền không thể lại tiếp tục ngưng kết cái khác đạo nhánh. Nhưng chủng tộc đại đạo là một ngoại lệ. Lam Yên bản thân lại là một ngoại lệ. Ngoại lệ cũng liền thành một lần kỳ tích. Lam Yên bị dùng bí pháp thay đổi chủng tộc bản nguyên sau, từ nguyên bản chủng tộc chuyển biến làm thuần túy nhân tộc, tại trở thành nhân tộc một sát na kia, nàng nắm chắc thoáng qua liền mất cơ hội, ngưng kết ra nhân đạo đạo nhánh. Mà trước mặt, nhân đạo đạo nhánh phía trên, tách ra không gì sánh kịp đạo mang, tản mát ra làm nhân tộc tâm thần thanh thản khí tức. Nhân đạo đạo nhánh trạng thái, liền đại biểu lấy nhân tộc trước mắt trạng thái. Dùng một chữ để hình dung, đó chính là tốt. Dùng hai chữ để hình dung, chính là phi thường tốt. Nhưng kể trên mấy cái này hình dung từ, còn là chưa đủ lấy hình dung bây giờ nhân tộc tình trạng. Lam Yên trầm mặc nửa ngày, trong đầu không tự giác tung ra một cái hoa hạ người từ ngữ. Kia là cái bốn chữ thành ngữ, vô tiền khoáng hậu. Chuẩn xác mà nói, là vô tiền khoáng hậu tốt. Là người nào tộc tình huống lại đột nhiên biến thành dạng này? Không phải là sự tình có chuyển cơ, cổ tộc từ bỏ xâm lấn, hoặc là bên ngoài du đãng nhân tộc tìm tới hoàn mỹ kéo dài nhân tộc phương pháp. Lam Yên không được biết, nàng hiện tại chỉ biết bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp một lần cơ hội, nàng có lẽ có thể chân chính vượt qua cái kia cánh cửa, siêu thoát thành thánh. Ai có thể chắc chắn, bây giờ cái này tốt đẹp tình trạng là vĩnh cửu, mà không phải nhất thời. Siêu thoát một phương tinh vực thành thánh đã đủ. Vô luận là tương lai tiềm lực vẫn là chiến lực, đều đủ. Nếu là kéo dài thêm, chỉ sợ còn sẽ có khác dị biến cùng nhiễu loạn liên tục xuất hiện. Đêm dài lắm mộng. Chương 662, quái dị cắt đá. Chương 662, quái dị cắt đá. Chư thánh bí cảnh, cửa thứ nhất, nhục thân quan. Khoảng cách cửa thứ nhất hạn chế 100 ngày thời gian, còn kém đại khái 2-30 trời mới tính tới kỳ. Nhưng Lam Yên đã không có ý định tiếp tục lề mề xuống dưới. Lại xài trước 2-30 trời đi lĩnh hội nơi đây thánh giai thi cốt, tổng kết người khác thành thánh con đường. Sát thực còn có thể có thu hoạch, nhưng này thu hoạch rất khó đạt thành chất biến. Muốn để nàng từ siêu thoát một tinh vực thành tiểu võ thánh cấp bậc này tiến thêm một bước, cần thiết lắng đọng, sợ là lại ở chỗ này nghỉ ngơi cái trăm năm cũng khó khăn tích lũy. Siêu thoát một phương tinh vực thành thánh, cơ bản cũng là trụ cột vững vàng cấp độ võ thánh. Cao tới đâu một cái cấp bậc, chính là siêu thoát một phương tiểu giới thành thánh, kia khoảng cách là to lớn, tổ nguyên thiên trong đất, trên cơ bản chỉ có xếp hạng trước 10 cổ tộc danh sách một mới có thể làm được. Điều đó có nghĩa là loại cấp bậc này thiên tiêu, trăm ngàn năm, thập đại cổ tộc mới có thể ra một vị, cái này một vị thiên tiêu cũng chính là thập đại trong cổ tộc bộ cái này trăm ngàn năm qua mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Về phần cao tới đâu một cái cấp bậc, siêu thoát một phương đại giới thành thánh. Loại này cấp bậc thiên tiêu, mỗi trăm ngàn năm, tổ nguyên thiên trong đất trên cơ bản sẽ chỉ sinh ra một vị, mà vị kia thiên tiêu tuyệt đối chính là cái này trăm ngàn năm qua tổ nguyên thiên trong đất mạnh nhất thiên tiêu. San San suy nghĩ định ra, Lam Yên lúc này đứng người lên, bên ngoài thân vụn vặt lẻ tẻ có một chút cắt đá tùy theo chấn động rất xuống, phát ra sồ sồ xoạt xoạt tiếng vang. Cái này thoạt nhìn là rất bình thường một cái hiện tượng, nhưng lại gây nên Lam Yên chú ý có điểm gì là lạ. Đến Lam Yên cấp độ này, dù là không làm gì, cũng có thể đạt tới phàm trần không vào thể tình trạng, phổ thông cắt đá đừng nói rơi vào trên người nàng, ngay cả tiếp cận nàng đều là không thể nào. Lam Yên nhướng mày, thoáng cúi đầu xuống, thuận tay vê lên một hạt nhỏ bé vô cùng cắt đá đặt ở trong tay, tinh tế nhìn qua xem xét, xâm nhập một cảm ngộ, lập tức phát giác được vấn đề. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất nhục thân quan trung tùy ý có thể thấy, theo gió phiêu lãng cắt đá, lại vẫn cùng phổ thông cắt đá hoàn toàn khác biệt, dấu dếm huyền cơ. Cái này cắt đá, chất chứa một loại cực kỳ đặc thù đạo lực, chỉ là như thế một hạt nhỏ cắt đá cũng không thu hút, nội bộ chất chứa loại này đạo lực cũng yếu ớt đến cơ hồ có thể tránh võ giả quan trắc, chỉ có chuyên môn tu hành qua đồng thuật, lại như ta như vậy đặc địa nhéo như thế một hạt đặt ở trong tay cảm thụ, mới có thể phát giác được cái gì. Lam Yên thân là thần kiếm môn môn chủ, đương nhiên là tu hành qua một môn cao giai đồng thuật. Có sao nói vậy? Bình thường mà nói, kiếm tu đều là sẽ kiêm tu một môn đồng thuật, dù là không có kiếm tu, cũng sẽ tự nhiên mà vậy bởi vì luyện kiếm mà sinh ra đặc thù thiên nhiên đồng thuật. Lam Yên nhíu chặt lông mày không có buông ra, nàng tâm niệm vừa động, lợi dụng thần niệm, lại cầm bước lên một hạt cắt đá, đồng dạng vê trong tay. Khi tay phải của nàng bên trong đồng thời vân vê hai hạt cắt đá lúc, nàng có thể cảm giác được, xâm nhập trong cơ thể chính mình thần bí nói lực lại biến nhiều một chút. Đáng lưu ý chính là, nếu như võ giả không có sớm chú ý tới cắt đá chỗ quái dị, như vậy liền vĩnh viễn không có khả năng ý thức được có thần bí đạo lực xâm nhập đến trong cơ thể chính mình. Câu nói này nghe cực kỳ quỷ dị, nhưng sự thật chính là như thế. Lam Yên suy đoán, cái này chỉ sợ là một vị nào đó thánh cảnh võ giả tại chư thánh bí cảnh bên trong lập xuống đại đạo lý lẽ. Quả nhiên á, Lam Yên đôi mắt lóe lên. Lưu lại chư thánh bí cảnh nhục thân quan nội võ giả, trên thân trầm tích cắt đá càng nhiều, nhận kia cắt đá mang vào thần bí nói lực ảnh hưởng lại càng lớn. Khi cái này thần bí nói lực tích lũy đến nhất định hạn độ lúc, cũng không rõ ràng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tựa hồ sẽ không làm muốn võ giả tính mệnh cái chủng loại kia sự tình. Bởi vì Lam Yên không có cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thậm chí ngay cả dự cảm bất tường cũng chưa có. Đương nhiên, cái này cũng có thể là loại này đạo lực ăn mòn võ giả thủ đoạn quá mức huyền diệu, bán thánh cảnh võ giả chỉ dựa vào giác quan thứ 6, căn bản không có cách nào sớm có chút dự cảm. Lam Yên người này luôn luôn cẩn thận. Nàng quyết định lập tức lên đường rời đi chư thánh bí cảnh, tiến về ngoại giới siêu thoát một phương tinh vực thành thánh, liền sẽ không lại lề mà lề mề. Bất quá mà, trong lòng nàng cái này lập tức kỳ thật còn có thời gian một ngày. Chỉ cần tại hôm nay rời đi chư thánh bí cảnh, sau đó bắt đầu bế quan đột phá, kia liền là đến kịp, sẽ không bỏ qua nhân đạo đạo nhánh cường thịnh trạng thái. Nếu như đặt ở còn không có phát hiện chư thánh bí cảnh bên trong cái này cắt đá đặc thù đạo lực trước đó, nàng khẳng định không nói hai lời bước đi. Nhưng bây giờ đã phát hiện, tự nhiên cũng phải hơi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút, đây cũng là cẩn thận thể hiện, nếu không cái này cắt đá đối với cơ thể nàng cùng linh hồn sinh ra một ít kỳ quái ảnh hưởng, khả năng vì về sau đột phá chôn xuống cục bút. Lam Yên đại khái tìm hai cái canh giờ đi xâm nhập nghiên cứu chư thánh bí cảnh nhục thân quan nội bay xuống cắt đá. May mắn chính là hai cái này canh giờ không có uổng phí. Lấy Lam Yên coi như không tệ ngộ tính, thế mà thật đúng là thành công từ cắt đá nội bộ làm rõ ràng kia thần bí nói lực bản chất. Ừm. Hoặc là nói, sáng tạo ra cái này cắt đá võ giả, kỳ thật đánh ngay từ đầu, liền không nghĩ tới ẩn giấu cái này cắt đá bản chất. Chỉ cần võ giả chú ý tới chư thánh bí cảnh đục thân quan trung cắt đá chỗ đặc thù, lại hạ quyết tâm hoa một bộ phận thời gian quý giá đi nghiên cứu, như vậy tất nhiên liền có thể có thu hoạch. Nguyên lai là dạng này a. Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ. Cắt đá bên trong dấu kín thần bí nói lực, kỳ thật liên lụy đến chư thánh bí cảnh nhục thân quan một cái khác ẩn dấu quy tắc. Nhục thân quan không phải nhất định nhiều nhất chỉ có thể đợi quy tắc hạn định 100 ngày. Chỉ cần phát giác được cắt đá huyền bí, sớm phân ra lực lượng chống lại thể nội thần bí nói lực, liền có thể kéo dài lưu lại nhục thân quan thời gian. Không sai, cái này cắt đá nội bộ chất chứa đạo lực, trên thực tế là dùng đến xua đuổi lưu lại nhục thân quan võ giả. Nhục thân quan nội báo cát, dựa theo một cái cố định quy luật bay xuống tại võ giả trên thân, không cách nào tránh khỏi, không cách nào xua tan, mà cắt đá bên trong giấu giếm đạo lực thì sẽ tại lặng yên không một tiếng động bên trong xâm nhập võ giả thể nội, khi 100 ngày sau khi tới, liền sẽ thuấn gian truyền tống đi võ giả. Lam Yên lúc trước vẫn cho là, quy định tốt 100 ngày thời gian đến, bọn hắn sẽ bị chư thánh bí cảnh lực lượng sau lưng thuấn gian truyền tống ra ngoài. Chưa từng nghĩ, dùng để đuổi đi sức mạnh của bọn hắn, cũng sớm đã tại trong cơ thể bọn hắn tích xúc. Võ giả thể nội tích xúc thần bí nói lực không có cách nào bị trừ khử rơi. Không, không đối, hẳn là có thể bị trừ khử rơi, chỉ là lấy thực lực của ta không có cách nào làm được, bất quá cho dù có thể trừ khử rơi, cũng vô dụng, bởi vì không cách nào ngăn cản mới thần bí nói lực tràn vào thể nội. Lam Yên vô ý thức nước mắt, nhìn về phía bầu trời, nhạy cảm phát hiện, quấn quanh ở mình khắp nơi báo cắt càng thêm mãnh liệt, thần bí nói lực xâm nhập trong cơ thể chính mình tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có lẽ chờ thời gian vượt qua quy định tốt 100 ngày sau, tràn vào võ giả thể nội thần bí nói lực sẽ nhanh đến khiến người giận sôi tình trạng. Không biết đến tuột cùng là dạng gì yêu nghiệt, mới có thể ở đây đợi cho 150 trời trở lên. Lam Yên đoán chừng, bây giờ mình nhiều nhất chỉ có thể đợi cái 120 ngày tả hữu. Rất hiển nhiên, nhục thân quan cái này ẩn dấu thiết lập là chuyên môn vì siêu cấp thiên kiêu thiết lập đặc biệt ban thưởng. Mà nhắc lên siêu cấp thiên kiêu, Lam Yên trong đầu đống nhiên hiện lên một người trẻ tuổi tộc nam tử thân ảnh cùng khuôn mặt. Chương 663, xuất quan. Chương 663, xuất quan. Nếu là Tần Dật đến sông sáo chư thánh bí cảnh nhục thân quan, lại sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng? Lam Yên không khỏi huyễn nghĩ tới. Nhưng mặc cho nàng suy nghĩ nát óc, cũng rất khó nghĩ ra chân thực hình tượng đến. Nàng luôn cảm giác, Tần Dật đến sông sáo chư thánh bí cảnh phương thức, nhất định là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chậm rãi, nhân đạo bản nguyên dị động, sẽ không phải có quan hệ với Tần Dật đi. Lam Yên trong đầu vẫn là ngăn không được nhảy nhót ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bị nàng tự mình phủ định. Tuyệt đối là nàng suy nghĩ nhiều. Một năm rưỡi trước đó, Tần Dật vẫn chỉ là chân vương cảnh võ giả, bây giờ một năm rưỡi quá khứ, cho dù hắn tại tổ nguyên thiên được đến rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua võ thánh cảnh giới. Thời gian một năm rưỡi, từ chân vương cảnh đến võ thánh cảnh, kia là cổ tộc danh sách một thiên kiêu nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thậm chí, rất nhiều chân tiên chuyển thế đều không có khả năng có loại tốc độ này. Mà nếu như không phải đột phá đến võ thánh cảnh, như vậy trên người Tần Dật phát sinh biến hóa, sẽ rất khó gây nên nhân đạo bản nguyên to lớn như thế dị biến. Không đối, cũng không nhất định. Tần Dật người này, bản thân không thể dùng lẽ thường đi độ lượng, hắn làm sự tình, cơ bản cũng đều là siêu việt thường nhân tưởng tượng kỳ tích. Nhân đạo bản nguyên dị động, tỷ lệ lớn vẫn là cùng hắn có quan hệ, chỉ bất quá không nhất định là bản thân hắn cảnh giới cùng thực lực đột phá đến võ thánh cảnh. Ý nghĩ của ta có chút câu nệ tại đơn nhất đường mòn phía trên, Tần Dật nếu là tại tổ nguyên tiên triển lộ thiên phú, bị một ít đỉnh tiêm thế lực bên trong tầng cao nhất võ giả coi trọng, thu làm đồ đệ, tiện thể lấy cũng có thể là để cả nhân tộc tình cảnh biến tốt. Mà lại loại sự tình này, phát sinh xác suất không thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Yên đột nhiên lại lắc đầu, đánh gãy suy nghĩ của mình. Nói thật, hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, nàng chỉ cần phải nắm chắc cơ hội cơ tốt, trở về làm tinh chủ thế giới, tìm một chỗ tinh vực chuẩn bị siêu thoát thành thánh liền xong việc. Ừm. Đối với muốn siêu thoát thế giới, Lam Yên kỳ thật sớm đã có suy nghĩ pháp. Ý nghĩ của nàng cùng Tần Dật không như mà hợp. Lam Yên cũng muốn siêu thoát tiên nguyên động tiên thành thánh. Theo lý thuyết, toàn bộ tiên nguyên động tiên, phẩm giai đại khái giống như là một phương tinh vực thế giới, nàng là hoàn toàn có thể đem ra khi siêu thoát đối tượng. Thú chi, nếu như lựa chọn những tinh vực khác thế giới tiến hành siêu thoát, đến tốn thời gian tìm phù hợp mục tiêu không nói, còn phải đi đường. Đồng thời, vô luận Lam Yên nghĩ siêu thoát cái gì thế giới, bước đầu tiên đều phải là tránh ra khỏi mình xuất thân thế giới quy tắc công xiềng. Đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp liền tuyển mình xuất thân thế giới được. Nàng đôi mắt ngưng lại, thức hải bên trong lướt qua một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể xung quanh tạo nên gợn sóng không gian, nàng cả người trực tiếp bị chư thánh bí cảnh đuổi ra ngoài. Một cái chớp mắt, khắp nơi là một mảnh u ám băng lãnh thế giới, nàng đã một lần nữa trở lại làm tinh chủ thế giới, bây giờ đang đứng tại mặt trăng mặt tối một chỗ hố thiên thạch biên giới. Lam Yên từ bỏ còn thừa khảo nghiệm thời gian, cũng từ bỏ lợi dụng phát hiện mới quy tắc kéo dài tự thân khảo nghiệm thời gian. Nàng lựa chọn để chư thánh bí cảnh mình khu trục mình. Cũng liền tại hai chân rơi xuống đất kia một giây, trong đầu của Lam Yên vang lên không linh đạo âm. Kia là chư thánh bí cảnh giới thiệu khảo nghiệm quy tắc lúc thanh âm, giờ phút này lại một lần vang lên. Đinh, trải qua bí cảnh chi linh phán định, ba hào người khảo nghiệm Lam Yên chủ động từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu tham dự chư thánh khảo nghiệm cơ hội. Căn cứ 12 hào quy tắc, bí cảnh chi linh làm ra trở xuống quy định. Ba hào người khảo nghiệm Lam Yên, đến tiếp sau còn có thể chủ động tiến vào chư thánh bí cảnh hai lần. Nhưng lần sau tiến vào chư thánh bí cảnh, đem trực tiếp từ cửa thứ hai mở ra. Thế mà còn có thể lần sau lại tiến vào sao? Thậm chí còn có hai lần chủ động cơ hội tiến vào. Lam Yên trong lòng vui mừng. Cùng loại chư thánh bí cảnh dạng này động thiên phúc địa, rất nhiều đều là chỉ có thể đi vào một lần. Từ bỏ lần cơ hội đó, chính là vĩnh viễn không có khả năng lại đi vào. Nàng kỳ thật đã làm tốt tương lai không có cách nào lại tiếp tục tiến vào chư thánh bí cảnh dự định, chưa từng nghĩ thế giới hiện thực phát triển luôn luôn ngoài dự liệu kinh hỉ. Chờ ta thành thánh sau, đến tiếp sau cửa ải, đoán chừng với ta mà nói liền dễ dàng rất nhiều. Ừm. Nhưng là không thể khinh thường, đến lúc đó lại nhìn đi. Chư thánh bí cảnh, mặc dù gọi chư thánh bí cảnh, nhưng này cái thánh, ai cũng nói không chính xác là võ thánh đại thánh vẫn là thánh vương. Liên từ Lam Yên mình tự mình trải qua cửa thứ nhất đến xem, nàng đoán chừng chư thánh khẳng định là bao hàm thánh vương, mà lại thánh vương số lượng còn có không ít. Bởi vì tại cửa thứ nhất nhục thân quan trung, nàng gặp được mấy cố cực kỳ đặc thù thi cốt, vô luận nàng làm sao đi lĩnh hội, đều nộ không ra thứ gì đến. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, một là bởi vì ngộ tính của nàng không đủ, hai là bởi vì kia mấy cố thi cốt đẳng cấp quá cao. Lam Yên ẩn ẩn có chút suy đoán, đó chính là thánh vương cảnh cường giả thi cốt. Mỗi một vị thánh vương đều là đem một đầu thượng vị pháp tắc thôi diễn đến cực hạn người, bọn hắn còn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi tìm tòi càng thêm huyền diệu nguyên sơ đại đạo. Lam Yên trầm mặc đứng tại hố thiên thạch biên giới, không bao lâu, bên hai truyền đến kinh ngạc truyền âm, ngước mắt nhìn lại, truyền âm người, rõ ràng là Vương Húc. Từ Lam Yên bọn người thông qua kia thần bí thủ trưởng ấn tiến vào chư thánh bí cảnh, Vương Húc liền một mực canh giữ ở bên cạnh, ngẫu nhiên móc ra hồn đăng, xác nhận mấy người còn sống hay không. Vương Húc có nghĩ đến Lam Yên, Trần Hiên, Mặc Giao bọn người sẽ ra ngoài, bởi vì chư thánh bí cảnh thấy thế nào đều không phải bọn hắn nhóm người này có thể thông quan. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái thứ nhất ra, thế mà là trễ nhất đi vào Lam Yên. Cái này có điểm gì là lạ, a mặc kệ là thực lực, nội tình vẫn là thiên phú, Lam Yên đều so Mặc Giao cùng Trần Hiên mạnh, thấy thế nào cái thứ nhất ra đều không nên là nàng. Vì vậy, Hắn nhanh chóng bay đến Lam Yên bên cạnh thân, thẳng thắn mà hỏi, tại sao là ngươi chưa ra? Ngươi có nhìn thấy Trần Hiên bọn hắn sao? Thần sắc của Lam Yên bình thản, lắc lắc đầu, chư thánh bí cảnh nội bộ kết cấu nên là một quan, mỗi một khảo nghiệm cửa ải đều là một mảnh nhỏ độc lập thế giới. Ta sau khi đi vào, tại cửa thứ nhất nhục thân quan thế giới bên trong tìm tới thành thánh thời cơ, thế là một mực lưu tại nơi đó, không nhìn thấy Trần Hiên bọn hắn. Đoán chừng Trần Hiên bọn hắn đã đi tới một quan. Lam Yên nói ngắn gọn, phân ra một sợi thần niệm, muốn đem mình đối với chư thánh bí cảnh hiểu một chút truyền lại cho Vương Húc, nhưng không ngờ, cái này một sợi thần niệm vừa ngưng tụ ra, liền tự động phá tan. Lam Yên nhíu mắt, lập tức minh bạch, có quan hệ chư thánh bí cảnh nội bộ khảo nghiệm cụ thể tình báo, là không thể truyền ra ngoài. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào võ giả mình đi vào tham dự. Cũng là hợp lý. Vương Húc không có quá để ý chư thánh bí cảnh tình huống nội bộ, tại hắn nghe thấy Lam Yên nói thành thánh thời cơ bốn chữ sau, tất cả tâm tư liền đều khóa chặt tại phương diện này bên trên. Chương 664, mở ra siêu thoát con đường. Chương 664, mở ra siêu thoát con đường. Thành thánh thời cơ. Ngươi nắm chắc đi. Vương Húc suy nghĩ lưu động, ngay tiếp theo ánh mắt cũng ở lấp lóe, xem ra đáy mắt chỗ sâu tràn đầy chờ mong quan trạch, tràn ngập chờ mong. Trước đó vài ngày nhân đạo bản nguyên xuất hiện dị biến, điên cuồng sao động, nhưng không phải bất an sao động, mà là vui vẻ phồn bình sao động. Đây có phải hay không là cùng ngươi nắm chắc thành thánh thời cơ, có 99 cơ hội có thể siêu thoát một phương thế giới thành thánh có quan hệ. Hắn càng nghĩ càng mạnh, thậm chí lập tức liên hệ với lúc trước nhân đạo bản nguyên dị biến. Nghĩ như vậy, Vương Húc càng thêm cảm giác chính mình suy đoán không có ma bệnh. Nhưng mà, nghe xong Vương Húc nói chuyện sau, Lam Yên lại là trước nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thành thánh thời cơ ta xác thực nắm chắc, không nói nhất định thành công, nhưng 9/9 cơ hội nên là có. Bất quá, như lời ngươi nói nhân đạo bản nguyên dị biến, lại cùng ta nắm chặt thành thánh cơ hội không có quan hệ. Ta nghi ngờ, kia cùng Du đã tại tổ nguyên tiên cao giai nhân tộc có quan hệ. Lớn nhất khả năng chính là cùng lúc trước đi hướng tổ nguyên tiên lịch luyện tần giật có quan hệ. Lam Yên dừng một chút, hỏi ngược lại, những ngày qua, Lam Tinh chủ thế giới không có xảy ra chuyện gì đại sự đi? Vương Húc gật đầu, không có. Ta mặc dù một mực lưu lại mặt trăng mặt tối, nhưng cùng Diệp Vô Tự câu thông không có cắt ra qua, nếu là Lam Tinh chủ thế giới xảy ra đại sự gì, Diệp Vô Tự tất nhiên sẽ ngay lập tức cáo chi tại ta. Khoảng thời gian này, không nghe hắn cùng ta trò chuyện tương quan sự tình. Cũng chính là bởi vậy, ta mới suy đoán là người nơi đó ra cái gì tốt biến hóa, lúc này mới gây nên nhân đạo bản nguyên dị biến. Chưa từng nghĩ, những vật khác kỳ thật tạm thời đều có thể không đi quản. Chỉ cần xác định, Lam Yên thật rất cơ hội siêu thoát thế giới thành thánh, cái này cũng liền đủ. Nhân đạo bản nguyên dị biến phía sau nguyên nhân mặc dù có vẻ hơi thần bí, nhưng tóm lại là hướng phía tốt phương hướng dị biến, trong thời gian ngắn không đi truy đến cùng, vấn đề không lớn. Dù sao là nhân tộc nội bộ biến tốt mới dẫn phát hiện tượng, đến cùng nơi nào biến tốt, tương lai luôn luôn sẽ biết được. Hiện nay, vẫn là trước tiên cần phải an bài tốt Lam Yên đến tiếp sau siêu thoát thành thánh hết thảy tương quan công việc. Ngay tại Lam Yên chính miệng thừa nhận mình có thể bắt đầu đột phá thành thánh kia một giây, Vương Húc cũng đã cùng Diệp Vô Tự thành lập liên hệ, đem câu nói này từ đầu tới cuối thuật lại quá khứ. Thật ở Lam Tinh chủ thế giới Diệp Vô Tự cũng kích động một cái trước mắt, nhưng rất nhanh đè nén xuống quá phận cảm xúc, cưỡng ép chấn định lấy hỏi, ngươi hỏi một chút nàng, nghĩ kỳ muốn tại siêu thoát cái gì thế giới sao? Vương Húc lúc này thuật lại. Khi nghe thấy câu nói này nháy mắt, Lam Yên liền rõ ràng rồi Diệp Vô Tự đến cùng muốn hỏi cái gì đồ vật. Diệp Vô Tự đây là đang gián tiếp hỏi thăm Lam Yên, đến tột cùng là cái gì cấp độ siêu thoát võ thánh. Hiển nhiên, Diệp Vô Tự đối với võ thánh cảnh giới này cũng là có hiểu một chút, xem chừng tuyệt đại bộ phận tin tức đều nguồn gốc từ lâu dài tại tổ nguyên tiên lịch luyện mạo hiểm những tôn giả kia cùng thiên tôn. Nàng không có che giấu ý tứ, thản nhiên nói, ta dự định lấy toàn bộ tiên nguyên động thiên làm mục tiêu, trực tiếp siêu thoát cái này một mảnh cố thổ. Lấy tiên nguyên động thiên vì siêu thoát mục tiêu. Nếu như Diệp Vô Tự nhớ không lầm, tiên nguyên động thiên loại này quy mô động thiên phúc địa, nên giống như là tổ nguyên tiên trong đất bộ một tinh vực. Nói cách khác, Lam Yên là tinh vực cấp siêu thoát võ thánh. Khi Vương Húc đem Lam Yên nguyên thoại truyền lại cho Diệp Vô Tự sau, Diệp Vô Tự bên kia lâm vào lâu dài trầm mặc. Nói thật, Lam Yên có thể đi đến một bước này, vượt xa Diệp Vô Tự lần trước. Tinh vực cấp siêu thoát võ thánh hàm kim lượng, Diệp Vô Tự vẫn là hơi biết một hai. Tâm tư của hắn chập trùng không chừng, ngũ vị tạp trần, trong đó đã có nhân tộc cuối cùng muốn sinh ra một vị mình võ thánh vui sướng, cũng có nhân tộc đệ nhất vị võ thánh là vị dị tộc quy thuận người sầu lo. Nhưng tóm lại, tâm tình vui sướng là lớn hơn sầu lo chi tình. Võ giả bản nguyên nói cường hành cũng cường hành, nói yếu ớt cũng yếu ớt, dù sao là tuyệt không có khả năng tùy ý tiến hành nhiều lần bản chất xuyên tạc. Giống như là sửa đổi chủng tộc loại chuyện này, chính là bản chất cấp xuyên tạc. Bình thường mà nói, một cái sinh linh, cả một đời cũng chỉ có thể làm như thế một lần. Nói cách khác, Lam Yên phản bội khả năng rất thấp, nàng dù là thành tựu võ thánh, cũng chỉ có thể khi cả một đời nhân tộc võ thánh. Huống chi còn có rất nhiều trước đó đã ký kết đại đạo lời thể làm ước thúc. Lam Yên mặc dù trước kia không phải nhân tộc, nhưng nàng lại là tiên nguyên động tiên dân bản xứ chủng tộc, bất kể thế nào nhìn, đều cùng tổ nguyên tiên chủng tộc có to lớn cửu hận, cho dù phản bội nhân tộc, cũng rất khó nói đầu nhập đến tổ nguyên tiên bên kia đi. Ngươi bây giờ liền muốn hồi Lam Tinh chủ thế giới bắt đầu siêu thoát sao? Lam Yên gật đầu. Diệp Vô Tự bên kia cũng không lại nói nhảm, thẳng vào chủ đề mà hỏi, ngươi còn cần trợ giúp gì? Cứ việc cùng chúng ta sách, chỉ cần là khả năng làm được, ta nhất định thỏa mãn. Lam Yên lắc đầu, cái gì đều không cần, đến ta tình trạng này, sau đó siêu thoát con đường, chỉ có thể dựa vào mình đi. Nàng nơi này kỳ thật còn chưa nói toàn. Nếu là có thể tìm tới thập giai thậm chí thập nhất giai một ít hiếm thấy linh vật, ngược lại là có khả năng đẩy nàng một thanh, gia tốc siêu thoát tiến trình, giảm nhỏ siêu thoát độ khó. Đương nhiên, Làm tinh chủ thế giới nhân tộc, khẳng định là không có loại này cấp bậc nội tình. Loại này linh vật, chẳng những phẩm giai cực cao, coi như đặt ở thập giai, thập nhất giai linh vật bên trong, cũng tuyệt đối xem như hi hữu. Cùng Diệp Vô Tự nói chuyện như vậy kết thúc. Lam Yên liếc qua Vương Húc, đã thấy đối phương mặt mũi tràn đầy tức hận, bất đắc dĩ nói, ta còn phải tiếp tục lưu lại nơi đây chờ Trần Hiên cùng Mạc Giao gia, không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ hồi Lam tinh chủ thế giới chứng kiến ngươi thành tựu siêu thoát võ thánh, đáng tiếc. Nếu là tận mắt xem xét ngươi siêu thoát con đường, đoán chừng đối với ta đến tiếp sau tu hành vô cùng hữu ích. Lam Yên có chút buồn cười nói, không có gì có thể tiếc, yên tâm đi, ngươi lưu lại mặt trăng mặt ngoài, một dạng có thể trông thấy ta siêu thoát con đường. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm nhận, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Không nói đến cho dù thật bỏ lỡ ta lần này cũng không sao, thêm vài năm nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi kêu bảo bối đồ đệ tần giật siêu thoát thành thánh con đường. So sánh với hắn, ta cái này siêu thoát con đường tính là gì? Vương Húc như có điều suy nghĩ, khẽ bước cảm. Một giây sau, hắn ánh mắt lóe lên, liền gặp Lam Yên phá không mà đi, xé mở không gian vũ trụ, theo một trận không gian quái động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa hố thiên thạch trung ương. Kia thần bí thủ trưởng ấn, vẫn như cũ hiện hiện ở nơi nào, không có chút nào gợn sóng, không hề có động tĩnh gì. Vương Húc nổi nháy mắt, không có suy nghĩ nhiều, một lần nữa ngồi trở lại nguyên bản địa vị, tiếp tục tĩnh tu bế quan. Nhưng mà lần này, hắn vừa tọa hạ không tới một tiếng đồng hồ, liền bị một trận kinh thế hai tu khủng bố ba động dọa đến lập tức đứng lên, nhìn về phía ba động đầu nguồn chi địa. Lam Yên siêu thoát con đường bắt đầu. Không có khả năng a, đây cũng quá nhanh. Mà lại động tĩnh này. Chương 665, áo gấm về quê, vinh quy quê cũ. Chương 665, áo gấm về quê, vinh quy quê cũ. Giờ này khắc này, mặc kệ là tại Lam Tinh chủ thế giới, vẫn là tại Nam Hải đầu tiên, hoặc là tại Ngũ Nhạc đầu tiên, toàn bộ Tiên Nguyên động tiên nội bộ, chỉ cần là cảnh giới siêu việt phong vương tuyệt điên cảnh võ giả, đều có thể cảm thấy được này thiên băng địa liệt bình thường động tĩnh. Bọn hắn như lưu lại mặt trăng mặt tối Vương Húc bình thường, quay đầu nhìn về phía động tĩnh to lớn đầu một chỗ. Kia là thương khung một góc. Vô luận Bạch Thiên hắc dạ, bây giờ thế giới đều tại qua trong giây lát u ám mấy lần, phản phất có mây đen che đậy bầu trời. Tại thương khung một góc bị ngạnh sinh sinh xé mở, trần trụi ra hậu phương vô tận u ám hư không, thuận kia vết thương như vậy lỗ trống, có khủng bố không gian cương phong cùng không gian loạn lưu tứ ngược bát phương. Tổ Nguyên Thiên cổ tộc giáng lâm. Sớm. Vương Húc trong lòng hoảng hốt, trước mắt cùng hắn sinh ra đồng dạng tâm tư võ giả, không phải số ít. Liên cả vừa mới trở lại Lam Tinh chủ thế giới bắt đầu mở ra siêu thoát con đường Lam Yên, đều bị bất thình lình kinh thiên động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, tạm thời gián đoạn siêu thoát con đường. Lam Yên nhíu mày, nhìn chằm chằm kia thương khung nơi hẻo lánh lỗ trống, không nói câu nào. Phụ thuộc tại Lam Tinh chủ thế giới rất nhiều động tiên bí cảnh bên trong, trước kia bản thổ chủng tộc cùng tổ nguyên tiên các đại chủng tộc chiến tranh còn tại hừng hực khí thế tiến hành, nhưng bị động tĩnh này náo trò, song phương đều ăn ý dừng lại chiến hỏa. Khẩn cấp đem ngươi đưa ra ngoài, ngươi đi tổ nguyên tiên siêu thoát thành thánh, sau đó lại trở lại thăm một chút. Diệp Vô Tự kinh hãi không thôi, ngay lập tức liên lạc với Lam Yên, làm ra đến tiếp sau an bài. Rất hiển nhiên, hắn cũng cho rằng đây là tổ nguyên tiên cổ tộc nhóm sớm giáng lâm xuất thủ. Nhưng là đối mặt ngoại nhân bối rối, Lam Yên lại có vẻ cực kỳ trấn định, đôi mắt chỗ sâu mặc dù có vẻ không hiểu lấp lóe, nhưng nhìn không thấy kinh hoàng mất loạn chi sắc. Không dùng như thế bối rối. Ngươi xem một chút nhân đạo bản nguyên. Diệp Vô Tự sững sờ, nghe theo lời nói của Lam Yên, nội thị bản thân, thuần nhân đạo đạo nhánh đi liếc mắt nhìn nhân đạo bản nguyên. Chợt, thân sắc của hắn ngạc nhiên, trong lòng cảnh giác cảm giác thư giãn hơn phân nửa. Nhân đạo bản nguyên vẫn như cũ ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái, thậm chí có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Nếu là tổ nguyên tiên cổ tộc sớm giáng lâm, nhân đạo bản nguyên làm sao có thể xuất hiện dạng này trạng thái? Cùng một thời gian bên trong, không biết có bao nhiêu ở vào tiên nguyên động tiên nội bộ sinh linh, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú trên bầu trời siêu cấp lỗ trống. Bọn hắn cũng không có chờ lâu. Ước chừng nửa phút sau, một cái to lớn khung xương như vậy hình bầu dục đầu phá vỡ lỗ trống, xuyên qua không gian, từng chút xông vào đến tiên nguyên động tiên nội bộ. Đây là phá giới phi thuyền. Đã có mắt gặp cao dài võ giả nhận ra, đây là một chiếc phá giới phi thuyền, từ tổ nguyên tiên tiến vào tiên nguyên động tiên phá giới phi thuyền. Đồng thời, căn cứ kia lỗ trống vị trí, không có suy luận ra, cái này một chiếc phá giới phi thuyền, đi là cửa chính mà không phải làm tinh chủ thế giới nhân tộc trong bóng tối che lấp kia một chỗ cửa sau. Hiện ở thời điểm này, có thể từ cửa chính tiến vào tiên nguyên động tiên, chỉ có thể là tổ nguyên tiên những cái này cổ tộc a. Trong chốc lát, rối loạn dần lên, nhưng lại rất nhanh lắng lại xuống dưới. Tiên nguyên động tiên cao giai đám võ giả, sở dĩ cảm xúc chuyển biến nhanh như vậy, không phải là bởi vì có người đứng ra chống đỡ chẳng diện, mà là bọn hắn hơi lại tính hạ tâm nhiều suy nghĩ một chút, phát hiện mình vừa mới nghĩ kết luận có chút sai lầm. Nếu là tổ nguyên tiên cổ tộc phá giới phi thuyền, kia là tuyệt đối không thể nào tiến vào tiên nguyên động tiên, bởi vì có đại mạc ngăn cản. Đừng quên, đại mạc không chỉ có sẽ ngăn cản cao hơn phong vương tuyệt điên cảnh dị vực võ giả, cũng sẽ ngăn cản hết thảy phẩm giai cao hơn bát giai đỉnh cấp linh tính vật chất, trong đó tự nhiên bao quát phá giới phi thuyền. Trong mắt mọi người cái này một chiếc phá giới phi thuyền, rõ ràng là cựu giai đẳng cấp, nếu là trong đó mang theo có dị vực tộc nhân, kia liền càng không khả năng bình yên tiến vào tiên nguyên động tiên. Trừ phi đại mạc đã bị trấn áp, nhưng hôm nay, đại mạc rõ ràng còn an an vững vàng bao trùm lấy. Cuối cùng là trải qua một hệ liệt đầu não phong bạo sau, tiên nguyên động tiên nội bộ cao giai đám võ giả đều có điểm vấn đầu, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. May mà, kia phá giới bên trong phi thuyền tồn tại, vẫn chưa cho đoàn người bán quá nhiều cái nút. Khi kia chiếc khổng lồ phá giới phi thuyền hoàn toàn tiến vào tiên nguyên động tiên về sau, nó không có tiếp tục thâm nhập sâu, ngược lại lơ lửng tại mái vòm phía dưới, lù lù bất động. Ngay sau đó, kia phá giới trong phi thuyền có từng vị sinh linh từ đó đi ra. Cậu ra ta trở về rồi. Cái thứ nhất từ phá giới trong phi thuyền lao ra sinh linh là một đầu lông trắng đại cầu, thể trạng cùng bình thường chó cỡ lớn không có gì sai biệt, chỉ là thần sắc cực kỳ nhân tính hóa, biểu lộ phong phú, còn như nhân loại một dạng đứng thẳng đi bộ, đứng sững ở trong bầu trời. Cuối cùng là Lam Tinh chủ thế giới một chút cái cao dài võ giả nhận ra đầu này đại cầu thân phận, nhưng đối với cái khác phụ thuộc động thiên bí cảnh võ giả đến nói, bọn hắn căn bản không biết cái này chó là ai. Trừ vị thứ nhất ra đại cầu có chút hưng phấn, tại đại hống đại khiếu bên ngoài, còn lại ra người đều là ngay ngắn trật tự, mặc dù không có kêu to, nhưng trên mặt kích động cảm xúc lại là không che giấu được. Bọn họ ở đây tổ nguyên thiên phiêu đã du lịch nhiều năm như vậy, xem như trở về. Đồng thời, vẫn là quang minh chính đại trở về. Không sai, cái này một chiếc phá giới phi thuyền, chính là Tần Dật điều khiển đãng hư cổ thuyền. Mà từ phá giới phi thuyền xuống tới đám người, cũng chính là đại cầu Bạch Dưỡng, Lâm Trường Thanh, như không bán thánh trở cả đám. Cùng cụt. Khi mọi người tất cả đều đi xuống phá giới phi thuyền mấy mắt, to lớn phá giới phi thuyền bị Tần Dật thu nhập nguyên sơ thế giới, trên bầu trời đáng sợ tối đen khe hở trong chớp mắt khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, Lam Tinh chủ thế giới các lớn phụ thuộc động thiên cao dài đám võ giả, cũng không cách nào lại tiếp tục đứng ngoài quan sát cái này một hình tượng. Bọn hắn có thể ở thế giới khác trông thấy cái này một hình tượng, thuần túy là bởi vì Tần Dật làm ra động tĩnh quá lớn, lan đến gần toàn bộ tiên nguyên động thiên. Bây giờ động tĩnh tiêu tán, hết thảy dị tượng tự nhiên cũng theo đó không thấy. Nhưng cho dù đến tiếp sau hình tượng không có cách nào gặp lại, cũng không ảnh hưởng bọn này cao giai đám võ giả nào bộ a. Một đám tôn giả cấp trở lên nhân tộc võ giả trở về Lam Tinh chủ thế giới, đi vẫn là cửa chính, thậm chí còn là điều khiển phá giới phi thuyền trở về, điều này đại biểu lấy cái gì? Hoặc là đám người này tộc triệt để đảo hướng tổ nguyên tiên cổ tộc, hoặc là nhân tộc sớm mấy năm một mực để tôn giả cảnh bản tộc võ giả tiến về tổ nguyên tiên, sớm bố cục, lợi dụng tổ nguyên tiên tài nguyên bồi dưỡng mình, trước mắt đã ra thành quả. Thậm chí cả thành quả nổi bật. Các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh cao giai đám võ giả, cơ bản đều có khuynh hướng chân tướng là cái sau. Nhân tộc triệt để đảo hướng tổ nguyên thiên cổ tộc, xác suất thật quá thấp, cơ hội là không thể nào sự kiện. Có thể điều khiển cựu giai phá giới phi thuyền, còn có thể đi cửa chính. Nhân tộc được đến cơ duyên, chỉ sợ chí ít cũng ở lớn thánh giai, cũng chính là thập giai. Mặt khác, nhân tộc có 9 thành xác suất đã đản sinh ra một vị võ thánh. Áo gấm về quê, vinh quy quê cũ. Chương 666, rung động đến không gì sánh kịp. Chương 666, rung động đến không gì sánh kịp. Nếu là không có võ thánh sinh ra, làm sao có thể từ tiên nguyên động thiên cửa chính đi tới? Tiên nguyên động thiên cửa chính chỗ có ma tộc một chi phân mạch trấn thủ, đây là tiên nguyên động thiên nội bộ cao tầng đám võ giả mọi người đều biết sự tình. Mà kia một chi phân mạch thực lực cụ thể, tuy nói tiên nguyên động thiên nội bộ cao tầng đám võ giả không biết được, nhưng đoán cũng đại khái có thể đoán ra cái cường độ phạm vi đến. Đoạn thời gian trước, nếu nhân tộc võ giả thành tôn sau một mực không hề rời đi tiên nguyên động thiên tiến về tổ nguyên thiên, như vậy tính toán đâu ra đấy, nhân tộc nội bộ tôn cấp võ giả số lượng chỉ sợ đã vượt qua 20 vị. Thậm chí sinh ra như vậy một vị hai vị bán thánh cũng không phải là không được. Lại thêm nhân tộc có thể nếm thử cùng các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh bán thánh cường giả liên minh, vì vậy bất kể thế nào nghĩ, chấn giữ tiên nguyên động thiên cửa chính ma tộc phân mạch cũng sẽ có mạnh thánh giai chiến lược. Nếu không một đám bán thánh kết minh, chẳng phải vọt thẳng ra? Nếu như nhân tộc thật sinh ra một tôn võ thánh, không, khả năng còn không chỉ là sinh ra một tôn võ thánh đơn giản như vậy. Bọn hắn dám lai phá giới phi thuyền quang minh chính đại trở về, xem chừng còn sẽ có cái khác gác chủ bài. Hiển nhiên lực lượng mười phần, căn bản không sợ tổ nguyên tiên cổ tộc sớm phản công. Lại thêm, Nam Hải động thiên thần kiếm môn môn chủ Lam Yên, tựa hồ đã triệt để đảo hướng Lam Tinh chủ thế giới nhân tộc, đồng thời chuyển đổi bản nguyên, trở thành thật nhân tộc. Người này, nếu như tình báo không sai, cũng là một tôn vô cùng có khả năng tại gần đoạn thời gian siêu thoát một phương thế giới, đột phá tới võ thánh cảnh tồn tại. Nguyên bản nàng này đột phá còn không tính bán đã đóng thuyền, dù là tự thân tích lũy đầy đủ, thời cơ cũng đến, tại đột phá quá trình bên trong, tuyệt đối cũng sẽ lọt vào tổ nguyên tiên cổ tộc đúng tay cùng trở ngại. Nhưng hiện nay, có một tôn bản tộc võ thánh vì đó hộ giá hộ tống, thành thánh xác suất chí ít cũng có 9 thành rưỡi. Các lớn phụ thuộc động thiên cao giai đám võ giả, giờ phút này trong đầu suy nghĩ đồ vật, cơ bản giống nhau, cơ bản nhất trí. Đồng dạng, khi bọn hắn nghĩ tới rồi kể trên cái này một hệ liệt tin tức sau, không thể tránh né, liền bắt đầu suy tính tới, sau đó phải làm thế nào chuyển biến đối nhân tộc thái độ. Không cách nào phủ nhận một điểm là, một khi có một tôn bản thổ võ thánh xuất hiện, vô luận bọn hắn các lớn phụ thuộc động thiên cao giai võ giả số lượng có bao nhiêu, chỉ cần không có siêu thoát thế giới sinh ra võ thánh, liền gần như không có khả năng chống lại. Phải biết, nhân tộc cũng là tiên nguyên động thiên bản thổ chủng tộc, bọn hắn trong tộc võ thánh, nhưng sẽ không nhận đại mạc trói buộc, càng sẽ không có cách nào bình thường tiến vào tiên nguyên động thiên. Nói một cách khác, nhân tộc, đây là muốn chân chính nhất thống tiên nguyên động thiên tiết tấu a. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không dùng đầu óc nghĩ cũng biết, nhân tộc động tác kế tiếp, khẳng định là trước bình định tốt tiên nguyên động thiên nội bộ phiền phức, đem chọn tiến động thiên triệt để thống nhất. Tìm ba vị thân phận đầy đủ cao, nhưng tu vi vẫn dừng lại tại tôn giả cảnh trở xuống võ giả tới ta tìm bọn họ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, động tác nhanh lên. Rất nhanh, các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh cao dài đám võ giả liền có sơ bộ hành động. Mặc kệ bọn hắn lúc trước suy đoán chính xác hay không, dù sao hiện tại trước điều động một nhóm trước mọi người hướng Lam Tinh chủ thế giới tìm một chút nhân tộc, tuyệt đối là không sai. Ánh mắt trở lại Lam Tinh chủ thế giới, Hết thảy thiên địa dị tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa, thương khung một góc phảng phất bị xé mở lỗ trống cũng đã hợp, kia một chiếc to lớn vô cùng phá giới phi thuyền vô tung vô ảnh. Cả phiến thiên địa yên tĩnh như cũ, nhưng ở dưới bầu trời, Diệp Vô Tự đám nhân tộc cao tầng tâm cũng không bình tĩnh, cũng bình tĩnh không được. Như không tôn giả, chẳng có tôn giả. Trấn Thiên Vương Lâm Trường Thanh, cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người, lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi, dù là Diệp Vô Tự bọn người nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng là chấn kinh rốt cuộc nói không ra lời. Đám người này đều là 10 năm, 20 năm thậm chí 30, 40 năm trước sớm xứng tôn, sau đó rời đi tiên nguyên động tiên tiền bối. Bọn hắn tồn tại là tuyệt mật, nhưng đối với Diệp Vô Tự bọn người tới nói, cũng không tính tuyệt mật. Song Phương vừa thấy mặt, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó chính là một bộ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói chuyện bộ dáng. Tần Dật đối với này đã sớm chuẩn bị, cổ tay khẽ đảo, lúc này phân ra một sợi thần niệm, truyền lại cho Diệp Vô Tự, Vương Húc, Lam Yên đám nhân tộc cao tầng, Vương Húc còn tại mặt trăng mặt tối, nhưng có thể thông qua viễn trình liên hệ thủ đoạn được đến tin tức. Cái này một sợi thần niệm bên trong ẩn chứa trong tin tức lớn, cơ bản bao quát Diệp Vô Tự bọn người muốn biết hết thảy. Đương nhiên, vì để cho bọn hắn lý giải đọc qua nhanh chóng một điểm, tất cả tin tức đều là giản lược đến, cực kỳ tinh luyện, không có nói tỉ mỉ. Nhưng chính là cái này tinh luyện qua thần niệm tin tức, vẫn như cũ cho Diệp Vô Tự bọn hắn rung động đến không gì sánh kịp tình trạng. Tổ Nguyên Thiên lỗ trống, trời thư cửa, sóng âm sinh vật, thế ngoại đảo nguyên đại trận kế hoạch. Bạch Thương Thiên Tôn bọn hắn những năm gần đây kinh lịch, đã được xưng tụng là đặc sắc tuyệt luân, biến đổi bất ngờ, đổi lại ai tới nhìn cái này ước hình tượng, đều tuyệt đối sẽ sinh ra tâm tình chập chờn. Nhưng những kinh nghiệm này cùng Chấn Thiên Vương Lâm Trường Thanh những năm này tao ngộ so sánh, lại lộ ra không tính là gì. Ồ không, bây giờ hẳn là xưng Lâm Trường Thanh vì chấn trời bản thánh. Lâm Trường Thanh đối mặt, chính là một tôn thần bí đại thánh cảnh tồn tại. Nhưng mà, để cho nhất người rung động, vẫn là Tần Dật kinh lịch. Tần Dật rời đi tiên nguyên động tiên, tiến về tổ nguyên thiên, không đủ thời gian một năm, thậm chí nửa năm cũng chưa tới. Nhưng ngay tại cái này không đến thời gian nửa năm bên trong, Tần Dật chỗ kinh lịch sự tình, làm sự tình, nhìn thấy chứng sự tình, đã so Lâm Trường Thành cùng Bạch Thương Thiên Tôn kinh nghiệm của bọn hắn tăng theo cấp số nhân còn muốn cho người ngạc nhiên. Bệ nghệ toái tinh thành, quét ngang thuốc nổ độc tiên, kết giao cổ tộc võ thánh, ngưng kết nguyên sơ đạo cây, phân hóa âm thần dương thần, chiến lực có thể so với đại thánh. Hiện tại, Tần Dật từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài sau, đã ngưng kết ra đầu thứ 2 nguyên sơ đạo cây, tu vi chính thức bước vào bán thánh cấp độ, khoảng cách cái gọi là siêu thoát thế giới thành thánh, chỉ kém một cơ hội. Không, thành thật mà nói, kỳ thật ngay cả thời cơ cũng không kém. Nếu như Tần Dật nghĩ siêu thoát thế giới thành thánh, lập tức liền có thể lấy bắt đầu siêu thoát con đường, chỉ bất quá trước mắt đi siêu thoát, hắn đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có thể cùng Lam Yên một dạng, siêu thoát một phương tinh vực lớn nhỏ thế giới thành thánh. Tại bán thánh cảnh lắng đọng, vẫn là thiếu một chút. Vì vậy, Tần Dật hay là có ý định lại lắng đọng, đợi đến chí ít có thể siêu thoát một phương tiểu giới thành thánh lúc, lại tính toán sau. Đến hắn hiện tại cấp độ này, Tần Dật đều có chút chướng mắt tiên nguyên đầu tiên, hắn muốn tìm càng cường đại hơn, càng mênh mông hơn thế giới đi siêu thoát. Dù sao dù nói thế nào, tiên nguyên động tiên cũng chỉ có thể chờ cùng với tinh vực cấp thế giới. Tần Dật bên này tin tức nói xong, Diệp Vô Tự bên kia trọn vẹn tìm một ngày một đêm mới hoàn toàn lý giải xong Tần Dật phân ra thần niệm bên trong bao hàm toàn bộ tin tức. Sau đó bọn hắn lại tìm nửa ngày thời gian mới bên trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chương 667 thiên địa giằng buộc. Chương 667 thiên địa giằng buộc. Tần Dật không ngờ có được 100% so sánh đại thánh cảnh chiến lực. Nếu là nói lúc trước Tần Dật đối với đại thánh cảnh võ giả còn sẽ có như vậy một tia thiếu hụt, trải qua lần này bế quan ngộ đạo đột phá, hắn chẳng những đem tự thân nguyên sơ nguyên tố đại đạo thôi diễn tiến thêm một bước, còn loại suy một ra ba, ngoài định mức ngưng kết ra một đầu mới nguyên sơ đạo cây, triệt để bù đắp nguyên bản thiếu hụt. Tần Dật ngưng kết ra mới nguyên sơ đạo cây, chính là vận mệnh đại đạo. Đầu này nguyên sơ dưới đường lớn thuộc tượng bị phát tắc, là nhân quả đại đạo. Nhân quả so vận mệnh thấp một cái cấp bậc, muốn từ nhân quả thuế biến đến vận mệnh, chứ nhất định phải nắm giữ nhân quả đại đạo bên ngoài, còn có rất nhiều cơ sở điều kiện, thí dụ như quan sát đại đạo lại thí dụ như khí vận đại đạo. Mà những này đại đạo, Tần Dật trước kia liền có điều lắng đọng, cho đến ngày nay, càng là tại một lần ngộ đạo trạng thái bên trong, trực tiếp hoàn thành cấp độ càng sâu lĩnh hội. Lúc trước liền nói qua, đại đạo 3000, đạo cùng đạo ở giữa, phần lớn đều có liên hệ, đây chính là võ giả loại suy một ra ba cơ sở. Lấy Tần Dật bây giờ nghịch thiên cấp bậc độ tính, muốn loại suy một ra ba, từ nguyên sơ nguyên tố đại đạo bên trong sở thuộc rất nhiều đạo ý, tìm hiểu ra có quan hệ vận mệnh đại đạo tương quan đạo ý, không tính việc khó. Trên thực tế, thật muốn luận đại đạo cấp độ, Tần Dật hiện tại nên đã có thể cùng Thánh Vương cảnh đỉnh phong võ giả đi tương đối, đây là không chút nào khoa trương. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi là thế nào từ cửa chính đi tới sao? Diệp Vô Tự nuốt ngụm nước miếng, ngữ điệu thấp gấp 10, dường như cẩn thận từng ly từng tí bình thường hỏi thăm lên tiếng. Một bên khác, Tần Dật còn chưa làm ra phản ứng, một bên đại cẩu Bạch Dưỡng liền không kịp chờ đợi ồn ào, chạy đến trước mặt mọi người, tay chó vung lên, lấy tinh hồng yêu khí ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Đám người tập trung nhìn vào, kia màn sáng phía trên, thình lình hiện ra lấy một bộ vô cùng rõ ràng hình tượng, tựa như là loại cực lớn ảnh chụp một dạng. Không, chuẩn xác mà nói, cái này so loại cực lớn ảnh chụp muốn thần kỳ nhiều, bởi vì đám người chuyển động ánh mắt, xê dịch ánh mắt, là có thể như quan sát bình thường trong thế giới hiện thực phong cảnh một dạng, đi quan sát trong tấm ảnh cảnh tượng. Đây là 360 độ không góc chết, có thể tùy ý quan sát ảnh chụp. Hắc hắc, đi ngang qua cửa chính lúc, ta đặc địa làm một tấm hình lưu lại, thế nào, như bức không? Đại cầu thần khí 10 phần, hắn nửa câu sau như bức không cũng không biết tại khen mình, vẫn là khen tạo thành trong tấm ảnh cảnh tượng Tần Dật. Cùng Tần Dật ở chung lâu về sau, đại cậu cũng bắt đầu thích thay Tần Dật trang bức. Mà thổi Tần Dật như bức, tổng cho hắn một loại có chung vinh dự, phản phất mình cũng ở trang bức đại nhược cảm. Ừm. Đây khả năng là cậu tự thiên tính. Trung thần mà, chủ nhân trang bức, giống như là mình trang bức. Lâm Trường Thanh tuy nói đã trở về, nhưng đại cậu bây giờ chủ nhân, vẫn là thừa nhận làm Tần Dật, đây là đại cậu bản nhân ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đương nhiên, đoàn người hiện tại cũng lười nhìn nhiều đại cậu thần khí bộ dáng, bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở kia màn sáng bên trong, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tự kiềm chế, không rời nổi mắt. Kia màn sáng bên trong hình tượng, nghiêm nhiên là Tiên Nguyên động thiên lối vào cửa chính bộ dáng. Chỉ bất quá, quá khứ, nơi này có một con tre khuất bầu trời cự trưởng ma tổ bản tay bao phủ ở đây, trấn áp Tiên Nguyên động thiên cửa chính cửa vào, để nội bộ bản thổ chủng tộc cường giả không cách nào ra, ngoại bộ tổ nguyên thiên cường giả tùy tiện cũng không dám xâm nhập. Quá khứ, tại ma tổ bản tay khắp nơi, lui tới luôn luôn có nối liền không dứt dị tộc ra vào, nhưng bây giờ, màn sáng bên trong bày biện ra hình tượng, lại là một mảnh hư vô. Hoàn toàn tĩnh mịch, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ thứ gì cũng chưa có. Nguyên bản ma tổ bản tay vị trí đã là một vùng phế tích, thậm chí ngay cả phế tích đều không được xưng. Bởi vì phế tích tóm lại vẫn có một ít cặn bã lưu lại. Nhưng lúc này tinh không bên trong, vẹn vẹn có một chút bụi sao lưu giữ lại, còn đang không ngừng khuyết tán lan tràn, từng chút biến ảm đạm trong suốt. Ma tổ bản tay, bị ngươi rời đi. Ừm. Không đối, hẳn là kiên kỵ thực lực của ngươi, bị ngươi cưỡng chế gì rời đi. Một vị đến từ châu Âu liên minh loài người tôn giả lẩm bẩm nói, ngữ khí của hắn có chút không tự tin, hiển nhiên trong lòng đã có đáp án. Nhưng trên miệng hoặc nói ra một cái bảo thủ nhất suy đoán. Đại cầu nhếch miệng, trừng mắt liếc hắn một cái, hừ hừ nói, làm sao như thế không có nhãn lực hình. Cái này rõ ràng là bị nhà ta Tần Dật một kiếm chém a. Kia ma tổ bản tay, trên cơ bản ngay cả cặn cũng không còn. Lam tinh chủ thế giới nhân tộc cao tầng. Hiện tại, trừ Trầm Mặc, bọn hắn cũng không biết có thể há miệng nói cái gì. Liên cả một bên Lam Yên, cũng là càng kinh ngạc trạng thái. Phải biết tại một năm trước, nàng cùng Tần Dật nhận biết thời điểm, Tần Dật lại người thiên, cũng bất quá là thiên tôn, bán thánh đẳng cấp chiến lược tiên tiêu. Bây giờ, lại là lấy bán thánh chi cảnh sánh vai đại thánh, cái này quá khoa trương. Dù cho là các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh bên trong cổ tịch, cũng chưa từng ghi chép qua loại này biến thái quái vật. Đúng lúc đuổi kịp ngươi muốn đạp lên siêu thoát con đường, ngươi bây giờ hẳn là muốn tiếp tục tiến hành siêu thoát đi. Ta có thể ở phía dưới nhìn xem, tích lũy một chút siêu thoát kinh nghiệm, vì tương lai làm điểm dự định. Rất nhanh, Tần Dật chủ động đánh vỡ Trầm Mặc, hắn đem thoại để chuyển hướng, trở lại trên người Lam Yên. Tần Dật lần này trở về, không chỉ có là mình trở về, cũng không đơn thuần là mang về một đám thực lực có rõ ràng tiến bộ nhân tộc cường giả, càng thêm mấu chốt chính là hắn mang về số lớn cao giai tài nguyên. Cửu giai phía dưới tài nguyên đều không cần nói, nhiều đến không hết. Cửu giai phía trên tài nguyên càng là không thiếu, nếu là gặp được tiền tư không sai bản tộc thiên tiêu, dùng để bồi dưỡng 5 vị võ thánh đều dư xài. Lam Yên đạp lên siêu thoát con đường, mở ra thành thánh hành trình, phổ thông linh tính tài nguyên tự nhiên là không dùng, nhưng Tần Dật trên tay, không phổ thông linh tính tài nguyên cũng là một đồng lớn. Chỉ là đến Lam Yên cấp độ này, siêu thoát tinh vực cấp thế giới thành thánh, sợ là đến thập giai tả hữu đỉnh cấp tài nguyên mới có thể có rõ rệt hiệu quả. Tần Dật trên tay, thập giai tài nguyên số lượng cũng coi như sung túc, lấy ra cho Lam Yên đột phá một chút, ngược lại là vấn đề không lớn. Ngắn ngủi nói chuyện qua đi, hết thể trở về quỹ đạo, Lam Yên tiếp tục bắt đầu siêu thoát con đường. Trong chớp mắt, nàng đã tính hạ tâm, trong đầu lại vô tạp niệm quanh quẩn, cả người không tự giác bay lên, lơ lửng tại trên trời cao, che đậy ánh nắng, làm cho cả làm tinh chủ thế giới tối sầm lại. Ngay sau đó, tại trên người Lam Yên, dập dờn ra từng vòng bận sóng, loại nào đó huyền hoặc khó hiểu khí tức tùy theo tràn ngập, bao phủ hơn phân nửa phiến thiên không. Keng, keng. Thanh thúy kim loại va chạm thanh âm trống rỗng truyền vang, đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy trên bầu trời, lấy Lam Yên làm trung tâm, một đầu lại một đầu thô to xiềng xích dần dần ngưng hiện, hướng phía bốn phía lan tràn, cho đến cắm vào chân trời. Đây là đại đạo xiềng xích. Mỗi một vị sinh linh sinh ra ở bản thổ thế giới sát na, trời sinh liền bị biết cái này một mảnh thế giới thực hiện bên trên đại đạo xiềng xích. Theo sinh linh tại mảnh thế giới này bên trong từng bước một trưởng thành, từng bước một mạnh lên, hắn cùng bản thổ thế giới liên lụy sẽ càng ngày càng sâu, trên thân xiềng xích cũng càng ngày càng nhiều. Mà võ giả siêu thoát thành thánh, đầu tiên cần siêu thoát chính là những này bẩm sinh xiềng xích, cũng chính là thiên địa ràng buộc. Chương 668, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Dật nói chuyện. Chương 668, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Dật nói chuyện. Lam Yên vẫn chưa che lấp tự thân mở ra siêu thoát con đường động tĩnh, nàng tựa như là trích tiên người, không e dè nở rộ tự thân ánh sáng và nhiệt độ, mà mở ra siêu thoát con đường náo ra động tĩnh, mặc dù so ra kém Tần Dật điều khiển phá giới phi thuyền từ cửa chính cưỡng ép tiến vào tiên nguyên động tiên, nhưng là xem như cường đại vô cùng, chí ít toàn bộ làm tinh chủ thế giới hết thảy sinh linh đều có thể cảm thấy được ngay tại phát sinh hết thảy. Tần Dật điều khiển phá giới phi thuyền từ cửa chính cưỡng ép tiến vào làm tinh chủ thế giới, náo ra động tĩnh mặc dù lớn đến bao trùm toàn bộ tiên nguyên động tiên, liền cả rất nhiều cực kỳ vắng vẻ phụ thuộc động tiên bí cảnh đều chịu ảnh hưởng, trong đó cao giai võ giả có thể cảm ứng được gợn sóng, nhưng Lam Yên đột phá, diện tích che phủ càng động, cho dù là chưa từng tập võ người bình thường, chỉ cần ngẩng đầu dùng nhìn bằng mắt thường hướng tương cung, liền có thể rõ ràng trông thấy, có một vị diện mục thanh lãnh tiên tử bên cạnh thân bị các loại quỷ dị xiển xích bao phủ, toàn thân tràn ngập huyền hoặc khó hiểu khí tức. Đây là phi thường kỳ diệu một cái đặc tính. Khi mở ra siêu thoát con đường võ giả không có tận lực che lấp tự thân đột phá động tĩnh lúc, thân ở cùng một mảnh trong thế giới toàn bộ sinh linh, vô luận cảnh giới tu vi cao thấp, thậm chí vô luận là có hay không còn có được thế lực, chỉ cần có cái kia tâm đi quan trắc, liền tất nhiên có thể quan trắc đến đối ứng hình tượng. Lam Yên cử động lần này chính là đưa tặng Lam Tinh chủ thế giới nhân tộc một trận cơ duyên, về phần Lam Tinh chủ thế giới nhân tộc có thể hay không nắm chặt, có thể đem nắm chặt bao nhiêu, liền đều xem bọn hắn tự thân. Càng là có ngộ tính, hoặc là tu hành đại đạo cùng Lam Yên cùng loại võ giả, có thể thông qua quan trắc Lam Yên siêu thoát được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Vì vậy, lúc trước Lam Yên tại mặt trăng mặt tối lúc, cùng Vương Húc nói tới kia lời nói, không phải làm giả, mà là 100% thuần chân. Hiện nay, Vương Húc từ bế quan tĩnh tu trạng thái bên trong thoát ly, tìm một điểm công phu từ mặt trăng mặt tối đi tới chính diện, hướng phía Hoa Hạ đại địa phương vị xem xét. Không cần phí lực tìm kiếm cái gì, chỉ cần thầm nghĩ lấy mình muốn quan trắc Lam Yên siêu thoát, trước mắt liền lập tức hiện ra Lam Yên siêu thoát thời gian thực hình tượng. Liên cung nhìn trực tiếp tựa như, trên thực tế, cái này so nhìn trực tiếp còn muốn rõ ràng, còn muốn có đại nhập cảm, cơ hồ cùng loại kia công nghệ thực tế ảo nhất trí. Lam Yên chủ tu là kiếm chi đạo, nhưng kiếm chi đạo trên bản chất chỉ có thể coi là một đầu trung vị pháp tắc. Chỉ bất quá, bởi vì kiếm chi đạo sở thuộc thượng vị pháp tắc binh khí đại đạo có chỗ đặc thù, cùng kia thượng vị pháp tắc chủng tộc đại đạo cùng loại, nếu là đem bên trong thuộc hạ một đầu trung vị pháp tắc, hạ vị pháp tắc tu luyện tới cực hạn, là có thể thay thế nguyên bản thượng vị pháp tắc, trở thành một đầu thượng vị pháp tắc. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lam Yên khắp nơi ngưng kết ra đại đạo xiển xích càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cho đến cái nào đó cực hạn, lúc này mới ổn định lại. Những này đại đạo xiển xích màu sắc khác nhau, sâu cạn phẩm chất không đồng nhất, tại cương phong thổi đến hạ không ngừng chập chờn, bởi vì số lượng quá nhiều, chen trúc tại một vùng không gian bên trong, không cách nào tránh khỏi liền sẽ phát sinh va chạm, sinh ra không linh thanh thúy tiếng vang, truyền vang toàn bộ Lam Tinh chủ thế giới. Định Thần nhìn lại, đứng sững ở đông đảo đại đạo xiển xích trung ương Lam Yên, cả người đang trở nên cực kỳ thần diệu, nhiều loại đạo ý từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao trùm tại bên ngoài thân nàng. Tại rất nhiều tu vi tương đối cao võ giả trong mắt, Lam Yên ngay tại dần dần phát sinh biến hóa, từ một cái người sống sờ sờ, biến thành một thanh phong mang tất lộ kiếm. Chỉ bất quá, thanh kiếm này còn giấu tại kiếm bên trong vỏ, đang đợi thời cơ xuất thế. Từ nơi sâu xa, tất cả mọi người có chút tưởng tượng, khi Lam Yên thanh này lưỡi dao ra khỏi vỏ lúc, hẳn là lòng trời lở đất. Dị dao dị dao giờ này khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thần hồn nát thần tính. Loại nào đó khí thế đang âm thầm tích xúc, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi Lam Yên động thủ kia một cái chớp mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Có một đạo truyền âm tại trong nháy mắt bộc phát, vang tận mây xanh, đinh hai nhức óc, không có chút nào bí ẩn tính dáng vẻ. Đạo này truyền âm nói, sự tình có điểm gì là lạ, kết thúc siêu thoát. Đều đến mức này, lấy ở đâu người còn ở lại chỗ này ngăn cản Lam Yên đột phá. Mọi người tại đây, cũng không có một cái nhìn ra sự tình nơi nào có chỗ không đúng. Bởi vì đạo này truyền âm căn bản không có ẩn giấu tự thân ý tứ, vì vậy, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phi thường nhẹ nhõm tìm đến người nói chuyện. Ách! Tần Dật! Tần Dật! Nếu là người khác nói lời này cũng liền mà thôi, đừng nói Lam Yên bản nhân, chính là ở đây mọi người vây xem, cũng sẽ không quản lý tài sản, sẽ chỉ chủ động ra tay giúp Lam Yên ngăn chặn ồn ào người miệng. Nhưng này câu nói nếu như là từ Tần Dật miệng bên trong nói ra, vậy thì có điểm làm cho người ta đắn đo khó định. Phát hiện là Tần Dật nói ra câu nói này, liền cả Lam Yên đều sửng sốt một chút, từ siêu thoát trạng thái bên trong tạm thời đi ra ngoài, thấp mắt nhìn về phía trên mặt đất Tần Dật. Cùng lúc đó, trên người Lam Yên khí tức rơi xuống một chút, không có lại tiếp tục xúc thế leo về phía trước. Mọi người đều đang đợi lấy Tần Dật làm tiến một bước giải thích. Tần Dật cũng không có để đoàn người đợi lâu, lúc này liền tiếp tục nói, "Lam Yên, ồ không, hẳn là tất cả chúng ta đều đối với Tiên Nguyên Động Tiên cấp độ sinh ra ngộ phán cụ thể đến nói. Lúc trước, chúng ta vẫn cho là Tiên Nguyên Động Tiên mảnh thế giới này chỉ là tương đương với ngoại giới một phương tinh vực. Nhưng trên thực tế, Tiên Nguyên Động Tiên chỉ sợ tương đương với ngoại giới một phương tiểu giới." Tần Dật dừng một chút, nói tiếp, "Cho nên nói, lấy Lam Yên trước mắt tiêu chuẩn, là không có cách nào chặt đứt nàng bên cạnh những này đại đạo xiển xích. Nàng khoảng cách có thể chặt đứt những này đại đạo xiển xích, còn kém xa lắm. Lam Yên hiện tại, kỳ thật còn không tính chính thức mở ra siêu thoát con đường. Siêu thoát con đường chân chính bắt đầu biểu tượng, là nàng xuất thủ, bắt đầu chặt đứt ràng buộc tự thân kia từng đầu đại đạo xiển xích. Mà một khi siêu thoát con đường chính thức bắt đầu, liền đã không còn đường rút lui. Đồng thời, nếu như siêu thoát thất bại, liền sẽ đối với võ giả nhục thân cùng linh hồn sinh ra tương đối lớn đả kích. Rất nhiều võ giả siêu thoát thất bại một lần, liền lại khó có lần thứ hai đạp lên siêu thoát con đường cơ hội. Lam Yên mặc dù có Tần Dật vì nàng làm hậu thuẫn, cho dù siêu thoát thất bại, cũng có thể từ Tần Dật xuất thủ, cho rất nhiều cao giai linh tính vật tư tiến hành tu bổ, nhưng rõ ràng có thể lẩn tránh phong hiểm, vì sao nhất định phải đi lên đụng đâu? Lam Yên lại không phải Tần Dật, có khả năng thích ứng tiến hóa kim thủ chỉ. Tiểu giới tiêu chuẩn a. Nghe được lời của Tần Dật ngữ, Lam Yên trầm mặc một cái trước mắt, chợt môi son có chút nhúc nhích, phối hợp nói lời nói. Nếu như Tần Dật nói thật không có sai, vậy những này đại đạo xiển xích, thật đúng là không phải Lam Yên có thể đi chặt đứt. Như vậy, sau đó vấn đề sẽ đến. Là tin Tần Dật, vẫn là không tin, nhất định phải đi nếm thử một lần đâu. Có sao nói vậy? Tần Dật, có độ tin cậy phi thường cao, không nói đến Tần Dật cũng không có lừa gạt Lam Yên tất yếu. Nhưng, loại vật này, một khi có sai, ảnh hưởng chính là tương lai cả một đời. Lam Yên nếu là lúc này dừng lại, nghe Tần Dật, trở về Nam Hải Động Tiên, lấy Nam Hải Động Tiên vì siêu thoát thế giới, một lần nữa mở ra siêu thoát con đường. Nếu như Tần Dật phán đoán xảy ra vấn đề, kia Nam Hải Động Tiên cũng chỉ là hành tinh cấp thế giới, trọn vẹn so tinh vực cấp thấp hai cái đẳng cấp. Chương 669, một lần nhỏ nghiệm chứng chương 669, một lần nhỏ nghiệm chứng một vị nguyên bản có thể siêu thoát một phương tinh vực thành thánh người, nếu như đến cuối cùng chỉ là siêu thoát một phương hành tinh thế giới thành thánh, kia liền quá tiếc nuối, đối với Lam Yên mà nói, đây là đủ để gọi nàng đạo tâm vỡ vụn sự tình. May mà, sớm tại mở miệng ngăn cản Lam Yên tiếp tục thâm nhập sâu trước khi bế quan, Tần Dật đã nghĩ tốt lắm sau đó hoàn mỹ nhất xử lý phương pháp. Hắn cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, ngươi duy trì được hiện trạng, ta toàn lực xuất thủ, giúp ngươi thử một chút cái này đại đạo xiềng xích cường độ, chẳng phải được. Đạp lên siêu thoát con đường võ giả bản nhân một khi xuất thủ, chính là cũng đã dương lên tên không quay lại, nhất định phải một con đường đi đến chết, hoặc là trả giá đắt, mới có thể cưỡng ép kết thúc. Nhưng tránh thoát siêu thoát xiềng xích, cũng không phải chỉ có siêu thoát võ giả bản nhân có thể xuất thủ đi chặt đứt. Đối với ngoại nhân đến nói, cái này đại đạo xiềng xích giống nhau là có thể đụng vào, cũng có thể công kích. Chỉ bất quá, ngoại nhân nếu là thật sự chặt đứt trói buộc siêu thoát người đại đạo xiềng xích, cái này liền tương đương với nhúng tay người khác thành thánh con đường, tại trên bản chất là không cách nào có hiệu lực. Dùng tiếng người tới nói chính là người khác giúp ngươi chặt đứt đại đạo xiềng xích, không dùng. Dù là thật chặt đứt, cái này đại đạo xiềng xích cũng sẽ tại sau một thời gian ngắn phục hồi như cũ. Siêu thoát con đường chỉ có thể mình đi, duy nhất có thể mượn nhờ ngoại vật, khả năng chính là một ít đặc thù lại hiếm thấy cao giai linh tính tài nguyên. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, bây giờ Tần Dật chỉ cần xuất thủ một lần, giúp Lam Yên nghiệm chứng, cái này đại đạo xiềng xích cường độ, lịch sắc viễn siêu bình thường tinh vực cấp thế giới, đã đạt tới tiểu giới cấp độ, cái này cũng liền đủ. Lam Yên lý giải ý của Tần Dật, trước kia phức tạp tâm tư rất nhanh lòng xuống dưới, chớp chớp đôi mắt đẹp, ra hiệu Tần Dật có thể độc thủ. Mà khắp nơi mọi người bây xem, cũng nao nao xê dịch ánh mắt, đưa ánh mắt tập trung tại trên người Tần Dật. Người đang ngồi tộc cao tầng bên trong, rất nhiều đều là chưa thấy qua Tần Dật xuất thủ. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đại thánh cảnh chiến lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Người hãy xem cẩn thận. Tần Dật vừa dứt lời, liền gặp hắn nâng tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, lấy chỉ làm kiếm, hướng phía Lam Yên phương hướng nhẹ nhàng cong lên. Một cái búng tay, có kinh sợ thiên kiếm minh truyền vang cửu thiên, trong mắt mọi người, vẻn vẹn trông thấy một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau, dưới bầu trời, giữa không trung, phương viên vạn dặm không gian bắn ra kịch liệt chấn động, điên cuồng và mẹo, ước vạn đạo kiếm khí bao trùm toàn bộ thương khung, lại tại trong chớp mắt ngưng tụ vào một điểm, phảng phất một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào Lam Yên bên cạnh thân nhất là thô to đại đạo xiển xích mặt ngoài. Keng! Một trận như là gõ chung như vậy kim loại va chạm thanh âm nổ vang, cái này một đạo kiếm khí ôm theo không gì sánh kịp uy năng, dường như có thể chạm diệt thế gian hết thảy, nhưng rơi vào kia đại đạo trên xiển xích lúc, vẫn là dừng như vậy dừng lại, không có chém sắt như chém bùn bình thường, trực tiếp chặt đứt đại đạo xiển xích, xuyên qua quá khứ. Thời gian tại thời khắc này giống như là ngưng kết. Đám người nhìn chăm chú kia một đạo lơ lửng tại đại đạo xiển xích mặt ngoài kiếm khí, trong bất chi bất giác, hai con ngươi chảy máu, hồn phách phát đau nhức, đạo này tuyệt thế kiếm khí trình độ kinh khủng, đã đến bọn hắn bọn này thiên tôn cùng bán thánh đều không thể xa xa nhìn thẳng tình trạng. Bao quát Lâm Trường Thành, như không bán thánh ở bên trong, ở đây trừ ngoài Tần Dật tất cả võ giả, đều vô ý thức bởi vì bị đau mà nháy một cái con mắt, cũng chính là cái này nháy một chút con mắt công phu, khi bọn hắn một lần nữa mở to mắt, tập trung ánh mắt lúc, cái kia đạo nhất là thô to đại đạo xiển xích, đã bị chém ngang eo. Từ vết nứt chỗ bắt đầu, toàn bộ đại đạo xiềng xích phảng phát sinh ra loại nào đó phản ứng dây chuyền, bắt đầu một thốn băng liệt, hóa thành điểm điểm mạnh vụn, đầy trời bầy xuống. Cái này, đại thánh cảnh chiến lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều có chút miệng đắng lưỡi khô, ngẩn ngơ nhìn qua kia to dài vô cùng đại đạo xiềng xích hoàn toàn sụp đổ về sau, lúc này mới thu tầm mắt lại, chậm rãi nhìn về phía vị trí của Tần Dật. Mà lúc này, Tần Dật giang tay ra, nói ngay vào điểm chính, một kiếm này, ta dùng đại khái nhanh một thành lực, đại khái giống như là phổ thông võ thánh cảnh cường giả toàn lực. Một thành. Lúc này mới một thành lực sao? Nếu là theo như Tần Dật nói tỷ lệ đi chuyển đổi một chút, đại thánh cảnh cường giả cùng võ thánh cảnh cường giả, trên lệch cũng là lớn qua trương. Một bên khác, được đến Tần Dật cung cấp tin tức, trong lòng Lam Yên cũng rất nhanh có đối ứng khái niệm. Tần Dật trong miệng phổ thông võ thánh cảnh cường giả, nên không sai biệt lắm là võ trong thánh cảnh kỳ tả hữu tu vi. Loại này cấp bậc cường giả, toàn lực xuất thủ, còn phải ngừng một lát mới có thể chặt đứt một cây đại đạo xiển xích. Kia, Lam Yên ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là lít nha lít nhít bao phủ cái này một vùng tiểu thiên địa đại đạo xiển xích. Số lượng này, chí ít cũng có 100 đầu. Điều đó có nghĩa là, muốn tránh thoát tiên nguyên động thiên đại đạo xiển xích, phổ thông võ trong thánh cảnh kỳ võ giả cũng không nhất định có thể làm đến, đối với loại kia cấp bậc tồn tại mà nói, cũng là có chút khó khăn, có chút khiêu chiến sự tình. Phải biết, chặt đứt trói buộc ở trên người chính mình đại đạo xiển xích, vẫn chỉ là siêu thoát thành thánh bước đầu tiên mà thôi. T. Như vậy xem ra, Tần Dật quan sát ra kết luận không có vấn đề gì. Bình thường đến nói, siêu thoát tinh vực cấp thế giới độ khó coi như cao tới đâu, để một tôn đã trở thành võ thánh cường giả đến nếm thử. Cho dù chỉ là siêu thoát hành tinh cấp thế giới thành tựu võ thánh, cái kia cũng có thể tương đối nhẹ nhàng thông qua. Nhưng tinh vực cấp phía trên tiểu giới cấp, đó chính là hiện chỉ số cấp độ khó tăng trưởng. Dầm dầm. Nhớ tới nơi này, Lam Yên lại không nhiều dư suy nghĩ, ánh mắt quét qua, trên thân quanh quần huyền diệu khí tức lập tức tiêu tán không còn, xung quanh quay trùng quanh đại đạo xiển xích cũng bắt đầu từng cây dần ẩn biến mất, ước chừng 10 phút sau, giữa thiên địa liền khôi phục bình tĩnh, ngước mắt nhìn lại, bình thường như lúc ban đầu, lại không cảnh tượng kỳ dị. Khủng. Làm xong đây hết thảy Lam Yên, thần sắc hơi có chút tái nhợt. Khóe miệng nhỏ xuống hai giọt tâm đầu huyết, cả người khí thế cùng khí tức đều ngã rơi xuống. Mặc dù nói bởi vì cưỡng ép gián đoạn siêu thoát con đường, dẫn đến nàng hiện tại trạng thái có chút suy yếu, nhưng loại này suy yếu, dù sao cũng so siêu thoát thất bại tới tốt lắm. Chỉ ít tốt lắm gấp một vài lần. Siêu thoát thất bại, thế nhưng là có xác suất rất lớn trực tiếp vỡ lạc. Tí tách. Ngay tại Lam Yên ổn định trạng thái, muốn tạm thời ổn định thương thế, phòng ngừa tự thân tình huống tiến một bước chuyển biến xấu lúc. Một viên màu xanh biết quả hoành không bay tới, tinh chuẩn rơi vào bàn tay của Lam Yên Tâm. Đang nắm chắc cái quả này sát na, một cỗ tinh thuần đến cơ hồ khiến người liễu lơi sinh mệnh chi lực, liền một chút xíu xuyên thấu qua làn da, thẩm thấu vào cơ thể Lam Yên, bổ dưỡng lấy nàng thâm hụt bản nguyên cùng bị hao tổn hồn phách cùng thân thể. Chỉ là cầm trái cây này, người người quả tản mát ra khí tức, khiến cho Lam Yên thân thể hư nhược chưa thoải mái đến cơ hồ muốn sinh mâm lên tiếng, cố ý chữa sai, sợ xét duyệt. Đây là cựu giai thánh quả thanh nguyên lưu ly cam. An đi, cái đồ chơi này ta cái này không ít, không dùng thay ta tiết kiệm cái gì, cựu giai linh tính tài nguyên, ta cũng không dùng được. Thấy Lam Yên nắm chặt quả ngẩn người, Tần Dật thuận miệng bổ sung một câu. Chương 670, không đội không đội chương 670, không đội không đội từ tổ nguyên tiên trở về sau, nhất là kinh lịch thuốc nổ động thiên kia một đợt lớn cướp sạch, đại tảo đãng về sau, Tần Dật kỳ thật đều không rõ lắm trên người chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu bát giai, cựu giai linh tính tài nguyên. Hắn tương đối rõ ràng, chỉ có cựu giai trở lên, thập giai, thập nhất giai đủ tốt số lượng. Giới thiệu vật này cũng không phải là muốn cho Tần Dật chắc bước, mà là đơn thuần nghĩ nói rõ một chút. Trên người Tần Dật thập giai trở xuống tài nguyên, thật không tính qua khan hiếm, cho dù là cựu giai thánh vật, vẫn là như thế. Dù sao, khi nghe thấy Tần Dật nói trên người hắn có không ít cựu giai tài nguyên, mà lại tự thân không dùng được lúc, người ở chỗ này tộc cao tầng đều làm ra gần như giống nhau phản ứng. Đầu tiên là ngốc trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt tăng dã, sau đó hai mắt phát sáng, vui vẻ ra mặt. Tần Dật, quả nhiên là nhân tộc phúc tinh. Không, không chỉ là phúc tinh, vẫn là nhân tộc chúa cứu thế, nhân tộc tương lai phát triển thiên sứ người đầu tư. Hắn đều đem lời nói đến mức này, Lam Yên còn có thể nói cái gì đâu? Nàng lựa chọn ngậm miệng giữ yên lặng cầm trong tay cựu giai thanh nguyên lưu ly cam ăn một miếng hạ. Thánh quả bắt đầu phát huy hiệu quả, Lam Yên bắt đầu tiêu hóa thánh quả nội bộ ẩn chứa hải lượng tinh thuần sinh mệnh lực cùng kỳ diệu đạo lực. Cùng lúc đó, Tần Dật cũng không có nhàn rỗi, tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, vứt cho cách đó không xa trận tiên tôn người Diệp Vô Tự. Diệp Vô Tự ngẩn ngơ tiếp nhận túi chứa vật, còn chưa làm ra phản ứng gì, liền nghe Tần Dật giới thiệu nói, cái này trong túi chứa vật là thập giai trở xuống linh tính tài nguyên, chủng loại phong phú, số lượng càng là nhiều đến ta không thể thống kê, sau đó liền giao cho ngươi thống nhất quản không đi. Vô luận như thế nào phân phối, xử trí như thế nào cái này một nhóm linh vật, đều không cần cáo chi tại ta, Diệp lão tự mình làm chủ chính là. Tần Dật tại tổ nguyên thiên cùng trời ưu trong tiên cảnh được đến rất nhiều tài nguyên, trừ linh quả, linh mục, đan dược loại hình tài nguyên tu hành bên ngoài, còn có binh khí, trận pháp, công pháp chờ còn lại thượng vàng hạ cám tài nguyên, những vật này đều xem như võ giả nhu cầu đồ chơi. Bởi vì không dùng được những đồ chơi này, Tần Dật cũng lười đi làm tỉ mỉ phân chia, chỉ cần phẩm chất thấp hơn thập giai, liền thống nhất nhét vào túi chứa vật. Nhóm này linh vật đến tiếp sau quy hoạch, không có quan hệ gì với Tần Dật, Tần Dật cũng không có cái kia nhàn tâm đi quản. Nói thật, hắn bạch bạch đưa cho nhà mình tộc đàn cái này một nhóm lớn tài nguyên, đối nhân tộc đến nói, đã là to như trời phúc khí, làm sao có thể còn sẽ có người khiển trách Tần Dật đi làm tỉ mỉ an bài. Tần Dật đem cái này một nhóm tài nguyên thống nhất ném cho Diệp Vô Tự, đầu tiên là ra ngoài tín nhiệm đối với Diệp lão, tiếp theo cũng là mình không nghĩ lãng phí thời gian ở đây rườm rà sự tình bên trên. Diệp Vô Tự bưng lấy túi chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần niệm, tham dò vào trong đó, chợt hai con ngươi bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người triệt để sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu sau, mới tại ngoại nhân khó mà miêu tả ánh mắt chú ý bên trong tỉnh táo lại. Ngươi đừng nói, giờ khắc này, hắn thật cảm thấy một loại không gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc. Nhân tộc nghèo cả một đời, giống như rốt cục muốn xoay người làm thổ hào. Mà tại cảm giác hạnh phúc về sau, trong lòng Diệp Vô Tự lại dâng lên nồng đậm tinh thần trách nhiệm, cảm giác được tự thân trên bờ vai gánh vác chịu nặng. Tần Dật đem cái này một nhóm lớn giá trên trời linh tính tài nguyên giao cho hắn, đột xuất chính là một cái tín nhiệm. Diệp Vô Tự đương nhiên không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Phải biết, cái này một nhóm linh tính tài nguyên tuyệt đối có thể để cho đỉnh tiêm võ thánh đều đỏ mắt, xuất ra đi bắt đầu từ số không bồi dưỡng được một phương cổ tộc đều dư xài. Trăm năm bên trong, ngoại trừ ngươi cùng ngoài Lam Yên, nhân tộc nếu là không có lại sinh ra chí ít ba vị võ thánh, ta liền đập đầu chết tại thiên kinh được. Diệp Vô Tự nhẹ giọng đọc, luôn ngựa sinh sen, cấu kết tiên địa lại đạo, rõ ràng là lập xuống quân lệnh trạng. Đây là đại đạo lời thề như vậy quân lệnh trạng. Hắn sợ mình sinh ra không tất yếu tham niệm cùng dục vọng, không có tận khả năng hợp lý phân phối nhóm này tài nguyên, vì vậy ép buộc mình cho mình lập xuống đại đạo lời thề. Diệp Vô Tự biết rõ một cái đạo lý vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính. Có trời mới biết có bao nhiêu thành quan người tốt, tại một lần lợi ích gút mắc cùng trời lớn dụ hoặc sau, biến thành tham quan ố lại. Muốn ngăn chặn khả năng này, nhất định phải từ mở đầu liền bóp chết mình sinh ra tham niệm manh mối. Trăm năm, ba vị võ thánh, không sai biệt lắm là cái không sai hạn chế. Diệp Vô Tự lập xuống đại đạo lời thề tuy là nhẹ giọng, nhưng mọi người xung quanh, tu vi võ đạo không thấp, tự nhiên là tất cả đều nghe thấy. Giờ phút này đôi mắt bên trong tất cả đều dâng lên khâm phục, nguyên bản đối với Tần Dật đem tất cả linh tính tài nguyên toàn quyền giao cho Diệp Vô Tự quản lý một chuyện còn hơi có một điểm nhỏ bất mãn cùng oán thầm, theo cái này đại đạo lời thề lập xuống, những này bất mãn cùng oán thầm cũng tan thành mây khói. Không bao lâu, Lam Yên chỉnh đốn hoàn tất, trước kia xem chừng cần chừng nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn thương thế, hiện tại không đến một tiếng đồng hồ liền hoàn toàn khôi phục, ừm. Chuẩn xác mà nói, không đơn thuần là hoàn toàn khôi phục, khí tức của nàng còn lộ ra phá lệ viên mãn, cả người mặt mày tỏa sáng, tựa hồ so mở ra siêu thoát con đường trước còn muốn có tinh thần. Không có thành thánh trước đó, trừ một ít thể chất đặc thù bên ngoài, cựu giai thánh quả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu hóa xong. Đừng nhìn hiện tại Lam Yên đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong cơ thể nàng vẫn như cũ tích xúc có đại lượng cựu giai thánh quả dự tính, những này dược tính sẽ tại tương lai tế thủy trường lưu chậm rãi tới nhuần thân thể nàng cùng linh hồn, cũng có thể là tại nàng nhận cái gì trọng đại tổn thương sau lại lần nữa kích phát ra đến, chữa trị thương thế của nàng. Nói tóm lại, Tần Dật tiện tay ném ra một viên cựu giai thánh quả, đối với hắn mình đến nói không tính là gì, có thể đối còn tại bán thánh cảnh Lam Yên đến nói, lại là một trận cơ duyên to lớn tạo hóa. Ngươi nếu muốn tiến về Nam Hải động tiên mở ra siêu thoát con đường, nhớ kỹ sớm nói với ta một tiếng, ta cùng đi với ngươi. Tần Dật thuận miệng nói ra một câu như vậy. Hắn câu nói này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực giấu giếm thâm ý Nam Hải động tiên, chung quy chỉ là một mảnh phụ thuộc động tiên, nội bộ không bằng làm tinh chủ thế giới như vậy bình tĩnh tương hòa, các đại tiên nguyên động tiên bản thổ chủng tộc cùng tổ nguyên tiên dị tộc chiến tranh còn chưa kết thúc đâu. Trước đó tạm thời ngưng chiến, chỉ là bởi vì Tần Dật điều khiển phá giới phi thuyền từ cửa chính trở về làm tinh chủ thế giới, náo ra động tĩnh quá lớn. Đợi cho hết thảy thiên địa dị tượng tiêu tán, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục. Tần Dật bồi tiếp Lam Yên đi, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Phụ thuộc động thiên đại mạc, cuối cùng vẫn là mỏng một điểm, có khả năng bị tổ nguyên tiên cổ tộc lợi dụng một ít thủ đoạn cưỡng ép đột phá vào đến, hoặc là tạm thời giáng lâm tiến đến. Trước còn không gấp, đợi đến thời điểm, ta sẽ cáo chi ngươi. Lam Yên đột nhiên lại không phải gấp gáp như vậy. Lúc trước nàng sốt ruột, là lo lắng bỏ lỡ nhân đạo bản nguyên cường thịnh đặc thù thời kỳ. Bây giờ, nàng lại là biết được, nhân đạo bản nguyên đột nhiên cường thịnh nguyên nhân, là Tần Dật thực lực bay vọt tính tăng cường mang đến, vì vậy, đỉnh kia thịnh trạng thái nên sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Cứ như vậy, đương nhiên liền không cần gấp. Mặt khác, đợi đến ta chuẩn bị kỹ càng thời điểm, ngươi nhớ kỹ mang lên sư phụ ngươi Vương Húc cùng nhau tới. Lam Yên đột nhiên nghĩ đến, mình đã đáp ứng Vương Húc, muốn để hắn nhìn một chút siêu thoát con đường chỗ huyền diệu. Chương 671, Tần Dật kỳ tư diệu tưởng. Chương 671, Tần Dật kỳ tư diệu tưởng. Vương Húc. Đối với Húc, nhắc tới sư phụ của mình, Tần Dật cái này mới phản ứng được, làm sao nhà mình sư phụ không có tại hiện trường. Hắn ở đâu? Theo lý thuyết, Vương Húc cũng coi là thỏa thỏa nhân tộc cao tầng, tuyệt đối có tư cách đến hiện trường mới đối. Tần Dật vô ý thức ngắm nhìn bốn phía một vòng, chợt hỏi, sư phụ ta hắn ở đâu? Diệp Vô Tự lúc này ngồi đáp, hắn không ở Lam Tinh, bây giờ còn thân ở mặt trăng, nếu như ngươi muốn hỏi cụ thể phương vị, đó chính là mặt trăng mặt tối một cái nào đó hố thiên thạch biên giới. Mặt trăng? Sư phụ ta đi mặt trăng mặt tối làm cái gì? Tần Dật có chút mơ hồ, gãi gãi đầu, còn không đợi tiếp tục hỏi nữa, chỉ nghe thấy Diệp Vô Tự chủ động nói bổ sung. Hắn nói, sư phụ ngươi tình huống cụ thể ngươi tạm thời liền không cần hỏi, hỏi chúng ta cũng không cách nào nói cho ngươi, có. Nói đến cuối cùng, Diệp Vô Tự ngậm miệng lại, lấy tay tại trên môi làm một cái kéo khóa động tác. Tần Dật lập tức ngầm hiểu, có cấm chế đúng không? Liên cung lúc trước hắn tại Nam Hải động thiên được đến tự nhiên tộc một chút bí văn, không có cách nào trực tiếp lấy ra nói một dạng. Bất quá, cấm chế sở dĩ là cấm chế, còn phải nhìn đối mặt chính là ai. Đối với hiện tại Tần Dật đến nói, tiên nguyên động thiên nội bộ nên không tồn tại cái gì gọi là cấm chế. Ha ha, các ngươi có người biết chuyện, một mực nói chính là, không cần phải để ý đến những bậc khác. Tần Dật nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Vô Tự đem ánh mắt na di đến bên cạnh thân trên người Lam Yên. Thật muốn nói mặt trăng mặt tối đến cùng có thứ độ gì, Vương Húc lại tại bận bịu thứ gì, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Lam Yên có thể nói rõ ràng, bởi vì nàng là kinh nghiệm bản thân người. Hồi tưởng lại mình tại mặt trăng mặt tối chư thánh bí cảnh nội kinh lịch đủ loại, Lam Yên nhún vai, bất đắc dĩ nói, mặt trăng mặt tối bí ẩn, cấm chế đẳng cấp viễn siêu ngươi lúc trước tao nổ qua hết thảy cấm chế, thật còn muốn ta lãng phí miệng lưỡi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng một lần sao? Lam Yên là biết, chư thánh bí cảnh bên trong, ngay cả thánh vương cảnh thi cốt đều có mấy cố, có thể thấy được nó đẳng cấp chi cao. Thật muốn tương đối, Nam Hải động thiên kia có quan hệ linh hồn cấy ghép chi pháp cấm chế, nhiều nhất chỉ là vài vị võ thánh cảnh hạng, chọn bện kém hai cái đại cảnh giới. Tần Dật đương kim chiến lược mặc dù có thể so với đại thánh, nhưng trên bản chất vẫn là bán thánh cảnh, còn chưa vượt qua siêu thoát con đường. Cấm chế loại hình đồ vật, giống như là đại đạo xiển xích, đây là không nhìn chiến lược, chỉ nhìn võ giả cấp độ. Chỉ có khi võ giả mở ra siêu thoát con đường sau, mới có thể dựa vào thực lực đi chặt đứt đại đạo xiển xích, lúc khác, chỉ có thể nhìn tự thân cảnh giới phải chăng so đại đạo xiển xích cấp độ cao. Ngươi nói chính là, tóm lại không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Thần sắc của Tần Dật vẫn như cũ như lúc ban đầu. Lam Yên không lay chuyển được hắn, đành phải tổ chức một phen ngôn ngữ, lợi dụng tinh diệu truyền âm chi pháp, tận khả năng ngắn gọn kể rõ mặt trăng mặt tối bí ẩn. Chư thánh bí cảnh, cửa thứ nhất, nhục thân quan, bao cát, thi cốt, thời cơ. Thành thánh nàng giới thiệu mặt trăng mặt tối kia hố thiên thạch bên trong thủ trưởng ấn, kỹ càng miêu tả bản tay ấn nội bộ thế giới, vừa nói chuyện, còn một bên nhìn xung quanh, tại nàng chú ý bên trong, khắp nơi tất cả võ giả đều lâm vào một loại quỷ dị trạng thái đờ đẫn. Phản phất lập tức đại nào đừng máy biến thành đồ đần, hai con ngươi thất thần. Đây là cấm chế tại có hiệu quả. Vô luận nàng dùng biện pháp gì đi kể rõ chuyện này, chỉ cần lắng nghe mục tiêu tu vi không đủ cao, kia liền không khả năng nghe thấy, cũng không khả năng trong đầu lưu lại tương quan ký ức. Lam Yên thu hồi chú ý, nhìn về phía đối diện Phương Tần Dật, sau đó đại mi vẩy một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh nghi. Tần Dật thần thái, tựa hồ hoàn toàn không có ngốc trệ bộ dáng. Hắn thật tại nghiêm túc lắng nghe. Tâm thần trong thoáng chốc, Lam Yên vô ý thức đình chỉ kể rõ. Làm sao ngừng, nói tiếp đi a. Tần Dật méo một chút đầu, thoạt nhìn không có bất kỳ khó chịu nào dáng vẻ. Lam Yên, thành thật mà nói, Tần Dật ngưng nguyên sơ đạo cây về sau, đối với loại này thánh giai cấm chế đã có 10 phần khẳng tính. Thấy nhiều Tần Dật loại này như kỳ tích thao tác sau, dù là ngoài dự liệu, Lam Yên cũng không có lại như lúc trước như vậy lâm vào chấn kinh, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Nàng có chút lay động một cái đầu, một lần nữa sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, lại bắt đầu giảng thuật. Ước chừng 3 phút sau, Tần Dật đã biết có quan hệ mặt trăng mặt tối bí ẩn chân tướng, chư thánh bí cảnh, thái cổ thời kỳ vật lưu lại, ẩn chứa trong đó thánh vương giai cơ duyên. Đối với chư thánh bí cảnh, Tần Dật sớm có tình báo, cũng không phải là không hiểu ra sao. Nghe nói cổ tộc sở dĩ đối với tiên nguyên động thiên ra tay đánh nhau, trong đó một nguyên nhân chính là cực tiên nguyên động thiên nội bộ chứa chư thánh bí cảnh. Ngoại nhân đều coi là đây là lời nói vô căn cứ, xác suất thấp đáng thương, thật tình không biết. Chư thánh bí cảnh, thật đúng là tại tiên nguyên trong động thiên. Cửa thứ nhất là ngộ tính quan sao. Vô số cao giai thi cốt tùy ý lĩnh hội, có thể từ đó tìm hiểu ra công pháp, thần thông thậm chí cả thành thánh con đường, như thế hoàn mỹ thích hợp ta à. Tần Dật đối với kia cái gọi là chư thánh bí cảnh sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn nghe xong lời nói của Lam Yên, bày ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, khắp nơi nguyên bản lâm vào trạng thái đờ đẫn nhân tộc cao tầng đám võ giả cũng dần dần tỉnh táo lại, thần sắc quái dị, hoặc là vào đầu, hoặc là trầm mặc. Bọn hắn đám người này, có chút là biết mặt trăng mặt tối một chút bí ẩn, biết được kia bí ẩn có thánh giai cấm chế, tu vi không tới nơi tới chốn, dù là có kinh nghiệm bản thân người giảng thuật kinh lịch, bọn hắn cũng không cách nào bình thường nghe thấy. Bất quá, cũng có một đám người, đối với kia mặt trăng mặt tối bí ẩn hoàn toàn không biết, hoàn toàn là cái gì cũng không biết. Tại bọn hắn đám người này trong mắt, Lam Yên đầu tiên là nói mình muốn giảng thuật mặt trăng mặt tối bí ẩn, sau đó bọn hắn liền mất đi ý thức. Phản phất một đoạn ký ức bị người biên tập rất một đoạn. Loại biểu hiện này lại là để Tần Dật tâm niệm vừa động, trong đầu sinh ra một cái thú vị ý nghĩ. Hắn tạm thời không có quản kia cái gì đồ bỏ chư thánh bí cảnh, ngữ tốc hơi nhanh nói, loại này tiến vào đỉnh cấp thánh giai bí cảnh lịch luyện tinh lịch, tựa hồ cũng có thể lấy ra xung làm một loại vũ khí a. Tại đối với người ngoài giảng thuật mình đoạn trải qua này lúc, người lắng nghe tỷ lệ lớn sẽ tiến vào trạng thái đờ đẫn, cái này không là cung cấp với một loại khống chế cứng sao? Cho dù tại ngươi đối nó xuất thủ sau, người lắng nghe sẽ tâm sinh cảnh giác, nháy mắt tỉnh lại, nhưng cao giai võ giả đấu tranh thường thường dựa vào trong nháy mắt đó thất thần cùng sai lầm, liền có thể quyết ra thắng bại. Huống chi, tại thánh giai bí cảnh kinh lịch, lại không phải chỉ có thể giảng một lần, ngươi đại khái có thể nhiều lần đối với người kia giảng, nhìn xem có thể hay không nhiều lần có hiệu lực, không ngừng không chế cứng. Lam Yên nghe ngóng ngẩn ngơ. Đúng à, nàng làm sao không nghĩ tới, mình đoạn trải qua này, còn có thể lấy ra làm thủ đoạn đối địch đâu. Mặc dù nói, kể rõ đoạn trải qua này, cũng không phải là nhất định sẽ không ở địch quân, làm đối phương tiến vào trạng thái đờ đẫn. Cũng có nhất định khả năng, đối phương chỉ là nghe không được một đoạn này tự thuật, hoặc là nghe thấy, không có cách nào ký ức xuống tới, sẽ không sinh ra ngoài định mức cảm xúc. Nhưng tóm lại, thủ đoạn này, xác thực có thể đang lúc đối địch thử một lần. Nhất là gặp được tu vi cao hơn nhiều mình địch nhân. Dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Chương 672, tuyệt đối tự tin. Chương 672, tuyệt đối tự tin. Mọi người ở đây bên trong, tự mình trải qua mặt trăng mặt tối bí ẩn người mặc dù chỉ có Lam Yên một cái, nhưng nhóm người này nói thế nào đều là nhân tộc cao tầng, cảnh giới tu vi không thấp. Không có trải qua mặt trăng mặt tối bí ẩn, cũng có thể là kinh lịch khác cùng loại bí ẩn, chỉ là đẳng cấp không có trăng cầu mặt tối chư thánh bí cảnh cao như vậy mà thôi. Bất quá mà, trăm sông đổ về một biển, Tần Dật đưa ra cái ý tưởng này bị bọn hắn yên lặng ghi tạc trong lòng, nói không chính xác có một ngày liền dùng tới. Trần Hiên cùng một vị tên là Mặc Giao ngoại tộc thiên kiêu còn tại chư thánh bí cảnh bên trong, sư phụ ngươi Vương Húc liền đang chờ bọn hắn ra. Chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất liền cho 100 ngày vượt quan thời gian, theo như cái này thì ở bên trong nghỉ ngơi cái 1-2 năm, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Lam Yến nói như vậy đạo. Nàng lần này nói ý tứ, chính là ám chỉ Vương Húc khả năng còn phải tại mặt trăng mặt tối nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Không có cách nào, có thể hoàn mỹ tiếp nhận Vương Húc đi gánh chịu công việc này nhân tuyển quá ít, hoặc là có việc khác đang bận, hoặc là căn bản không khiến người yên tâm. Chư thánh bí cảnh nội bộ ẩn chứa thánh vương giai cấm chế, đối với bọn hắn mà nói là một loại chế ước, nhưng thay cái mạch suy nghĩ, làm sao lại không phải một loại bảo hộ. Nếu là có thể tùy ý đàm luận chư thánh bí cảnh có quan hệ hết thảy, sợ là không dùng 3 ngày, việc này liền có xác suất tiết lộ ra ngoài, bị tổ nguyên thiên dị tộc biết được. Lấy nhân tộc trước mắt thực lực, cho dù tăng thêm Tần Dật, cũng rất khó giữ vững chư thánh bí cảnh. Đạo lý kia cũng rất đơn giản. Trước kia còn không có thể xác định tiên nguyên trong động thiên có chư thánh bí cảnh tồn tại, tổ nguyên thiên cổ tộc cũng đã dòng chống khua chiên vận dụng ma tổ bàn tay, lại điều động ít nhất 2 vị võ thánh chuẩn bị xuất thủ. Bây giờ xác định tiên nguyên trong động thiên có được chư thánh bí cảnh, vậy coi như không phải võ thánh cảnh cổ tộc xuất thủ sự tình đơn giản như vậy. Chư thánh bí cảnh là khả năng dẫn tới mấy vị đại thánh, thậm chí dẫn tới thánh vương. Chư thánh bí cảnh chính là thánh vương giai bí cảnh. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là chư thánh bí cảnh đặt ở thánh vương giai bên trong, cũng là người nổi bật, có thể nói đến gần vô hạn tại bán tiên cấp độ bí cảnh cơ duyên. Bán tiên cấp độ bí cảnh cơ duyên, tại tổ nguyên tiên vô số cường giả trong miệng, đã được xưng tụng một câu tiên duyên. Đối với loại cấp bậc này bí cảnh, Tần Dật sinh ra ý niệm đầu tiên, không phải đem che lấp bảo vệ tốt, mà là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem triệt để trưởng khống tại trong tay chính mình, phòng ngừa dẫn ra ngoài. Trở thành bí cảnh chi chủ, có được bí cảnh rất nhiều quyền hạn sau, liền có cực lớn không gian hoạt động, dù là chư thánh bí cảnh bản thân cấm chế xảy ra vấn đề, hắn cũng có cơ hội để tổ nguyên thiên cổ tộc không cách nào tìm kiếm được chư thánh bí cảnh. Mặt khác, nghe Lam Yên thuyết pháp, chư thánh bí cảnh một mực tại tìm kiếm tư chất đầy đủ mạnh thiên tiêu tiến vào bên trong, đồng thời nội bộ vì vậy cửa ải hình thức một quan để thiên tiêu xâm nhập. Từ loại hình thức này sẽ không khó nhìn ra, đây là chư thánh bí cảnh tại sàng chọn người thừa kế. Ừm, không thể nói lời quá bề toàn, nhưng ít ra 9 thành khả năng, chư thánh bí cảnh tại sàng chọn người thừa kế. Điều đó có nghĩa là chỉ cần đả thông tất cả cửa ải, liền có khả năng như kế thừa trời ưu tiên cảnh bình thường, hoàn mỹ kế thừa hạ chư thánh bí cảnh, lấy được quyền khống chế tuyệt đối, cho dù là đem di động địa vị, cũng có thể làm được. Ngươi tiến về Nam Hải động thiên mở ra siêu thoát con đường sự tình, có thể tạm hoãn tầm vài ngày, trước bồi ta đi chư thánh bí cảnh nội bộ một chuyến đi. Tần Dật suy nghĩ khẽ nhúc đích, ngựa khí giống như là đề nghị, nhưng trong lời nói lại mang theo một cô bá đạo cùng tự tin, làm cho người ta khó mà cự tuyệt. Trước cùng ngươi tiến vào chư thánh bí cảnh, tạm hoãn mấy ngày. Lam Yên đại mi cau lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Nghe Tần Dật lời nói này, là muốn dùng mấy ngày thời gian, liền đem chư thánh bí cảnh đã thông. Nếu là không hiểu chư thánh bí cảnh nội bộ tình huống cũng liền mà thôi, nhưng đối phương rõ ràng là chính thai nghe xong mình đối với chư thánh bí cảnh giới thiệu. Quả nhiên là 10 phần tự tin, quả thực đến tự phụ tình trạng. Đương nhiên, tự tin cùng tự phụ khác biệt, liền ở chỗ đến tột cùng có không có năng lực có thể làm đến. Lam Yên tin tưởng Tần Dật có thể nhẹ nhõm đạt thông chư thánh bí cảnh, dù sao nếu như ngay cả Tần Dật loại này vạn cổ không một đẳng cấp tiên tiêu đều đánh không thủng chư thánh bí cảnh, vậy cái này bí cảnh liền không có thiết lập tất yếu. Thế nhưng là mấy ngày thời gian, cái này liền thật nói không chính xác. Thúng chi, vì sao nhất định phải ta bồi ngươi đi bảo? Ta chỉ còn lại 2 lần lại lần nữa tiến vào chư thánh bí cảnh cơ hội, cùng ngươi đi 1 lần, chẳng phải là? Lam Yên không có tiếp tục nói hết, nhưng ý của nàng không cần nói cũng biết. Còn thừa 2 lần cơ hội, nàng là muốn tại siêu thoát thành thánh sau tái sử dụng. Thành thánh sau, nàng nhất định có thể xâm nhập càng thêm tầng sâu cửa ải, được đến càng nhiều cơ duyên. Nhưng mà, Tần Dật lại là cười nhạt một tiếng, nhún vai nói, ta biết ý của ngươi, nhưng kỳ thật, ngươi ý nghĩ không có gì tất yếu. Ngươi có thể đi vào mấy lần chư thánh bí cảnh, không phải chư thánh bí cảnh nói tính, mà là ta nói tính. Trên mặt hắn ý cười làm cho người ta như một xuân phong, làm cho người ta không tự giác đi sinh ra tín nhiệm, chuẩn xác mà nói pháp là, vài ngày sau ta nói tính. Lam Yên, cũng vô cùng cuồng vọng. Tần Dật lần này ngôn luận, không khác đang nói ta một khi tiến vào chư thánh bí cảnh, thì tất nhiên sẽ nó đạt thông, được đến quyền khống chế. Có chư thánh bí cảnh quyền khống chế, hắn tự nhiên có thể quyết định, ngoại nhân đến cùng có thể không thể đi vào. Đến lúc đó, cho dù Lam Yên muốn tùy tiện ra ra vào vào một vài lần, cái kia cũng không quan trọng, hoàn toàn có thể làm được. Không nói đến lui một vạn bước giảng. Cho dù cuối cùng không có cách nào lấy được kia chư thánh bí cảnh quyền khống chế, ta có thể cấp cho cơ duyên của ngươi, cũng không sẽ so với kia chư thánh bí cảnh kém. Tần Dật ánh mắt lấp lóe, ngôn ngữ lạnh nhạt. Nói được mức này, Lam Yên còn có thể về cái gì? Nàng cũng chưa có lý do cự tuyệt. Hơi bình phục một chút tâm tình, nàng chuyển mắt nhìn về phía chân trời, đưa tay phải ra, làm ra một cái mời thủ thế. Đi thôi. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên động thiên bên ngoài, liệt mục bên trong ma giới, một chỗ như lô đen khu vực, không ánh sáng ma huyên. Đạo phạt thiên ma vẫn lạc một sát na kia, ở vào không ánh sáng ma huyên tầng dưới chốt ma tộc các cường giả tất cả đều có cảm ứng, cảm thấy hãi nhiên, câm như hến. Không chờ bọn họ đi ngoại giới dò xét tin tức, tại đạo phạt thiên ma vẫn lạc sau nửa ngày, chủ tộc bên kia truyền đến tin tức, có ma thánh ra mặt, mệnh bọn hắn cố thủ bản thổ, không cho phép đi ra ngoài, lại càng không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Cái gọi là chủ tộc cũng không phải là ma tộc chủ mạch, mà là không ánh sáng trong ma huyên cái này một nhóm ma tộc chủ mạch, trên thực tế đối với toàn bộ ma tộc đến nói, xem như phân mạch phân mạch. Cái này một chi phân mạch bên trong phân mạch, tên là đạo mạch. Cố thủ bản thổ, chuyện gì cũng không làm, cũng vừa lúc phù hợp không ánh sáng trong ma huyên những ma tộc này tâm tư, đạo phạt thiên ma tại bên trong bọn hắn ở giữa xem như thượng tầng cường giả, cái này đều không minh bạch đã chết, bọn hắn làm sao còn có thể ra ngoài chịu chết? Chỉ là không biết, đạo mạch bên kia, sau đó muốn làm thế nào? Chương 673, thực lực đổi lấy tôn trọng. Chương 673, thực lực đổi lấy tôn trọng. Ma tộc bên này, đạo mạch cùng hủy diệt ma tộc một mạch ý tưởng chân thật, kỳ thật sắc thực phi thường thần bí, liền cả vị kia phụ trách trấn thủ toàn bộ liệt ngục ma giới dấu thiên đại thánh đô không có đoán được. Dấu thiên đại thánh coi là đạo mạch cùng hủy diệt ma tộc một mạch sẽ liên thủ phái ra 2 vị đỉnh tiêm võ thánh, tiến về tiên nguyên động tiên lối vào dò xét tình huống. Có thể làm ra loại này suy đoán rất hợp lý cũng rất bình thường, bởi vì đạo mạch cùng hủy diệt ma tổ một mạch có thể lấy ra được chiến lược mạnh nhất, cũng chính là võ thánh đỉnh tiêm. Làm phân mạch, bọn hắn nhưng không có đại thánh cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá mà, bọn hắn lại riêng phần mình có một chút thủ đoạn đặc thù, có thể để đỉnh tiêm võ thánh tạm thời thu hoạch được không thuộc về bình thường cổ tộc cấp đại thánh cảnh chiến lực. Loại này thủ đoạn đặc thù liền không cần nói tỉ mỉ, cơ bản cũng là phù văn trận pháp, pháp bảo thần thông, linh đan diệu dược kia một hệ liệt vật ngoài thân. Trở lại chuyện chính, đạo mạch cùng hủy diệt ma tộc một mạch cao tầng tiến vào trao đổi sau, thế mà từ bỏ điều động trong tộc đỉnh tiêm chức võ thánh hướng tiên nguyên động tiên lối vào dò xét suy nghĩ, cùng không ánh sáng trong ma huyên ma tộc bực dạng, án binh bất động. Bọn hắn sẽ làm ra phản ứng như vậy, không phải là bởi vì triệt để từ bỏ tiên nguyên động tiên, mà là bởi vì chỉ cần động một mép, liền có người sẽ thay bọn hắn đi tiên nguyên động thiên lối vào chô dò xét một lần. Đồng thời hai người kia thực lực còn cực mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này, so với bọn hắn nhà mình đỉnh tiêm võ thánh còn có thể đảm nhiệm. Nơi này vị có người bắt đầu từ đạo đỉnh chạy đến tổ nguyên thiên, lúc trước cùng ma tộc đánh qua chào hỏi hướng ma tộc hỏi thăm Tần Dật tin tức kia 2 tôn thánh vương. Ma tộc tốn hao một phen công phu, trả giá một chút đền bù, tóm lại từ một ít tổ chức bên kia biết được đến phệ thiên trùng mâu phía sau chính là đạo đỉnh chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện. Lúc trước hướng ma tộc hỏi thăm Tần Dật tin tức, mặt ngoài là vệ thiên trùng mẫu, cho nên ma tộc mới cần xâm nhập đi tìm hiểu người sau lưng. Thoạt đầu, ma tộc vẫn chỉ là lo liệu lấy luôn luôn cẩn thận đi làm việc này, kỳ thật cũng không cho rằng vệ thiên trùng mẫu thân là đại thánh, phía sau còn sẽ có những người khác. Cũng không cha không biết, cha một cái tiếp theo nhảy. Vệ thiên trùng mẫu tôn này đại thánh phía sau, lại còn thật có phía sau màn bột là thánh vương cảnh cường giả. Mà lại, là hai tôn thánh vương cảnh cường giả. Bây giờ, chỉ cần đem Tần Dật có khả năng trở về Tiên Nguyên Động Thiên tin tức thuật lại cho Phệ Thiên Trùng Mẫu, đường quản hai vị kia tôn quý thánh vương sẽ không đích thân xuất thủ dò xét việc này, dù sao Phệ Thiên Trùng Mẫu khẳng định là sẽ đích thân xuất thủ đến điều tra một phen. Thân là uy tín lâu năm đại thánh, Phệ Thiên Trùng Mẫu bản nhân thực lực, tất nhiên vượt xa đỉnh tiêm võ thánh, dù cho là hai tôn cổ tộc đỉnh tiêm võ thánh mang theo nội tình, cũng không nhất định có thể trên tay nàng sống sót. Ừm. Đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch đỉnh tiêm võ thánh mang theo nội tình, khả năng còn so ra kém Phệ Thiên Trùng Mẫu tính tâm luyện chế ra hải tử. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch người, tự nhiên án binh bất động, dĩ giật đại lao, chờ lấy một tôn đại thánh tới cho bọn hắn làm công. Giờ này khắc này, hai người bọn họ mạch đã đem tin tức truyền lại cho Phệ Thiên Trùng Mẫu, chỉ là bên kia chậm chạp không có trả lời. Cho đến khoảng một canh giờ thời gian trôi qua, có thể tính mới có truyền âm dập dờn mà đến. Sau một ngày, nô sẽ đích thân đến Tiên Nguyên Động Thiên một chuyến. Nếu là không có phát giác được Tần Dật tung tích. Khi hỉ. Cái này hai đạo truyền âm nghe ngữ khí hiền lành, nhưng rơi vào Đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch trái tim, lại gọi người không rét mà run. Phệ Thiên Trùng Mẫu cũng không phải là phổ thông đại thánh, nàng tuy là tán tu, nhưng làm chủng tộc, có thể sống tháng năm lâu dài như thế, thủ đoạn cùng lòng dạ chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đối với Tiên Nguyên Động Thiên tình hình gần đây, nàng có lẽ thông qua một ít con đường, có chút nghe thấy. Vì vậy, nàng hoài nghi ma tộc tại chào hỏi mình đi trắng làm công, cũng không phải không có lý. Chỉ tiếc, hoài nghi thì hoài nghi, một khi sự tình liên lụy đến Tần Dật, liền dùng không được nàng cự tuyệt. Đạo đình chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương làm diện, ngay tại sau lưng nàng nhìn chằm chằm đâu. Lần này đến đây Tiên Nguyên Động Thiên, cái này hai tôn đại Phật cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lưu lại một điểm nhãn tuyến tại Phệ Thiên Trùng Mẫu trên thân. Phệ Thiên Trùng Mẫu không cần làm nhiều cái gì, tới mục đích sau, chỉ cần liếc nhìn vài lần, lại tạm thời trấn áp lại Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc, thăm dò vào trong đó một giây đồng hồ, cũng liền đủ. Tiên Nguyên Động Thiên loại này không phải là nhân quả chi địa, Phệ Thiên Trùng Mẫu không có chút nào hứng thú, chính như kia ma tộc trấn thủ giấu thiên đại thánh bình thường, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng không nguyện trấn áp. Trừ phi thật phát hiện tích chứa trong đó kia mấy món trong truyền thuyết cơ duyên. May mà chỉ là xé mở đại mạc một giây đồng hồ thời gian, tại trong lúc này nàng không cần làm ngoài định mức sự tình. Một giây đồng hồ thời gian, lại thêm nàng không có đối với Tiên Nguyên trong động thiên tộc đàn làm chuyện gì, trên thân liên lụy đến nhân quả nên sẽ không lớn. Mà cái này một giây, đầy đủ hai tôn thánh vương lưu lại thủ đoạn triệt triệt để điều tra một lần Tiên Nguyên động thiên. Đợi ta đích thân đến thời điểm, ta sẽ xé mở Tiên Nguyên động thiên đại mạc một lát, cùng trong lúc này, các ngươi không cho phép làm bất luận cái gì tiểu động tác. Phệ Thiên Trùng Mẫu sao có thể không rõ ràng ma tộc tâm tư, bởi vậy tận lực nói thêm một câu, không cho phép ma tộc bọn người ngồi mình đi nhờ xe. Nàng đi nhờ xe nơi nào là dễ dàng như vậy liền cho người ta ngồi, cũng liền phía sau kia hai tôn thánh vương có thể dựng một dự. Nghe vậy, Đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch cao tầng tất cả đều chắp tay thở dài, liên tục xưng là, ngài yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế. Kia Tiên Nguyên Động Thiên đại nhân quả, tự nhiên do ta ma tộc hai mạch gánh chịu. Cùng Phệ Thiên Trùng Mẫu liên lạc, là ma tộc, nhưng kỳ thật cũng không phải ma tộc. Bọn hắn hai mạch, cuối cùng chỉ là ma tộc phân mạch bên trong phân mạch, nếu là liệt mục ma tộc một mạch giờ phút này cùng Phệ Thiên Trùng Mẫu tiến hành liên lạc, đối phương cũng sẽ không là như vậy thái độ. Ngữ khí tất nhiên là tốt hơn mấy lần, cũng không sẽ thuận miệng liền uy hiếp người. Nếu như là ma tộc chủ mạch cùng Phệ Thiên Trùng Mẫu liên lạc, vậy đối phương tất nhiên tất cung tất kính, đừng nói bức hiếp chi ý, liền mảy may bất mãn nàng cũng không dám toát ra đến. Đây chính là thực lực mang đến lực lượng. Cái gọi là tôn trọng, kỳ thật cũng là cầm thực lực đổi lấy. Đương nhiên, bối cảnh cũng là hữu dụng. Đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch, chỉ có thể khó khăn lắm cùng một tôn đại thánh so sánh, dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng ngoại tộc đại thánh sinh ra liên hệ, ngoại tộc đại thánh càng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn là ma tộc bên trong một chi, dựa vào ma tộc cây to này, ngoại tộc đại thánh như thế nào đi nữa cũng phải bán cái chút tình mọn. Nếu như đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch cùng ma tộc chủ mạch chính thức cắt ra quan hệ, tự lập môn hộ. Kia bây giờ tình huống, cũng không phải là đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch sai sử Phệ Thiên Trùng Mẫu đến làm công, mà là sẽ trái lại. Phệ Thiên Trùng Mẫu trực tiếp ép buộc đạo mạch cùng Hủy Diệt Ma tộc một mạch giúp nàng làm công, đi lấy mệnh dò xét Tiên Nguyên Động Thiên tình huống. Tại chư tiên vạn giới, đây là bình thường nhất hiện tượng. Chương 674, cầu thí duyên phận. Chương 674, cầu thí duyên phận. Ngoại giới huyên náo mưa gió, chẳng những khiên động tổ nguyên thiên mấy cái cổ tộc cao tầng tiếng lòng, liền cả tổ nguyên thiên địa chi bên ngoài tầng cao nhất thế lực lớn đạo đỉnh cũng bởi vì Tần Dật quan hệ, bị cùng nhau lôi kéo vào. Nhưng tại Tiên Nguyên trong động thiên, vẫn là một bộ gió êm sóng lặng hài hòa trạng thái, không gió không mưa, tường hòa yên tĩnh. Thậm chí cả mọi người tộc cao tầng quẹ miệng, còn không tự giác mang theo ý cười. Mái vòm phía dưới, Diệp Vô Tự chờ cả đám tộc cao tầng thân ảnh đã không thấy, mỗi người bọn họ cũng còn có trên tay việc bận phải bận rộn, chứng kiến xong Tần Dật trở lại quê hương mang đến đủ loại kỳ tích sau, sinh hoạt cuối cùng vẫn là muốn về đến quỹ đạo, bình thản trở lại. Trừ cái đó ra, bởi vì Tần Dật điều khiển phá giới phi thuyền từ cửa chính tiến vào Tiên Nguyên động thiên náo ra cực động tĩnh lớn, các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh đều phái ra tâm phúc đi tới Lam Tinh chủ thế giới, muốn gặp mặt Diệp Vô Tự, nhìn xem có thể hay không từ đó nhìn trộm ra kia động tĩnh nguyên nhân, nhìn xem nhân tộc trước mắt đến cùng là cái gì tình huống. Cái này tương đương với một lần vượt giới cấp ngoại giao đại sự, Diệp Vô Tự làm trước mắt nhân tộc bên ngoài người cầm lái, tự nhiên gánh chịu có đi gặp thấy đám người này nghĩa vụ. Nói một cách khác, sau đó, Diệp Vô Tự có bận rộn. Lam Tinh phía trên to to nhỏ nhỏ việc vặt không tới phiên Tần Dật đi quản, Tần Dật cũng lười còn nhiều. Hiện nay, hắn chính mang theo Lam Yên cùng vừa trở về cố thổ Lâm Trường Thanh, đại cậu, như không ban thánh, kho ban ngày tôn bọn người, cùng nhau đi tới mặt trăng. Trước mắt mặt trăng vẫn là ban ngày, chính đối trung ương cực đại mặt trời, tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ vượt qua 150 độ, thường nhân căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn, có thể đối Tần Dật bọn hắn những võ giả này đến nói, 150 độ nhiệt độ, ngay cả nhiệt độ cao cũng không tính, chiếu rọi ở trên người, ngược lại có chút ấm áp, làm cho người ta rất dễ chịu. Không có lời vô ích gì. Dưới sự dẫn dắt của Lam Yên, một mọi người đi tới mặt trăng mặt tối kia một chỗ quen thuộc hố thiên thạch bên cạnh, nhìn thấy ở nơi này đóng giữ Vương Húc. Sư phụ. Tần Dật nhìn thấy Vương Húc, vẫn như cũ như lúc ban đầu, như thường lệ hành lễ, ngựa khí cung kính, không có lười biếng chút nào cùng kính thị. Loại biểu hiện này, để Vương Húc có chút cảm động. Bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng phải đi xử lý, không phải hai sư đồ chậm ung dung ôn chuyện tâm tình thời điểm. Khắp nơi cùng Tần Dật cùng một chỗ đến chỗ này Bạch Thương Thiên Tôn bọn người, Vương Húc sớm tại cùng Diệp Vô Tự liên lạc bên trong biết được bọn hắn, vì vậy trước mắt cũng không có lại biểu lộ ra ngoài ý muốn. Các ngươi tiến vào kia hố thiên thạch, nếu có duyên, tư chất cũng qua cánh cửa, liền sẽ tại từ nơi sâu xa gây nên phản ứng. Về phần ta trong miệng phản ứng đến tột cùng là cái gì, cái này cũng không cần phải lãng phí thời gian đi giải thích, các ngươi tự mình đi một chuyến, nên người biết, tự nhiên sẽ biết. Đám người khẽ bước cảm, lập tức liền tại Vương Húc chú ý bên trong, dần dần đi vào kia khoảng cách gần nhất hố thiên thạch dưới đáy. Khi bọn hắn bước vào đến một cái nào đó phạm vi lúc, có võ giả đôi mắt sáng lên, bước chân dừng lại, trong con mắt phản chiếu ra một cái thần bí thủ trưởng ấn, cả người cương ngay tại chỗ. Cái này một nhóm võ giả có thể ở cực kỳ gian khổ hoàn cảnh bên trong đột phá tới tôn giả cảnh giới, thiên phú đương nhiên không kém đi đâu. Mà về phần một cái khác điều kiện duyên phận xem ra bọn hắn tựa hồ cũng đều có. Mọi người ở đây bên trong, liền cả đại cầu đều có cảm ứng, sững sờ ngay tại chỗ. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn thức hải bên trong hiện ra, chính là bí cảnh chi linh phát họa ra màn sáng. Tại màn sáng phía trên, thình lình sáng tắc viết bọn hắn tin tức cả kẽ. Tính đến đại cầu cùng nha biệt, trừ Tần Dật Lam Yên cùng Vương Húc, ở đây hết thảy 12 người, lại toàn bộ trở thành người hữu duyên, thông qua trụ cột nhất tư chất cánh cửa, được đến tiến vào chư thánh bí cảnh tham dự khảo nghiệm cơ hội. Xem bọn hắn lâm vào ngốc trệ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, Vương Húc cùng Lam Yên liền biết được, cũng đều là thành. Việc này cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Muốn nói hiện tại duy nhất vượt quá bọn hắn đoán trước sự tình. Ánh mắt hai người chuyển động, tập trung tại kia áo trắng thanh niên trên thân, đã thấy tại một đám ngốc trệ trong thần thái, thanh niên này thành tỉnh bộ dáng, phá lệ dễ thấy. Người đây là lấy lại tinh thần, đã xem hết tư chất của mình sao? Tần Dật mày nhăn lại, lắc đầu, không có căn cứ ngươi thuyết pháp, ta đầu tiên sẽ nhìn thấy mình cụ thể bảng thông tin, sau đó thông qua bí cảnh chi linh tư chất kiểm tra mới đối. Thế nhưng là, ta căn bản không nhìn thấy tư chất của mình bảng. Mắt hắn híp lại, nhìn qua kia hố thiên thạch trung ương nhất, chỗ sâu nhất địa vị, nếu có duyên người, là có thể trông thấy nơi đó có một cái thần bí thủ trưởng ấn. Nhưng Tần Dật, hắn mặc dù trông thấy, nhưng trong mắt thủ trưởng ấn lại là như ẩn như hiện bộ dáng. Hắn có thể trông thấy thủ trưởng ấn, cũng không phải là trở thành người hữu duyên, mà là tự mang đại đạo xiển xích kháng tính, chống đỡ thần bí thủ trưởng ấn ẩn thân đặc tính, nhìn trộm hư thực. Có ý tứ gì? Cho rằng ta không phải người hữu duyên thôi. Đôi mắt của Tần Dật bên trong hiện lên vẻ không thích. Kết quả này cũng hoàn toàn ra khỏi Lam Yên bọn người dự kiến. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Dật tiến vào chư thánh bí cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vạn bạn không ngờ tới, Tần Dật thế mà kẹt tại nhất là khôi hài một bước. Duyên phận? Không phải, duyên phận cái đồ chơi này, ai có thể nói rõ a? Trung quanh lâm vào ngốc trệ đám võ giả dần dần tỉnh lại, khi bọn hắn hiểu rõ Tần Dật tao ngộ sau, từng cái cũng rơi vào trầm mặc, hơi có chút im lặng. Lâm Trường Thanh ho khan một tiếng, chủ động an ủi Tần Dật đạo, không sao, lấy tư chất của ngươi, cái này bí cảnh có vào hay không kỳ thật cũng kém không nhiều. Thậm chí thay cái góc độ để nói, ngươi vào không được chư thánh bí cảnh, nên là chư thánh bí cảnh tốt nhất. Tần Dật kỳ thật không có bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tính. Tâm thái của hắn luôn luôn không sai, không đến mức bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền nhấc lên gợn sóng quá lớn. Chỉ bất quá, không cho hắn đi vào địa phương, hắn vẫn thật là nhất định phải đi vào. Nói ta không có duyên phận, không phải người hữu duyên. Cầu thí duyên phận. Tần Dật chưa bao giờ tin cái kia đồ chơi. Duyên phận hay không, còn không phải nhìn chư thánh bí cảnh bây giờ quản khống người bí cảnh chi linh. Đồ chơi kia nói người khác có duyên phận, vậy thì có duyên phận, nói người khác không có duyên phận, đã nói lên không có duyên phận. Duyên phận thứ này, chính là cự tuyệt người khác, an ủi mình một cái lấy cớ. Hắn không có trả lời Lâm Trường Thanh bọn người an ủi ngữ điệu, chỉ là nhàn nhạt đi đến tiếp như ẩn như hiện thủ trưởng ấn bên cạnh, toát ra một cái gọi người như một xuân phong ấm áp tiêu dung. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu là ta còn không có duyên phận như vậy chờ ta thành tiên sau, cũng không sẽ ghét bỏ dẹp điên một phương bí cảnh phiền phức. Lam Yên. Lâm Trường Thanh. Vương Húc. Uy hiếp, nồng hậu dày đặc uy hiếp, không chút nào che lấp uy hiếp. Tần Dật như nét cười của một xuân phong hạ, nói ra lời nói, lại gọi lòng người lạnh ngắt phát run. Hắn vậy mà tại uy hiếp trừ thành bí cảnh. Mặt trăng mặt tối hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tại Tần Dật cùng kia thần bí thủ trưởng ấn ở giữa vừa đi vừa về du đãng. Rõ ràng chỉ là mấy giây, lại khiến người ta cảm thấy có mấy năm dài như vậy. Cho đến 5 giây sau, kia hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn bắn ra kỳ diệu quang trạch, làm ra loại nào đó phản ứng. Chương 675, tùy tâm. Chương 675, tùy tâm. Nguyên bản kia hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn, tựa như cái ngượng ngùng nương môn tựa như, tại trước mặt Tần Dật như ẩn như hiện, nửa chặn nửa che, luôn luôn không khiến người ta nhìn cái rõ ràng. Nhưng khi Tần Dật cực kỳ kiên cường thậm chí mang theo bức hiếp ý vị nói ra kia một đoạn văn sau, tại không đến 10 giây bên trong, nguyên bản ở trong mắt Tần Dật còn có chút mơ hồ thần bí thủ trưởng lớn, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, rốt cuộc không có che lấp ý tứ. Cùng lúc đó, Tần Dật thần thái sáng ngời ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tại trong con mắt phản chiếu ra một màn ánh sáng, cả người tạm thời lâm vào trạng thái đờ đẫn. Loại phản ứng này, không hề nghi ngờ, Tần Dật đây là mở ra chư thánh bí cảnh tư chất chứng nhận. Nguyên bản bị chư thánh bí cảnh chi linh phán định vì vô duyên người, mới trôi qua không đến nửa phút, thế mà liền thành người hữu duyên. Mà dẫn đến đây hết thảy phát sinh nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tần Dật đối kia thần bí thủ trưởng lớn nói hai câu nói. Cái này quả nhiên là trước ngạo mạn sau cung kính, trước sau thái độ chi biến hóa, nhận người trêu chọc. Trong lòng mọi người không khỏi hiện ra một đoạn như vậy cơ bản giống nhau đoán thầm ngữ điệu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu hiếu kỳ lên Tần Dật cá nhân bảng, đến tuột cùng là bộ dáng gì. Giống Tần Dật dạng này vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, bị chư thánh bí cảnh chi linh kiểm chắc ra các hạng số liệu, chỉ sợ có thể kinh bạo ngoại nhân ánh mắt đi. Trên thực tế, bọn hắn suy đoán không sai. Tần Dật cá nhân bảng, đích sát xa hoa đến làm cho người ta trợn mắt hốt mồm. Thái cổ chư thánh lưu lại cuối cùng vết tích, chư thánh bí cảnh truyền thừa cửa vào. Trước mắt kiểm tra người tính danh, Tần Dật. Chủng tộc, nhân tộc nhục thân tuổi tác, 24 tuổi linh hồn tuổi tác, 27 tuổi tiên võ cảnh giới, bán thánh cảnh, siêu thoát biên giới, phá hàng người, lĩnh hội đại đạo, vận mệnh đại đạo, đạo nhánh cấp độ, chủ tu, nguyên tố đại đạo, đạo lá cấp độ, chủ tu, kiếm chi đại đạo, đạo quả tan thể cấp độ, chủ tu, hư ảo đại đạo, đạo quả tan thể cấp độ, chủ tu, sát phạt đại đạo, đạo quả tan thể cấp độ, chủ tu. 128 đầu thượng bị pháp tắc đều vượt qua đạo lá cấp độ, ngưng kết nguyên sơ pháp tắc đạo cây hai gốc, vô thượng tiên tư. Tiên võ bách nghệ, phù văn trận pháp, bát giai, luyện đan, bát giai, loa khí, bát giai, xem thạch cắt đá, hữu giai, ngự thú, bát giai. Bách nghệ tinh thông, không gì làm không được. Thể chất đặc thù, xích liên rồng sát tạo hóa bất hủ hoàn mỹ tiên thể, màu đen phẩm chất, nửa bước đạo thể, này thể chất chưa từ chư thánh bí cảnh kho số liệu bên trong tìm được đến, nhưng có bao nhiêu loại tiên thể đặc tính, sơ bộ phán đoán là hoàn mỹ dung hợp tính tiên thể, âm thần dương thần, màu đen phẩm chất, nửa bước đạo thể linh hồn của cấp bậc loại thể chất, đặc thù thiên phú, nộ tính mỹ tiên, màu đen phẩm chất, vạn cổ mạnh nhất nộ tính thiên phú, trí thuần trí cường, trí thiện trí thánh chi tâm, màu đen phẩm chất, hư hư thực thực cùng đại đạo mặt trái có quan hệ, thao thiết miệng, màu đỏ tâm phẩm chất, tâm tính tổng hợp đánh giá, vô thượng chi tư, tối thượng đẳng phía trên vì đỉnh tiêm phía trên vì tuyệt thế phía trên vì siêu nhiên phía trên vì vô thượng, thiên phú tu luyện tổng hợp đánh giá, vô thượng chi tư tổng hợp thiên phú siêu việt tối thượng đẳng, hai lần kiểm chắc đã mở ra kiểm chắc kết thúc, lặp lại nghiệm chứng không sai. Thiên tư của ngươi đạt tiêu chuẩn, thu hoạch tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Thiên tư đạt tiêu chuẩn, thu hoạch được tiến vào chư thánh bí cảnh tư cách. Ngày xưa câu này xem ra càng làm cho người ta mừng rỡ ngữ, đặt ở giờ phút này lại có vẻ cực kỳ buồn cười buồn cười. Tần Dật mặt này tấm, cái này tư chất, nơi nào chỉ là đạt tiêu chuẩn đơn giản như vậy. Trong bóng tối, chư thánh bí cảnh bên trong, vị kia thần bí cảnh chi linh, bây giờ đã là nghẹn họng nhìn chân chối, dù cho là thần lắng động mấy cái kỳ nguyên tâm, trước mắt cũng không nhịn được táo động. Cái này ai gánh vác được a? Tần Dật thiên tư này, đặt ở thái cổ thời kỳ tu hành giới cường thịnh nhất thời kỳ, đó cũng là độc nhất ngăn. Phải biết, chư thánh bí cảnh bên trong, thế nhưng là ghi chép có thái cổ thời kỳ, cùng thái cổ trước đó một thời đại tuyệt đại bộ phận thiên kiêu tin tức tình báo. Trong đó có vài vị thiên tiêu, về sau càng là thành tiên. Nói thật, chính là tiên chủng xưng hô thế này, hiện tại cũng có chút không thích hợp lấy ra xưng hô Tần Dật. Không phải là Tần Dật không xứng với tiên chủng chi danh, mà là tiên chủng chi danh không xứng với Tần Dật, không có cách nào thể hoàn chỉnh hiện ra Tần Dật như bức. Chư thánh bí cảnh chi linh, thoạt đầu không nghĩ để Tần Dật tiến vào chư thánh bí cảnh tham dự khảo nghiệm, chính là bởi vì xuyên tấu qua thủ trưởng ấn vội vàng liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn ra kẻ này chiến lược nghịch tiên, chí ít cũng có đỉnh tiêm võ thánh tiêu chuẩn, nhưng tự thân cảnh giới lại còn chưa tới võ thánh cảnh. Loại này cấp bậc võ giả, tỷ lệ lớn người mang kinh thế cơ duyên, đứng sau lưng vài vị thánh vương, chuẩn tiên thậm chí chân tiên đều có khả năng. Chư thánh bí cảnh là một phương truyền thừa bí cảnh nó mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là muốn đem thái cổ thời kỳ chư thánh truyền thừa cho kéo dài tiếp. Vì thế, hết thảy hành động đều phải lấy ổn làm chủ. Tần Dật loại này cực lớn khả năng cùng chuẩn tiên, ngụy tiên, chân tiên dắt dính liễu quan hệ võ giả, một khi bỏ vào chư thánh bí cảnh, trực tiếp liền sẽ uy hiếp được toàn bộ chư thánh bí cảnh tính an toàn, bí cảnh chi linh bất kể thế nào nhìn, cũng không thể để hắn tiến đến. Cấm chế Tần Dật tiến vào, tuyệt đối là ngăn chặn nguy hiểm phương thức cao nhất. Nhưng mà thần không nghĩ tới, Tần Dật sẽ nói ra đến tiếp sau đoạn kia lời nói. Bình thường đến nói, ngươi cùng một chỗ bí cảnh không có duyên phận, vào không được, khả năng này tiếp hận một phen cũng liền quá khứ. Giống Tần Dật dạng này bị bí cảnh nhận định là vô duyên không phân kết quả còn nhất định phải quẳng xuống một câu ngoan thoại, uy hiếp bí cảnh mở cửa, tuyệt đối là vạn cổ ít có. Bất quá, cũng chính là Tần Dật quẳng xuống kia hai câu ngoan thoại, ngược lại để bí cảnh chi linh buông xuống một chút lòng cảnh giác. Bởi vì Tần Dật nói là chờ ta thành tiên sau, lại đến dẹp tiên một phương bí cảnh, mà không phải ta lập tức liền kêu người đến dẹp tiên một phương bí cảnh. Hai câu này khác biệt vô cùng lớn. Hết ngồi đại giếng, từ đó cũng có thể thu hoạch đến vô cùng nhiều tin tức. Người này tên là Tần Dật, thuần huyết nhân tộc, chẳng lẽ thiên nhiên sinh ra tiêu tử, phía sau không có cái gì bất hủ cự đầu chỗ dựa. Dù sao nhân tộc, mặc dù không giống chư thánh như vậy hoàn toàn chết đi tại thái cổ thời đại, nhưng là không chiếm được chỗ tốt, nhân đạo thiên đỉnh sụp đổ là tất nhiên, tộc đàn bên trong đỉnh lương trụ đều vẫn diệt cũng là tất nhiên, cho dù tộc đàn không có diệt tuyệt, có hỏa chủng tồn tại, thực lực tổng hợp cũng kém xa trước khả năng ngay cả một phương bình thường cổ tộc cũng không sánh nổi. Nghĩ như vậy, bí cảnh chi linh ánh mắt không tự giác lướt qua trước cửa còn lại mấy vị kia thần sắc quái dị nhân tộc. cái này một nhóm nhân tộc, xem chừng chính là hiện thế nhân tộc 9 thành 9 nội tình. Liền cái này, xuất thân từ nhân tộc tân dân, khẳng định không có cách nào dựa vào nhân tộc. Về phần thu hoạch được ngoại nhân đầu tư, cũng không rất giống. Bởi vì được đến ngoại tộc bồi dưỡng đầu tư sau, vị này võ giả nhân đạo liền sẽ tự nhiên mà vậy yếu đi, nhưng trong cơ thể tần giật nhân đạo đạo nhánh lại tràn đầy cường đại đến cơ hội lột sắc thành bản nguyên. Nhân đạo đạo nhánh lột sắc thành bản nguyên, lấy mình đạo thay thế chủng tộc chi đạo, đây chính là nhân hoàng mới có thể làm đến sự tình. Nghĩ làm đến bước này, trừ bản thân phải là 100% thuần huyết nhân tộc bên ngoài, hắn còn phải phục chúng chí ít 9 thành 9 cao tầng nhân tộc tán đồng người này, đồng thời người này không thể cùng dị tộc có bất kỳ chặt chẽ liên hệ, lúc này mới khả năng làm được. Điều đó có nghĩa là nếu là có dị tộc chân tiên bồi dưỡng người này, kia người này thể nội nhân đạo đạo nhánh liền không có khả năng có như vậy quy mô cùng trạng thái. Chương 676, cửa chính là ra ngoài trở lên cân nhắc, bí cảnh chi linh lúc này mới nhượng bộ một bước, cho phép tần giật tiến vào chư thánh bí cảnh. Ừm, mới không phải là bởi vì thật lo lắng tần giật giết cái hồi mã thương, đặc địa trở về báo thủ, thành tiền sau xóa bỏ rơi chư thánh bí cảnh. Bất quá tại chính thức trông thấy tần giật kỹ càng cá nhân bảng về sau, bí cảnh chi linh có chút hối hận. Không, phải nói là phi thường hối hận. Liên tần giật dạng này tư chất bị thiên, một khi tiến vào chư thánh bí cảnh, sẽ không chút huyền niệm đả thông tất cả cửa ải, lấy được chư thánh truyền thừa, cướp đoạt toàn bộ chư thánh bí cảnh quyền khống chế, trở thành thần tân chủ nhân. Tại chư thánh bí cảnh bên trong, vô tận trên bầu trời, một đoàn bọn khí như vậy tồn tại trôi nổi tại này, không có ngũ quan, càng không có hết thảy sinh linh đặc thù. Đây chính là một cái lớn chừng bàn tay trong suốt bọn khí, nội bộ tựa hồ cái gì cũng chưa trang, chỉ là ẩn ẩn có kỳ diệu khí thể tuần hoàn lưu động. Tại bí cảnh ánh nắng chiếu rọi xuống, cái này một đoàn bọn khí ngẫu nhiên lại phát ra chói lọi hào quang bảy màu, thu hút sự chú ý của người khác. Đây chính là chư thánh bí cảnh chi linh, cũng là bây giờ chư thánh bí cảnh phía sau màn trường khống giả. Đây là một vị cực kỳ đặc thù sinh mạng thể, tại 3 cái kỷ nguyên trước đó, bị thái cổ chư thánh bắt giữ, trải qua một hệ liệt sàng chọn, cuối cùng xác định là thái cổ chư thánh mộ táng duy nhất sinh linh vật bồi táng, cũng là thái cổ chư thánh tuyển ra duy nhất mộ táng quản gia. Thần tên là khí sinh ra chính là thánh giai sinh linh, tuổi thọ vô tận, duy nhất thiếu hụt chính là cả đời không thể tiến bộ, sinh ra là tu vi gì, tương lai liền vĩnh viễn là cái này tu vi, không cách nào dựa vào tự thân tu luyện mạnh lên. Thái cổ chư thánh bắt được cái này một đoàn khí chính là so thái cổ còn xa xưa hơn hoàng cổ thời kỳ, một tôn đỉnh tiêm chân tiên tại thiên nhân ngũ suy phía dưới sắp vẫn là lúc, phun ra cuối cùng một thanh chân khí ngưng tụ thành, địa vị cực lớn, có chút bất phàm. Phổ thông khí khả năng sinh ra chỉ có thánh giai tu vi, nhưng cái này một đoàn khí khác biệt, thần sinh ra liền có so sánh tiên võ tu sĩ thánh vương cảnh thực lực, đồng thời sẽ không như bình thường thánh vương tu sĩ bình thường, chứ cứ hiện thế một đầu thượng vị phát tác. Thần tên là nguồn gốc đóng giữ nơi đây đã có hơn 3 cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Giờ phút này thần ngay tại suy tư bổ cứu phương pháp, cũng chính là ngăn cản tần giật triệt để thông quan chư thánh bí cảnh, lấy được chư thánh bí cảnh toàn bộ quyền khống chế biện pháp. Nhưng mặc dù là bí cảnh chi linh, nhưng thần dù sao không phải nơi đây chủ nhân chân chính, chỉ là mất đi chư thánh lưu lại một cái quả ra. Thần đích xác có thể khống chế một vài thứ, nhưng bất kể như thế nào đi làm, đều sẽ bị hạn chế tại quy tắc bên trong. Chư thánh mất đi trước lập xuống quy tắc, là thần không có cách nào siêu thoát quá khứ. Tại quy tắc cho phép bên trong, thần chỉ có thể tận khả năng điều đại nạn độ, bí ẩn chuẩn bị cho tần giật thành lập một chút trở ngại, mà đổi thành một bên. Tần giật cùng khắp nơi mấy vị nhân tộc đã chuẩn bị cùng nhau tiến vào chư thánh bí cảnh. Ta tại cửa thứ 2 chờ ngươi. Dựa theo lần trước rời đi chư thánh bí cảnh từ bí cảnh chi linh kia được đến thuyết pháp, Lam Yên còn có 2 lần tiến vào chư thánh bí cảnh cơ hội, đồng thời lần sau tiến vào chư thánh bí cảnh, trực tiếp sẽ từ cửa thứ 2 bắt đầu. Hẳn là không cần chờ quá lâu. Tần giật mỉm cười, rõ ràng không có nói thêm cái gì lời nói, nhưng lại lộ ra 10 phần tự tin, thậm chí tự tin đến mang theo một tia bá đạo. Từng đạo bóng người cắm vào kia thần bí thủ trưởng ấn bên trong, tạo nên từng vòng gợn sóng, nguyên bản hơi có vẻ náo nhiệt hố thiên thạch khu vực, không đầy một lát trở về đến lạnh nhất song bộ dáng, vẹn vẹn lưu lại một bóng người một mình đứng tại chỗ, nhìn qua hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Đạo này duy nhất bị lưu tại nguyên địa bóng người, chính là tần giật sư phụ Vương Húc. Nhìn xem bọn hắn cả đám đều có thể đi vào chư thánh bí cảnh, Vương Húc không cách nào tránh khỏi sinh ra một tia ao ước chi tình, mà theo ao ước chi tình cùng nhau hiện ra đến, còn có thật sâu bất đắc dĩ cùng cấp bách. Nhân tộc mạnh nhất một nhóm kia võ giả đều từ tổ nguyên tiên trở về tiên nguyên động tiên, đồng thời xem ra thiên tư càng thêm xuất chúng, tiềm lực vô tận. Ngược lại là bọn hắn bọn này lưu thủ làm tinh nhân tộc võ giả, có chút muốn theo không kịp thay đổi thứ nhất bước chân. May mà tần giật tựa hồ biết được sư phụ Vương Húc sẽ có cái dạng gì ý nghĩ, cách trước khi đi đặc địa lưu lại một câu cho mình sư phụ. Hắn nói, đợi ta ra liền sẽ bắt đầu giúp ngài đột phá tới bán thánh cảnh giới. Câu này hứa hẹn tháng qua ngàn vạn lời nói. Mẹ nó, đây chính là bị đồ đệ bao nuôi cảm giác sao? Không thể không nói, thật thoải mái. Muốn siêu thoát thành thánh, chỉ dựa vào cơ duyên kỳ ngộ sát thực cũng có thể làm được, nhưng yêu cầu quá cao, dù cho là lấy tần giật trước mắt thân ra, liền sư phụ Vương Húc tư chất, chí ít cũng phải đập lên một nửa, mới có thể giúp sư phụ cưỡng ép siêu thoát thành thánh. Nhưng võ thánh phía dưới cảnh giới, kia liền không khó. Lấy tần giật hiện tại nội tình, sống sờ sờ ném ra đến 100 vị bán thánh cũng không có vấn đề gì. Đợi đến tần giật tiến thêm một bước, chân chính siêu thoát thành thánh, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa lịch luyện về sau, tự nhiên có thể được càng nhiều cao giai cơ duyên, tiện tay liền có thể giúp sư phụ siêu thoát thành thánh. Hắn sẽ không làm người tộc bảo mẫu, nhưng đối với nhân tộc nội bộ một ít quan hệ thân mật người nhà nhưng cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên đầu nhập. Có thể nói, thu tần giật làm đồ đệ chính là Vương Húc đời này lớn nhất cơ duyên. bao cắt đầy trời, hoàng thiên sắc lách. Nơi này là chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất, nhục thân quan. Nhân tộc đám người lần lượt từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên lắng nghe trong đầu quanh quẩn đặc thù truyền âm, kia là bí cảnh chi linh giới thiệu cửa ải cố định lời nói, mỗi người nghe thấy đều giống nhau. Tần Dật đã từ Lam Yên kia biết được cửa thứ nhất tình huống cụ thể, vì vậy, hắn không có để ý trong đầu quanh quẩn giới thiệu thanh âm, ngược lại thoáng mới gọi ra một đầu khéo léo đẹp đẽ tam túc kim ô. Cái này tam túc kim ô không có phát ra động tĩnh quá lớn, khẽ chấn động cánh, liền tinh chuẩn rơi vào Tần Dật đầu vai. Thân là trời ưu tiên cảnh bí cảnh chi linh, Dương Nhất vậy mà có thể trực tiếp bị Tần Dật bình thường triệu hoán đến chư thánh bí cảnh bên trong. Dương Nhất hiếu kỳ đại lượng bốn phía, chợt hơi có vẻ ngoài ý muốn mở miệng nói, chư thánh bí cảnh, ngươi lại tìm đến địa phương này. Người trung quanh tộc cao tầng bao quát đại cầu ở bên trong, đều lần lượt bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân thi cốt, giành giật từng giây mở ra lĩnh hội con đường, nhưng Tần Dật cũng không xuất ruột. Không chỉ có không nóng nảy, thậm chí còn có nhàn tâm cùng Dương Nhất nói chuyện phiếm. Ngươi biết được chư thánh bí cảnh? Dương Nhất gật đầu. Chư thánh bí cảnh sinh ra, cùng chúng ta nhân tộc còn có chút quan hệ, mà lại là chư thánh bí cảnh trước sinh ra, sau đó mới có trời ưu tiến cảnh. Nhân tộc vị kia thiên đình chi chủ kiên trì đến cuối cùng mới chết đi. Tần Dật không có lên tiếng âm thanh, yên lặng chờ lấy Dương Nhất tiếp tục giảng giải xuống dưới. Dương Nhất cũng không có để hắn chờ đợi, vì giữ lại tốt chư thánh bí cảnh, vị kia trong chư thánh cuối cùng vẫn lạc tồn tại, đặc địa trước khi chết đi tới tiên nguyên đầu tiên, tìm tới thái cổ nhân tộc thiên đình chi chủ, để thần xuất thủ vì bí cảnh sáng lập cửa. Chương 677, động tinh lớn. Chương 677, động tinh lớn. Cửa. Trong chư thánh sống đến cuối cùng tồn tại, mời thái cổ nhân tộc thiên đình chi chủ sáng lập ra cửa a. Nếu như Tần Dật không để ý tới giải sai, Dương Nhất trong miệng bí cảnh chi môn nên chính là bình thường nhất mặt chữ ý tứ, cũng chính là bí cảnh lối vào. Hoa. Qua trong giây lát, Tần Dật trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, mà những này suy nghĩ tại một phần ngàn giây bên trong chuyển tụ vào một điểm. Chư thánh bí cảnh lối vào, kia một đạo thần bí thủ trưởng ấn, là thái cổ nhân tộc thiên đình chi chủ lưu lại, sao trách không được ta có thể không nhìn chư thánh bí cảnh cấm chế, trực tiếp từ người khác trong miệng nghe thấy có quan hệ chư thánh bí cảnh hết thảy, nhưng lại không có cách nào cưỡng ép xuyên thấu qua bàn tay kia ấn trông thấy chư thánh bí cảnh nội bộ tình huống, cũng không cách nào mạnh mẽ xông tới tiến đến. Chư thánh bí cảnh tương đương với một cái biệt thự sang trọng, mà kia một đạo thủ trưởng ấn chính là cái này biệt thự sang trọng đỉnh cấp cửa chống trộm. Từ thái cổ thời kỳ một tôn chân tiên xuất thủ, cố ý lưu lại cửa chống trộm. Hai cái này đều không cùng một đẳng cấp. Thậm chí có thể nói, bàn tay kia ấn so chư thánh bí cảnh bản thân tầng cấp còn muốn lớp 10 ngăn. Cửa so biệt thự đáng tiền. Quả thật có chút đảo ngược thiên cương. Dưới tình huống bình thường, trừ phi có chủ nhà ở trước mặt cho phép cái khác bí cảnh chi linh tiến đến, nếu không ngoại giới như ta như vậy bí cảnh chi linh là không thể nào tiến vào chư thánh bí cảnh, bởi vì nơi này là nơi có chủ, một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng ta là nhân tộc tiên cảnh bí cảnh chi linh, thậm chí chính là năm đó vị kia thái cổ nhân tộc thiên đình chi chủ luyện chế ra bí cảnh chi linh, trên thân mang theo thái cổ nhân tiên ấn ký, nơi đây tự nhiên không cách nào bài xích ta. Không chỉ có không thể xếp khiển trách, còn phải ngược lại giày vào lấy. Thì ra là thế. Cũng chính bởi vì một đoạn này nguồn gốc, mới đưa đến chư thánh bí cảnh còn sót lại tại tiên nguyên động tiên nội bộ làm tinh chủ thế giới, chỉ sợ lúc trước vị kia thái cổ nhân tiên chính là ôm phù sa không lưu ruộng người ngoài tâm tư, muốn em cái này bí cảnh coi như nhân tộc hậu thế quật khởi nội tình một trong. Nếu không, chư thánh bí cảnh lối vào đại khái có thể lưu tại làm tinh chủ thế giới bên ngoài các lớn phụ thuộc động thiên bí cảnh bên trong, để nhân tộc rất khó gặp được. Lưu tại mặt trăng mặt tối một chỗ hố thiên thạch nội bộ. Bây giờ nghĩ đến, thấy thế nào làm sao giống như là cố ý an bài. Đầu tiên, mặt trăng liền ở vào làm tinh chủ thế giới bên trong, đồng thời khoảng cách nhân tộc sinh tồn làm tinh cực kỳ chi gần. Khoảng cách này có thể để phong hầu cảnh trở xuống tồn tại không cách nào tiến đến, thiên nhiên liền có thể bài trừ đi một bộ phận người. Tiếp theo, sớm đi thời điểm, thật có thể có nhàn tâm đi mặt trăng mặt tối đi dạo, tìm tới cái này thần bí thủ trưởng ấn, đây tuyệt đối là có duyên phận người. Tần Dật cùng Dương Nhất câu có câu không trò chuyện, mà khắp nơi Lâm Trường Thanh bọn người thì thôi đều tìm đúng mình cần thi cốt, dốc lòng bắt đầu lĩnh hội. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một chút cái ngộ tính không tầm thường nhân tộc võ giả, như không bàn thánh, Lâm Trường Thanh, Nha Việt chờ, thậm chí đã tìm hiểu ra một vài thứ, tại bảng điểm số trên có danh tự. Cùng lúc đó, trong bóng tối, vô tận cao trên trời cao, chư thánh bí cảnh chi linh, thái cổ nhân tiên cuối cùng một hơi ngưng tụ thành khí hình sinh vật nguồn gốc ngay tại yên lặng quan sát đến Tần Dật, một đoàn bọt khí bên trong, chập trùng lấy đặc thù cảm xúc, đó là một loại tên là hoang mang cảm xúc. Tần Dật đang làm cái gì? Lưu lại nguyên địa bất động. Tại nguồn gốc quan trắc bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Tần Dật một thân một mình đứng tại chỗ, từ khi tiến vào chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất sau, liền rốt cuộc bất động. Thần không có phát giác được Dương Nhất tồn tại. Dù là Dương Nhất quang minh chính đại đứng tại Tần Dật đầu vai, cái này tựa hồ là một loại thú vị đặc tính, chính như ngoại nhân không cách nào biết được chư thánh bí cảnh hết thảy, cũng vô pháp đàm luận chư thánh bí cảnh bình thường. Không rõ ràng trời ưu tiên cảnh, không có từng tiến vào trời ưu tiên cảnh lịch luyện tồn tại, là không có cách nào phát giác được Dương Nhất tồn tại. Trừ phi Dương Nhất tận lực hiện lộ ra. Cứ như vậy nhìn một chút, Tần Dật đột nhiên liền làm ra một cái động tác. Mà động tác này, lúc này choáng váng nguồn gốc. Cái này lại là muốn làm gì? Tại nguồn gốc chú ý bên trong, đã thấy Tần Dật ánh mắt quét qua, cuồng phong đống nhiên một tịch, đầy trời bao cắt tựa hồ tại lúc này đỉnh trệ ngưng kết, không còn phiêu động, thời gian cũng giống như tại thời khắc này dừng lại. Ngay sau đó, từng đợt sột soạt soạt run run rất nhỏ tiếng vang truyền vang, lấy Tần Dật làm trung tâm, từng khối tán loạn thất lạc vỡ vụn thi cốt giống như là nhận cái gì dẫn dắt, nguyên điệu bay lên, hướng phía trung ương hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, số lượng khủng bố thi cốt che khuất bầu trời, để cái này một khu vực lớn đều lâm vào trong mờ tối. Trừ Lâm Trường Thanh, đại cẩu bọn người ngay tại lĩnh hội thi cốt bên ngoài, còn lại hết thảy thi cốt đều nhận tần giật dẫn dắt, chấn động rất xuống bao trùm tại trên đó hắc ác, mang theo nồng đậm mục nát khí tức, phá không bay về phía tần giật. Ào ào. Tần giật náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, thoạt đầu vẫn chỉ là lấy nó là tâm, dẫn dắt ra phương viên mấy trăm cây số bên trong thi cốt, nhưng ở không đến nửa cái canh giờ sau, cái phạm vi này liền bắt đầu vô tận mở rộng. Phương viên 1000 cây số, phương viên 2000 cây số, phương viên 3000 cây số, phương viên 1 vạn cây số. Loại này mở rộng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, hoặc là nói, cho đến đem chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất hoàn toàn bao trùm về sau, mới có thể đình chỉ. Mà tại tần giật trước mặt, hải lượng thi cốt chồng chất cùng một chỗ, đầu tiên là thành một tòa nhỏ gò núi, sau đó là một tòa núi nhỏ, lại sau đó chính là một tòa hùng vĩ không nhìn thấy đỉnh cự phong. Cái này vẫn chưa xong, bởi vì thi cốt số lượng thực tế quá nhiều, cự phong vẫn ở vào mở rộng trạng thái, khi một tòa cự phong bành trướng đến cực hạn về sau, liền sinh ra tòa thứ hai cự phong, sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Từng tòa cự phong gấp kể cùng một chỗ, liên miên thành tuyến, cuối cùng tạo thành một đạo quy mô dọa người sơn mạch. Tại không đến trong thời gian 3 ngày, tần giật còn chưa bắt đầu nội đạo, nhưng lại đã đem mình vị trí, nguyên bản một mảnh bằng phẳng sa mạc sắt vách, biến thành một mảnh to lớn tráng lệ bên trong mang theo khủng bố hoang cốt sơn mạch. Hắn tại động thủ trước đó, sớm tại bí mật truyền âm, nhắc nhở qua còn đang bế quan Lâm Trường Thanh bọn người. Vì vậy, cho dù náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Trường Thanh bọn người cũng không có mở mắt, càng không có bị quấy rầy đến. Loại này tâm cảnh, xem như thiên tiêu cấp võ giả kiến thức cơ bản. Bất quá, bế quan thời điểm không có gì, đợi đến bọn hắn tỉnh lại mở to mắt phát hiện bốn phía kịch biến hoàn cảnh lúc, phát hiện mình ngồi ở Hoàng Cốt Sơn bên trên, chỉ sợ cũng rất khó tại duy trì được loại này ngồi loạn không sợ hãi tâm cảnh. Toàn này từ vô số thánh giai thi cốt đắp lên mà thành sơn mạch, thực tế nghe rợn cả người, làm cho người ta kinh dị. Tần Dật đây là muốn làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, hắn muốn làm sự tình vô cùng đơn giản, chỉ là nghe có chút không thể tưởng tượng mà thôi. Tần Dật nghĩ, lục soát lũ chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất ẩn chứa tất cả thánh giai thi cốt, sau đó đem những hải cốt này đắp lên cùng một chỗ, xung làm vì một cái chỉnh thể, dùng một lần, toàn bộ lĩnh hội xong. Thời gian của hắn rất quý giá, so với từng chút đi lĩnh hội, chẳng bằng trực tiếp mở ra ngộ tính nguyên thiên, dùng một lần giải quyết.